Cô bạn cùng bàn chương 182 tới chương 213. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dì hai, dì đừng nói nữa. Dì cứ nói. Dì hai thực sự bị hành vi mạo hiểm này làm tức giận vô cùng. Nếu cháu muốn vận động thì cũng chọn động tác nào nhẹ nhàng đơn giản chút. Sao làm hành vi nguy hiểm như vậy? Nếu bị thương thêm lần nữa thì làm thế nào? Nếu mà dì không quay về thì làm sao? Dì hai. Khổng Nhược khuê giọng cầu khẩn. Dì định bức tử cháu đấy à, dì hai? Trần Thuật cũng lên tiếng cắt ngang lời trách móc của dì hai. Trong nhà có hòm thuốc chứ à hả? Bị thương à, bị thương ở đâu? Dì hai càng hoảng. Không sao ạ, dì đừng lo. Trần Thuật trấn an. Phiền dì lấy cho cháu. Được, được, tôi đi lấy ngay. Dì hai vội vội vàng vàng chạy vào nhà trong. Trần Thuật vẫn bế Khổng Nhược khuê, cúi đầu xuống, ôn nhu hỏi, có đau không? Đau. Khổng Nhược khuê cúi đầu càng thấp, không muốn đối diện với Trần Thuật, lý nhí như mũi keo, sao lại bất cẩn như thế? Luyện yoga. Khổng Nhược khuê cục cường nói, cô không bao giờ thừa nhận hành vi đáng xấu hổ của mình. Luyện yoga, à Trần Thuật đã nhìn thấy trên bàn chỉ còn một chiếc giày thủy tinh, cái còn lại không biết đâu rồi, sao không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa bực lại vừa thương, đi giày cao gót luyện yoga, à Trần Thuật. Khổng Nhược khuê phừng phừng nổi giận ngẩng đầu lên, phát hiện ra Trần Thuật đang nhìn mình, ánh mắt đó ôn nhu say đắm, tức thì ngây người, gương mặt xinh đẹp không chút tì vết gần ngay gang tấc, hàng mi như vết hiện ra ưa nhìn như thế, còn người đèn lấy như bảo thạch thuần nhất, bên trong đó phản chiếu hình ảnh một nam nhân. Cái miệng nhỏ hồng tươi, phun ra làn hơi ấm áp giống mùi thơm trên thân thể cô, một mùi chanh dễ ngửi. Trần Thuật nhìn bóng dáng trong ánh mắt Khổng Nhược khuê, hình ảnh dần trở nên rõ ràng, là y cảm giác cổ họng khô khan, người nóng bừng lên, y muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt như kính chiếu yêu đó nhìn đó, tự hồ nói gì cũng là dư thừa, nói gì cũng là không đúng. Mưa rơi như trút, càng khiến núi non thêm xanh mướt, cỏ cây thêm sắc màu. Nếu như không phải là trời mưa to, đây là lúc thích hợp để vào sân tận tình vung gậy, đáng tiếc một cơn mưa bất ngờ đổ xuống, chặn hết những người thích chơi gôn ở khu nghỉ ngơi. Song vẫn có những người, cho dù là trời mưa vẫn cứ luyện tập, đứng ở vị trí luyện tập, vung gậy hướng về phía hồ nước đằng xa. Một ông già mặc quần trắng áo trắng, hai chân khép lại, nửa thân trên hơi ngả về phía trước, tay cầm chắc gậy gôn, mắt nhìn chằm chằm mục tiêu. Đôi nam nữ ở bên cạnh có chút thấp thỏm, cả thở mạnh cũng không dám, ở làm phiền ông. Cốp. Gậy trong tay ông già vung mạnh, chạm vào quả bóng màu trắng, quả bóng nhỏ bay vút đi vẽ lên đường cong lớn, xuyên qua màn mưa biến mất ở nơi không rõ nào đó. Vương Tính đợi ông già đứng thẳng lên rồi mới dám bước tới gần, cung kính gọi, cha. Ừ, có chuyện gì à? Ông già không quay người lại, cắm cái ghim bóng xuống đất, đặt một quả bóng lên, sau đó lại vào thế chuẩn bị phát bóng. Vương Tính có chút ngập ngừng, cắn răng ân ỏi, còn có chuyện báo cáo cho cha. Chuyện gì? Ông già hỏi ngắn gọn, điều chỉnh gậy gôn, hợp đồng của chúng ta với phía GSNE là phải giải trừ rồi. Cốp. Quả bóng màu trắng lần nữa lao vút đi. Chỉ là lần này không vạch lên được đường cong như trước, bay là trên mặt đất vài mét, chạm đất nảy mấy lần dừng lại. Ông già xoay người lại, trầm giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Tính không dám đối diện với ánh mắt nghiêm nghị đó, đầu cúi xuống, hai chân cũng hơi run, bọn họ muốn hợp tác với Đông Chính. Đông Chính, lại là Đông Chính à, hợp đồng đã ký rồi, bọn họ lấy lý do gì mà giải trừ hợp đồng? Ông già tức giận, giọng vẫn trầm ổn, nhìn Lăng Thần đứng sau Vương Tính, mày cao lại nhớ ra điều gì? Lại liên quan tới nam nhân kia, à vâng ạ, Vương Tính cắn răng đáp, nhưng lần này... Bộp! Ông già vụt gậy gôn vào đầu Vương Tính, tức thì có dòng máu đỏ tươi từ trên trán chảy xuống. Chủ tịch! Lăng Thần kinh hoàng hét lên, lập tức chạy tới dùng thân thể của mình che chắn cho Vương Tính, cầu xin, chủ tịch, chuyện lần này không liên quan tới tổng giám đốc, anh ấy đã tận lực rồi. Cút! Ông già lạnh lùng nói, tôi dạy dỗ con tôi, liên quan gì tới cô? Chủ tịch, cầu xin ngài tha cho tổng giám đốc một lần. Anh ấy đã biết sai rồi, cho chúng tôi một cơ hội sửa chữa. Ông già lần nữa giơ gậy lên, lặp lại, cút. Chủ tịch, xin ngài hãy tha cho tổng giám đốc, anh ấy thực sự không làm sai gì cả, vì hạng mục ấy, tổng giám đốc đã tận tâm tận lực hơn bất kỳ ai. Xảy ra biến cố này là điều không ai muốn. Chủ tịch, tha cho anh ấy đi, chủ tịch cứ đánh tôi, đều là lỗi của tôi mà ra. Lăng Thần giang tay, khẩn thiết nói, tôi chưa học cách đánh nữ nhân. Ông già thấy Lăng Thần không chịu tránh đi, đành hạ gậy xuống, còn có biết mình có vị trí ngày hôm nay là nhờ vào cái gì không? Biết ạ, Vương Tính để mặt máu tươi chảy ròng ròng, không dám biệt lại, vì con là con của cha. Không chỉ vì thế, cha thấy con ở mặt thương nghiệp còn có chút thiên phú, cho nên mới cho con cơ hội. Bây giờ con đã lấy hết tín nhiệm của cha và hợp đồng quản trị rồi, con còn tư cách gì ngồi ở vị trí này nữa? Một kẻ bất tài thì bằng vào cái gì mà chiếm cái vị trí tổng giám đốc của Hoa Mỹ? Ông già nói vô cùng nghiêm khắc, Vương Tính cắn răng, cha, xin cha cho con một cơ hội nữa. Cha có thể cho con vô số tiền và nữ nhân, chỉ không thể cho thêm cơ hội cho con. Vì cha không thể trơ mắt nhìn Hoa Mỹ do cha khổng công gây dựng bao năm bị hủy trong tay con. Ông già thất vọng tột độ vì đứa con này, Vương Tính vội ngẩng đầu lên, nếu để bị nuôi như lợn trong chuồng như thế thì hắn thà chết. Cha, sẽ không có chuyện đó đâu, sau này tuyệt đối không xảy ra chuyện như thế nữa. Con xin đảm bảo với cha, con nhất định vượt qua được khảo nghiệm của cha. Cho dù GSN có giải trừ hợp đồng với Hoa Mỹ, con đảm bảo nghiệp vụ của Hoa Mỹ sẽ chỉ tăng chứ không giảm, báo cáo cuối năm sẽ không vì chuyện này mà ảnh hưởng. Con đảm bảo, con lấy gì để đảm bảo đây? Con có biết hợp đồng với GSN đại biểu cho cái gì không? Con xin lỗi. Xin lỗi là điều thừa thải. Ông già nhìn đầu con trái chảy máu mà không có chút thương xót nào, để thất thủ hết lần này tới lần khác, con đã kiểm điểm lại bản thân chưa? Cha, con đã kiểm điểm rồi, con biết con phải làm gì, lần này con sẽ thực sự bình tâm để làm việc, con sẽ làm cho cha xem, con sẽ chứng minh giá trị của mình. Vương Tinh đặt tay lên ngực trái thề thốt, ông già chỉ lăng thần, cô ta quan trọng với con như vậy sao? Vâng ạ, Vương Tính nắm lấy tay Lăng Thần, cô ấy vô cùng quan trọng với con. Ông già cười lạnh, nhìn có vẻ là bông hoa yếu đuối đáng thương, song cũng có thể là hoa ăn thịt người, cẩn thận cô ta ăn con tới mẫu xương cũng không còn. Cha, không đâu, Lăng Thần không phải cô gái như vậy, con biết. Ông già không thèm nói nữa rồi, lại lấy bóng chuẩn bị đánh, Vương Tính và Lăng Thần đợi thêm một lúc không thấy ông nói gì nữa, cúi đầu lui ra. Thịt, thịt, thịt. Đó là tiếng tim mình đang đập. Trần Thuật lần đầu tiên phát hiện, thì ra tim con người ta có thể đập nhanh như thế, tiết tấu gấp gáp như thế. Giống như mình vừa mới trộm con gà nhà hàng xóm đang rón rén về nhà vậy. Mình không trộm gà. Trần Thuật ủy khuất nghĩ, vậy vì sao mình khẩn trương như vậy? Cầm gạch đập vào đầu người không thấy khẩn trương, giữa mùa đông giá rét nhảy xuống sông cứu người không khẩn trương, đối diện với sự hãm hại của Hoa Mỹ không khẩn trương. Vậy mà đối diện với cánh môi hồng ấy, mình lại khẩn trương. Điều này làm Trần Thuật không tin được. Y và Lăng Thần sống chung với nhau mấy năm, chuyện nam nữ còn gì chưa biết nữa đâu. Khẩn trương cái quái gì? Trần Thuật mắng bản thân, chẳng phải là mình trộm về. Khổng Nhược Khuê vẫn phồng má dẫu môi lên nhìn chằm chằm Trần Thuật, hiển nhiên là vẫn tức giận vì đã đẩy cô vào tình cảnh bé mặt như thế. Giận Trần Thuật tặng mình đôi giày thủy tinh quá đẹp đẽ, giận bộ dạng đáng xấu hổ nhất của mình bị Trần Thuật nhìn thấy, giận Trần Thuật biết rồi còn cố hỏi, giận. Tóm lại là nguyên nhân nhiều lắm, cô có thể kể đến tối cũng không hết được. Tóm lại là đều tại Trần Thuật hết. Vì thế cô nhìn chằm chằm Trần Thuật, nhìn tới khi y biết cái sai của mình thì thôi. Đôi mắt ấy long lanh như sao đêm, như vực sâu thăm thẳm, làm Trần Thuật muốn chìm sâu vào đó, y muốn tới gần hơn, muốn nhìn thấy nhiều hơn, thế nhưng tự hồ có sự trói buộc vô hình nào đó cản y lại. Khổng Nhược Khuê thở mạnh, cô càng giận rồi. Trần Thuật anh lại thêm một lý do nữa làm tôi tức giận. Bạch, bạch, bạch. Đúng lúc này dì hai thấp người nhưng to bép quỳnh quịch chạy từ gian trong ra hô. Tiểu Khuê bị thương ở đâu, mau cho dì xem nào, bà cô của tôi ơi, lớn như thế rồi mà vẫn như trẻ con ấy, làm sao không biết nghe lời người lớn chứ. Giọng dì hai làm Trần Thuật hoàng hồn, vội tránh ánh mắt Khổng Nhược Khuê suýt làm mình mê muội, lúc này mới nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống ghế sofa, nhận lấy hòm thuốc từ tay dì hai, để cháu làm cho. Dì hai nhìn gương mặt xinh đẹp của Khổng Nhược Khuê đỏ như hoa đào, cười thầm trong lòng, biết ý lập tức đưa hòm thuốc cho Trần Thuật, được, vậy thì giao cho cậu, phải chiếu cố nó cho tốt nhé. Nhà đầu điên này không biết nghe lời đâu. Không nhiều Khuê hận không thể bịt miệng dì hai lại, chẳng lẽ thấy cô chưa đủ mất mặt hay sao, hét lên, dì hai. Được được, dì không nói nữa, không nói nữa. Dì hai xoay người đi luôn, dì đi làm cơm đây. Phòng khách rộng thênh thang còn lại hai người. Trần Thuật mở hòm thuốc, bên trong rất đầy đủ các loại thuốc thông dụng như thuốc cảm, thuốc tiêu chảy, vitamin, y nhanh chóng tìm thuốc sát trùng và băng gạc, để tôi băng bó cho cô. Khổng Nhược Khuê khẽ ừm một tiếng, gần như không nghe thấy, nằm ngoan như mèo con, mặc cho Trần Thuật làm việc, không có chút phản kháng nào. Cái giày thủy tinh đáng ghét. Trần Thuật đáng ghét. Vết thương ở khuỷu tay xử lý rất dễ dàng, Trần Thuật xem rồi, chỉ xước chút da thôi, thậm chí không chảy máu, y vẫn hết sức cẩn thận thấm sát trúng vào đầu bông, nhẹ nhàng rửa sạch, sau đó lấy băng dính thuốc dán lại. Xong xuôi rồi Trần Thuật không thấy vết thương nào nữa, không tiện kiểm tra, hỏi, còn chỗ nào không thoải mái không? Chân. Trần Thuật ngồi xổm dưới đất, nhìn đầu gối Khổng Nhược Khuê, chỗ này chỉ có một chỗ rách da, còn lại đa phần xước xác nhẹ thôi, chỉ là vị trí nếu ngồi thế này thì không thuận tiện lắm, thế là y kéo một cái ghế tới, điều chỉnh thân thể Khổng Nhược Khuê, đặt hai chân cô lên đùi mình, cẩn thận xử vết thương. Khổng Nhược Khuê chỉ mặc chiếc quần sóc trắng bằng vá bông nhẹ, che qua mông chút xíu, vì thế rất thuận tiện cho Trần Thuật làm việc, nhưng Tương Ứng gần như chẳng mặc gì khoe hết chân trước mắt y. Mỗi khi que bông thấm thuốc sát trùng kia lăn qua chỗ bị thương, cô chẳng thấy sót, mà thấy toàn thân bủng rủng. Nhìn Trần Thuật cực kỳ chuyên tâm vào vết thương mà không để ý chuyện khác, má khổng nhiều khuê nóng đỏ như than, cô nhận ra ăn mặc thế này, lại còn tư thế này trước mặt một nam nhân, tình thế ấy làm cô hồn phiêu diêu chân trời, chẳng biết là đang nghĩ gì nữa. Xong rồi. Hả? Khổng nhiều khuê sực tỉnh, anh nói gì thế? Tôi nói xử lý vết thương xong rồi. À, khổng nhiều khuê giờ mới nhớ phải rụt chân khỏi đùi Trần Thuật. Trời ơi, mất mặt quá đi mất, làm sao mà mình lại phạm sai lầm như thế, rối rít rút chân, ngồi yên. Trần Thuật giữ chân khổng nhiều khuê lại không cho cô hành động, nhưng vì cô rút chân quá nhanh thành ra tay nắm lấy bàn chân cô. Một bàn trắng trắng trẻo, tinh tế ân hương ngọc điêu khắc thành, gót sen vào tay làm Trần Thuật có cảm giác mừng rỡ đang xen với bất ngờ, trước khi đầu óc y kịp tỉnh táo thì. Trời ơi, tay mình nó làm cái gì thế kia? À, khổng nhiều khuê thực sự đã rên lên một tiếng, chân là vị trí riêng tư của nữ nhân, thế mà lại bị nam nhân cầm trong tay vuốt ve, cảm giác rất xấu hổ với không thoải mái, nhất là tay Trần Thuật lại sùng sả như thế, cô sợ gì hay nghe thấy nên áp giọng xuống, buông tay ra. Trần Thuật toát mồ hôi, nhưng mà y không thể buông tay, nếu không hết thảy sẽ trở thành y có mưu đồ từ trước vậy, vì thế Trần Thuật đàng hoàng nắm chân cô, thậm chí bóp nhẹ nhẹ, vừa rồi bôi thuốc, không chắc có bị thương tới gân cốt hay không. Khổng Nhược Khuê trơ mắt nhìn Trần Thuật cầm chân mình xoa bóp vuốt ve thỏa thích, vậy làm sao mới xác định được. Trần Thuật há miệng ra rồi lại ngậm miệng vào. Y có biết quái đâu, mãi mới trả lời được, sợ là phải tới bệnh viện kiểm tra. Khổng Nhược Khuê suýt hét lên, không biết còn bóp chân bản tiểu thư làm gì. Cái mặt cứ như thật ấy, đồ lừa đảo. Rốt cuộc thì Trần Thuật vẫn phải buông chân Khổng Nhược Khuê ra, bởi vì dì hai đã bê đĩa hoa quả được gọt vỏ thái miếng tới. Trần Thuật tức giận lắm, đã bảo đi làm cơm, rồi còn ăn hoa quả cái gì, phụ nữ mãn kinh đúng là không tin được. Khổng Nhược Khuê rụt chân lại, tâm tình cũng khôi phục lại bình thường, sao anh quay lại? Lấy chìa khóa, nếu không phải là ngoài kia thấy trời mưa thì chắc tôi cứ đi luôn, quên mất mình lái xe tới. Mưa rồi, ở lại đây ăn cơm đi. Trần Thuật nhìn mây đen vần vũ bên ngoài, gặp khó, tôi đã hẹn với đám đại hải rồi, không đi không tiện. Lời vừa dứt thì di động reo lên, giơ màn hình về phía Khổng Nhược Khuê, điện thoại đấy. Khổng Nhược Khuê hứ một tiếng, xiên một miếng lê cho vào mồm. Trần Thuật nhận điện thoại, alo đại hải, có chuyện gì thế? Còn chuyện gì nữa? Tôi và Như Ý đợi cậu nửa ngày rồi, sao còn chưa xuất hiện? Cái giọng ngoan ngoan của Thang Đại Hải như muốn phá loa điện thoại. Trần Thuật nhìn sắc mặt Khổng Nhược Khuê, trả lời, tôi đang tăng ca. Tăng ca? Thang Đại Hải rõ ràng là không tin lắm, sau đó giọng càng thêm phẫn nộ, rốt cuộc là tăng ca ở công ty hay ở nhà chị họ? Nếu mà cậu ở nhà chị họ, thì coi như tôi chưa gọi cú điện thoại này. Được rồi, gặp lại sau. Trần Thuật mặt nghiêm túc cúp điện thoại, sau đó quay sang Khổng Nhược Khuê. Bọn họ không cho tôi tới. Thang Đại Hải nghe tiếng tu tu từ điện thoại truyền ra, mặt hoang mang mất mấy giây rồi quay sang nhìn Lý Như Ý ngồi trên ghế sofa xem tạp chí, cậu ta có ý gì thế? Ý là không tới đâu. Lý Như Ý chẳng ngẩng đầu lên đáp ngắn gọn, hắn đang xem tờ tạp chí thời trang số mới nhất, trang bìa là Trương Hành Lâm nghệ sĩ của truyền thông Quang Huy, một nam nhân râu ria lẩm chẩm, nụ cười có chút vẻ hơi đểu cán, cũng là loại nam nhân được nữ sinh thích nhất, làm sao cậu ta lại có thể như vậy chứ? Nói không tới là không tới à? Coi hai chúng ta thành cái gì? Thang Đại Hải hết sức bất bình, Lý Như Ý rốt cuộc cũng phải ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đào hoa đi tới đâu cũng mê hoặc lòng người nhìn Thang Đại Hải. Không phải anh nói cậu ấy đừng tới à, tôi hỏi cậu ta ở đâu, cậu ta bảo tăng ca, giờ vốn là giờ làm việc, hôm nay lại không phải là ngày nghỉ thì tăng ca cái quái gì, nghe đã biết điêu rồi, rõ ràng đang ở nhà chị họ. Có gì không ổn à, bằng vào kinh nghiệm treo hoa ghẹo nguyệt bao năm của tôi mà xét, cái loại nam nhân mà suốt ngày quanh quẩn bên một nữ nhân là loại không có tiền đồ. Thang Đại Hải là một bài diễn thuyết hùng hồn. Nam nhân chân chính phải biết dục cầm cố túng, em nghĩ tôi thích em lắm à, xin lỗi cô em nhé, làm em thất vọng rồi. Tôi sẽ đột nhiên biến mất một thời gian, để cô ấy không tìm được tôi. Em nghĩ anh đây đã vứt bỏ em rồi à, sorry, làm gì có chuyện đó. Tôi sẽ thình lình xuất hiện mang tới cho cô ấy niềm vui bất ngờ. Một nam nhân khó đoán khó lường mới có sức hút. Không thể để dễ dàng bị nữ nhân, cảnh giới tối cao là. Chính bản thân tôi cũng không biết bước tiếp theo mình sẽ làm cái gì. Rồi sao? Anh và Tạ Vũ Khí thế nào rồi? Lý Như Ý hơi ngã người ra sau, chân phải dùng tư thế cực kỳ thoải mái gác lên chân trái, hỏi một câu hiểm hóc. Thang Đại Hải mặt đỏ rần, hung hăng dí mặt tới. Lý Như Ý, tôi nói cho cậu biết, nếu không phải vì cậu đẹp trai, dẫn cậu ra ngoài rất có thể diện thì tôi tuyệt giao với cậu rồi. Tiếc quá nhỉ? Lý Như Ý giọng điệu hơi hợt, căn bản không coi lửa giận của Thang Đại Hải ra cái gì, tầm mắt lại di chuyển sang tạp chí trong tay. Tôi sẽ mãi mãi đẹp trai. Thang Đại Hải ngồi bịch xuống ghế sofa. Cậu ta đã có người anh em tốt như chúng ta còn yêu đương làm cái quái gì nữa, cậu nói xem có phải đầu cậu ta có vấn đề không? Thiếu thốn tình cảm lắm sao? Thế anh muốn tôi trả lời thế nào? Nói ý nghĩ thực sự đi. Thế thì tôi thấy đầu anh có vấn đề ấy. Thang Đại Hải thấy mình kết bạn không cẩn thận rồi, một rõ ràng đã hẹn ăn cơm cùng nhau nhưng cho bọn họ leo cây. Tên còn lại càng đáng hận hơn, rõ ràng là ngồi ngay trước mắt, nhưng khiến người ta căn bản không có hứng thú ăn cơm cùng hắn. Chưa nói thái độ lồi lõm, ăn nói khó nghe, lại còn đẹp trai tới độ đi tới đâu cũng thành tiêu điểm, khiến Thang Đại thiếu gia tự nhận nổi danh khắp Hoa Thành biến thành lá xanh. Loại chuyện này nam nhân kiêu ngạo nào chịu nổi? Hắn không nổi tiếng bằng mình, hắn cũng không nhiều fan bằng mình, không nhiều tiền như mình. Tự an ủi bản thân vài câu, Thang Đại Hải đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nơi này là căn biệt thự cỡ nhỏ 5 tầng cổ kính, vừa cổ kính lại sang trọng, xung quanh có bãi cỏ hàng cây rậm rạp u tĩnh, khẽ thời dài, tên Trần Thuật đó sắp không đáng tin nữa rồi, nói là tới tham quan văn phòng làm việc, sau đó là cùng ăn cơm. Huỳnh Hỏa Trung từ Láo Manh Nha tới nay cậu ta không tham dự, lựa chọn văn phòng rồi mà cậu ta không đến xem. Giờ phải làm sao, kế hoạch bị cậu ta làm hỏng rồi, hay là hai chúng ta đi ăn cơm? Hai người đi nhà hàng làm gì, đi ăn bát mì đi. Lý Như Ý ném tạp chí sang, ăn mì à ừ, ăn mì lòng của Quảng Lão Gia. Quảng mì Lão Gia. Tôi đặt chỗ ở Linh Lung Cát rồi, cậu biết chỗ đó khó đặt thế nào không hả? Thang Đại Hải quát lớn, không phải nói không có chuyện gì là Thang Đại Hải anh không xử lý được à, gọi một cú điện thoại là xong thôi. Lý Như Ý thản nhiên như không, này, này. Thang Đại Hải nhón nhát, tới Linh Lung Cát trước sau đó mới về ăn mì lòng nhé. Không. Lý Như Ý đứng dậy đi ngay. Này. Cái thằng Lý Như Ý kia. Thang Đại Hải vừa đuổi theo vừa gọi điện thoại cho nhà hàng. Đúng. Đúng, tôi là Thang Đại Hải, tôi là người đặt chỗ, có chuyện gấp cần xử lý, không tới được, hủy chỗ giúp tôi được không? Anh Thang, đã quá giờ dự định, chỗ của anh đã bị hủy rồi à, cái gì? Đã hủy rồi, alo, anh có ý gì thế hả? Hủy chỗ mà không thông báo cho tôi một tiếng, chẳng may tôi tới thì sao? Có biết tôi là ai không? Alo. Thang Đại Hải vào xe thì chỉ còn nghe tiếng tu tu, giận không có chỗ phát tiết, quay sang nói với Lý Như Ý đã ngồi ở ghế phụ lái, dám đối xử với khách quý như thế, chắc là họ chưa biết mình đã tổn thất cái gì rồi. Họ tổn thất gì? Lý Như Ý hạ thấp ghế xuống định chập mắt một lúc, tôi sẽ lên tiết mục vạch mặt chúng, tôi sẽ bảo fan của tôi chớ tới cái chỗ thiếu tôn trọng khách đó. Thang Đại thiếu gia mặt mày hung tợn, thấy quyết báo thù này, Lý Như Ý cố gắng nhích người sát về phía cửa, nếu không phải thì thắt đai an toàn, e là hắn chăn ra luôn ngoài xe. Hắn sợ bệnh ngốc bị truyền nhiễm. Nếu Thang Đại Hải đã bảo mình không cần phải tới nữa, thì Trần Thuật cũng khỏi đi cho đỡ phiền. Dù sao chân to bị thương nghiêm trọng như thế, mình bỏ đi thật không phải, lỡ chẳng may lại có chuyện gì thì sao? Mưa to thế kia, đi đường rất không an toàn. Vậy ở lại là đúng rồi. Trần Thuật đã giúp Khổng Như Khuê kiểm tra hết chỗ bị thương, thấy không có vết thương nào nghiêm trọng mới yên tâm, chỉ cái chân bó bột, chỗ này thế nào rồi? Không còn đau nữa. Vốn bị thương không nghiêm trọng đến thế, chỉ là bác sĩ quá cẩn thận, nhất định muốn tôi bó bột, tôi cảm giác chắc là đã ổn rồi. Mặc dù hay bị đám anti-fan mắng là nghệ sĩ lười nhất giới giải trí, kỳ thực Khổng Như Khuê là cô gái ưa hoạt động, phải ngồi bó gối một chỗ với cô mà nói là rất khó chịu, cứ nên cẩn thận thì hơn. Trần Thuật dỗ dành, ai mà ngờ cô gái này trông trưởng thành chín chắn là thế, vậy mà mình vừa quay đi một cái đã làm cái chuyện không biết bình luận ra sao nữa, nhìn là biết khi đó ngã không hề nhẹ rồi, may mà không sao, có câu thương gân động cốt 100 ngày, cứ phải nghe bác sĩ mới được. Ba ngày sau tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện kiểm tra, xem xương cốt khôi phục thế nào, trong thời gian đó tuyệt đối không được vận động ân ứa. Được rồi. Khổng Như Khuê biết sai không dám cãi, mang cái này thực sự là phiền phức, không thể tới quán lão gia ăn mì, không thể đi ăn bánh gato tôi thích, uống trà sữa thôi thích, không thể đi tới phòng gym, thậm chí chẳng thể ra sân tản bộ. Suốt ngày ru rú trong nhà chán chết đi được. Tôi tới làm bạn với cô. Trần Thuật nói xong lại sợ Khổng Như Khuê cho rằng mình có ý đồ, vội thêm một câu, nếu cô không thấy phiền. Làm sao tôi thấy phiền được? Khổng Như Khuê lòng như mùa xuân tới sớm, mặt thì làm bộ nghiêm túc, tôi lo tổng giám Trần thấy phiền thôi. Không đâu. Trần Thuật xua tay, công ty rất gần nhà cô mà, đi xe 10 phút là tới rồi. Vậy thì tốt quá, nhớ chuyện anh đã hứa với tôi nhé. Khổng Như Khuê cảnh cáo, nhớ, mỗi ngày mang cho cô một suất salad. Nhắc tới chuyện salad Trần Thuật có chút buồn vô cớ, vì đại khái chẳng thể kéo dài lâu, đợi Khổng Như Khuê đi quay phim, hoặc là tìm được bạn trai. Mình không cần làm nhiệm vụ này nữa, thời gian trước cô ấy có nói đã nhận một kịch bản, sợ là chân lành rồi sẽ đi quay phim. Đi một cái là mấy tháng, thậm chí là nửa năm một năm, lúc đó e là quá xa, mình không mang tới được. Còn về phần bạn trai, có lẽ chắc là khó lắm, vì cô ấy thực sự quá ưu tú, thông thường mà nói, những cô gái càng ưu tú thì càng khó tìm được một nửa khiến mình hài lòng. Vì họ có thành tựu trong sự nghiệp, chẳng lo cơm áo gạo tiền, bọn họ tự chủ hơn, lập gia đình không còn là chuyện ưu tiên nữa. Chân To chắc cũng là cô gái như thế. Trần Thuật lại liên tưởng tới một mối tình si của Bạch Khởi Nguyên dành cho Khổng Nhiều Khuê, cảm giác của bản thân y thì anh chàng này có nỗ lực tới mấy cũng không hy vọng gì cả. Còn mình? Trần Thuật lắc đầu, đi nhặt chiếc giày thủy tinh đã bị đá tích ra cửa sổ, cẩn thận đặt nó vào trong hộp đóng lại, nén cười nói, trước tiên đừng vội đi, cứ đợi khi nào chân khỏi hẳn đã. Khổng Nhiều Khuê vừa thẹn vừa giận, má phủ ráng hồng, lườm Trần Thuật một cái, ai vội chứ? Vì sao tôi phải vội, bản tiểu thư không vội chút nào hết. Được được được, cô không vội, là hai cái giày này vội. Trần Thuật cười nói xuôi theo, vì đôi giày này biết cô là công chúa chân chính, cho nên chúng nóng lòng được cô đi dưới chân, nhất định là như thế rồi. Mặt Khổng Nhiều Khuê càng đỏ, đỏ lan tới cả cổ, làm sao anh lại biết nói chuyện như thế, có phải là đã từng nói mấy lời ngon ngọt thế này với rất nhiều cô gái rồi không? Đâu có nhiều, chỉ có một cô gái thôi. Trần Thuật cười khổ, thành thật nói, nhưng có lẽ là nói quá nhiều khiến cô ấy phát ngán chạy mất rồi. Vậy thì cô ta thật không có phúc. Khổng Nhiều Khuê đổi giận làm vui, vậy anh nói cho tôi nghe đi, tôi thích nghe lắm. Cô gái này thật là... Sao, không muốn nói à, ai lại đi ép người ta như thế? Trần Thuật cười càng méo mặt hơn, không phải, loại chuyện này phải nên là âm thanh của nội tâm, là ấp ủ của tình cảm, là tích lũy của cảm xúc, là huyết mạch kích động, không nói không được. Thì ra là vậy à, Khổng Nhiều Khuê có vẻ tiếc nuối lắm, tôi cứ nghĩ rằng loại chuyện này với biên kịch của các anh dễ như uống nước hít thở vậy, thì ra hiểu lầm các anh rồi. Này này, chúng tôi là tác gia, có phải lừa đảo đâu, Trần Thuật câm nín, rốt cuộc cô gái này còn bao nhiêu hiểu lầm với biên kịch nữa đây. Có thể cảm giác rõ ràng trải qua loạt sự kiện vừa rồi, ôm ôm ấp ấp lại đụng chân đụng tay, quan hệ hai người tiến bộ mãnh liệt, tự hồ chỉ thiếu chút nữa trở thành loại quan hệ hoàn toàn khác, hoặc chỉ cần có một người nói ra trước. Nhưng cả hai đều có cố kỵ của mình. Khổng Nhược Khuê nhìn mưa ngoài trời ngớt dần, cô chẳng quan tâm tới ngoài kia đang sôi sục vì chuyện của mình, bao năm rồi cô cũng biết điều chỉnh tâm thái khi đối diện với thị phi, chỉ buồn buồn hỏi, lát nữa nhất định phải đi à, Đại Hải gặp chuyện gì sao? Không phải chuyện Đại Hải, mà là Như Ý. Còn nhớ lần trước cô có nói Như Ý rất hợp với vai Cố Thanh trong Chàng Cơ Trưởng không? Trần Thuật hơi ngần ngừ một lúc, cảm giác mình ăn lương của Đông Chính mà đi làm việc này nó hơi bất chính, nhưng mà than Đại Hải dí sát quá giải thích, chúng tôi thảo luận cách thao tác chuyện này. À, tôi nhớ rồi. Khổng Nhược Khuê vỗ tay, hai mắt sáng lên nụ cười trở nên cực gian như hồ ly nhìn con mồi, nếu là chuyện này, tôi có thể góp ý với anh, Tô Âm nhất định không thể từ chối. Dì hai tuy báo, nhưng làm việc rất nhanh. Bất kể là thời khắc ái muội của họ tới quấy nhiễu hay là nấu ăn đều làm rất tốt. Trần Thuật rất thích ăn cơm do dì hai làm, bởi vì ăn ở nhà mới có vị cơm gia đình thực sự. Ngoài kia cho dù là quảng cáo thoải mái như ở nhà ra sao, nấu nướng có cầu kỳ thế nào, vẫn cảm giác nó thiếu đi chút vị kiểu khó lửa. Sau khi ăn cơm xong Trần Thuật liền cáo từ Khổng Nhiều Khuê, lần này cô không giữ nữa chỉ dùng ánh mắt oán phụ Khuê phòng làm y phải ấy nấy thôi. Đi thang máy xuống tầng hầm, không ngờ vừa ra cửa gặp ngay Bạch Khởi Nguyên ôm một bó hóa lớn hơn người. Tình địch gặp nhau, hết sức giả dối. Tổng giám Trần tới thăm tiểu Khuê đấy à, Bạch Khởi Nguyên khách khí hỏi, trong lòng hắn đã quyết rồi, sau này phải giữ vẻ điềm đạm lịch thiệp cao quý của mình, không nên hơi một chút là nổi giận với tên này. Như thế chỉ càng lọt bẫy của y thôi. Một, Trần Thuật chẳng là cái gì cả, hai vì là nhân vật nhỏ nên y không cần giữ thể diện, muốn nói gì thì nói, muốn nói gì thì làm. Mình chỉ cần không thèm bận tâm, y sẽ tự giác quay lại đúng thân phận nhỏ bé của mình, còn nếu mình để ý, chẳng phải tự hạ thấp bản thân sao? Chào Bạch gia. Trang Thuật khẽ gật đầu chào hỏi, Khổng Khuê vừa mới ngủ. Nói xong đi thẳng về phía chỗ đổ xe của mình. U nói cái gì, y có ý gì Khổng Khuê vừa ngủ? Y vừa ở nhà cô ấy xuống lại nói câu này. Bạch Khởi Nguyên mặt âm u, tích tắc chân ân hư bị chôn tại chỗ, tới khi xe Trần Thuật đi rồi mới rít lên, quần khôn kiếp. Phong ba sự kiện Khổng Khuê bị hãm hại bùng lên trong một đêm, tất cả nhân vật liên quan lãnh hậu quả nhanh không ngờ, đặc biệt là công ty quảng cáo nơi Trịnh Chi Mẫn làm việc, nếu không nhờ cơn mưa lớn kéo dài suốt 2 ngày liền thì bị lửa giận của Phan Khổng Nhiều Khuê thiêu cháy rồi. Các công ty đang có quan hệ hợp tác với công ty này không bỏ lỡ cơ hội đứng ra công khai chỉ trích, đồng thời tuyên bố cắt đứt hợp tác, nhất thời được đám truyền thông đói tin đang không cách nào làm lớn chuyện này quảng cáo miễn phí. Về phía Đông Chính đưa ra phát ngôn chính thức xoa dịu Phan, hứa truy cứu tận cùng vấn đề, Khổng Nhiều Khuê đăng ảnh mình dưỡng thương ở nhà với trạng thái chỉ sợ báo, đồng thời thông qua đội ngũ trợ lý liên hệ với người đứng đầu các fan site của mình không làm chuyện quá khích, tránh từ nạn nhân thành thủ phạm. Phía Hoa Mỹ không cần nói, hợp tác chưa từng có, bọn họ lúc này không cầu gì ngoài ngày tháng trôi qua nhanh cho mọi chuyện đều thành dĩ vãng. Thị phi phi, ồ ngôn ả, mọi thứ vẫn tiếp diễn, trên chiếc xe chạy nhanh trên đường, Tô Âm vừa uống nước quả vừa hỏi, chị Lâm, lịch trình buổi chiều như thế nào nhỉ? Trương Lâm lấy điện thoại mở ghi chép ra xem, 2 giờ tham gia phỏng vấn với phóng viên của, đồng thời ghi hình lời chúc cho lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập của bọn họ. 2 giờ 45 phút gặp mặt Thang Đại Hải, người chủ trì của tiết mục. Thang Đại Hải à tô âm ngừng uống, lên tiếng ngắt lời, người chủ trì của Hoa Thành Đêm Không Ngủ. Vì sao em lại phải gặp người chủ trì của một tiết mục? Em quên rồi à, khi vừa mới vào nghề, em tiếp nhận phỏng vấn của tiết mục Hoa Thành Đêm Không Ngủ, em còn làm người chủ trì để tương tác với Thang Đại Hải, sau khi tiết mục được phát, thu phải hồi rất tốt, mang về cho em rất nhiều fan hâm mộ. Cho nên lần này coi như báo đáp chút tình nghĩa. Trương Lâm giải thích, ôi thời đó mỗi ngày em bao nhiêu lịch trình, thậm chí còn chẳng nhớ mình đang ở đâu nữa. Hoa Thành Đêm Không Ngủ là tiết mục có tiếng, lượng người xem đông đảo, hơn nữa đa phần là người trẻ tuổi, làm sao có thể bỏ qua được, tô âm rùng mình khi nhớ ngày tháng cũ, chỉ vì nguyên nhân này sao? Bất kể người mới vào nghề nào đều có lịch sử đẫm máu và nước mắt, nghĩ lại ngày đầu vì để khán gia quen mặt nhớ tên, có hôm 1-2 giờ đêm mới xong việc, sáng sớm 3-4 giờ đã phải dậy trang điểm thật xinh đẹp để tham gia hoạt động, nghĩ lại suýt nữa tô âm tưởng mình không qua được, không ít lần muốn bật khóc muốn buông xuôi, bây giờ tuy vẫn bận rộn, ít nhất có danh tiếng rồi, cô có thể chủ động lựa chọn chương trình để tham gia. Thời đó có khổ cực nào chưa phải chịu, có tủi hờn nào chưa phải qua, có nhục nhã chưa phải gặp. Để có một cơ hội tham gia phỏng vấn, bọn họ phải nghĩ đủ mọi cách để xuất hiện trước mặt người phụ trách, giới thiệu bản thân như là tiếp thị sản phẩm. Đông chính là công ty lớn có sức ảnh hưởng, vì thế quản lý chỉ cần gọi điện thoại, ăn bữa cơm là có thể bố trí xong. Giả sử là nghệ sĩ của công ty nhỏ, quản lý có khi phải tiếp rượu tới hộc máu ra, nữ nghệ sĩ phải chịu đủ loại quy tắc ngầm là hết sức bình thường, người ta không ép cô, còn bao nhiêu cô gái khác đang xếp hàng đợi nổi tiếng kia kìa. Vì một cơ hội lên tạp chí, hoặc là cơ hội lên trang nhất càng khó khăn hơn nữa, vì đó là cơ hội thể hiện hình ảnh đẹp nhất của mình. Song Băng sau này tham gia phỏng vấn cũng từng tiết lộ, khi mình vừa mới vào nghề, mỗi ngày phải gọi gần 100 cuộc điện thoại cho các tạp chí lớn nhỏ khác nhau, có hôm quản lý một buổi tối ăn 3-4 bữa cơm, ăn xong một nơi phải móc họng nôn hết ra chạy tới chỗ khác lại tay bắt mặt mừng, lại ăn uống tiếp rượu, chính là để có cơ hội lên tạp chí mà thôi. Đến khi công thành danh toại thì chuyện sẽ ngược lại, như Trương Lâm, mỗi ngày phải từ chối không biết bao nhiêu lời mời tô âm tham gia tiết mục, tổ tiết mục có khi còn phải tới cầu cạnh lấy lòng cô. Vì thế danh tiếng là mạng sống của nghệ sĩ, người ta đấu tranh sống chết vì nó, một vị trí chụp ảnh ở giữa, một giây lên hình, đôi khi không phải vì ham gì mà đấu tranh đã thành loại bản năng của họ rồi. Khi vô danh thì cầu xin người ta lựa chọn mình. Khi nổi tiếng, có thể ngồi một chỗ lựa chọn tiết mục. Đó là chân lý không phá được. Với địa vị và danh tiếng của tô âm bây giờ, mỗi ngày có vô vàn tiết mục, tạp chí gửi lời mời hợp tác với cô chẳng cần bỏ thời gian quý giá của mình ra để đi gặp một người chủ trì tiết mục. Nói cho cùng là vì địa vị không tương xứng. Nói tới thì đau lòng, nghe qua thì thương tâm, thực tế là như vậy, anh không chấp nhận mời anh rời cuộc chơi. Tiểu âm, chớ xem thường Thang Đại Hải, anh Tư chính là con trai độc nhất của Thang Ngân thành chủ tịch tập đoàn thực phẩm Phúc Tinh, giá trị tài ước đạt 30. 5 tỷ, một trong ba người giàu nhất Hoa Thành. Năm ngoái số tiền họ bỏ ra quảng cáo ở vùng Tam Giác Châu đã tới mấy trăm triệu. Phúc Tinh hàng năm đều lựa chọn nghệ sĩ có sức ảnh hưởng làm người đại diện. Chị nghĩ, hình tượng tươi trẻ hoạt bát của em vô cùng thích hợp, có ưu thế rất lớn để tranh đoạt vị trí này. Trương Lâm ở trước mặt tô âm không cần che giấu bất kỳ điều gì, vì cô biết, cô gái có bề ngoài đơn thuần đáng yêu, được gọi là sát thủ trạch nam, có một tâm tư tinh quái không phù hợp với tuổi tác. Muốn thao túng cô gái này sẽ có kết cục rất bi thảm. Danh tiếng của Phúc Tinh rất tốt, tương xứng với hình tượng của em, song người cạnh tranh cũng không phải là ít. Cho nên Thang Đại Hải là nhân tố quan trọng, chị kiến nghị em nên trở thành bạn tốt của người này. Đó là anh chàng độc thân có tiếng ở Hoa Thành đấy. Em hiểu rồi. Tô âm tiếp tục múc nước quả như trẻ con, vậy thì để em đi gặp lại người bạn cũ này nào, chuẩn bị cho em tư liệu cần thiết về anh ta. Chị sẽ an bài thỏa đáng. Trương Lâm vui vẻ đáp, cô thích cảm giác này, nghệ sĩ mình quản lý cần cù như thế, chịu khó như thế. So với phía Vương Thiều, không khác gì phải hầu hạ một cô đại tiểu thư, một công chúa, thuyết phục được người ta tham gia một tiết mục đúng là khổ sở, bên này tuy nhiều việc chút, song lại dễ dàng hơn nhiều. Bên trong phòng nghỉ ngơi của Đông Chính, Thang Đại Hải thưởng thức ly cà phê, nhìn thi thoảng lại có bóng hình hoặc yểu điệu xinh đẹp, hoặc trẻ trung tràn trề nhựa sống đi qua, tặc lưỡi khen, môi trường làm việc của Đông Chính không tệ, rất chuyên nghiệp, sau này Huỳnh Hỏa Trùng của chúng ta cũng theo tiêu chuẩn này mà làm. Phải có một cái tòa nhà Huỳnh Hỏa Trùng mới đủ thể hiện tầm vóc và khí thế. Công ty mới có vài người, nghệ sĩ ký kết chỉ có một mà đã muốn học theo Đông Chính. Lý Như Ý dập tắt ý nghĩ không thực tế này, anh nghĩ hơi xa rồi đấy. Sao mà lại xa, nếu như Huỳnh Hỏa Trùng phát triển thần tốc thì đây chính là vấn đề chúng ta phải đối diện. Thang Đại Hải hoang tưởng một cách hết sức nghiêm túc, cái bài thơ chị họ nói tới thế nào ấy nhỉ? À, mày nhỏ nhưng không hề nhỏ bé, vì mọi ánh sáng trong vũ trụ là người thân của mày. Điều đó có nghĩa là bao gồm cả Tô Âm mà chúng ta sắp gặp cũng là người thân của Huỳnh Hỏa Trung. Anh có chắc là lời bài thơ như vậy hay không? Lý Như Ý hỏi vặn, mở Baidu kiểm tra lại xem. Thang Đại Hải sững cổ, tình hình khi đó như thế nào cậu còn không biết à? Tôi chẳng qua chướng mắt với Trần Thuật tỏ vẻ trước mặt chị họ thôi, làm như hai chúng ta chưa bao giờ đọc sách. Chúng ta có đọc sách, chỉ là không tốt bằng cậu ấy. Học giỏi có tác dụng gì? Trần Thuật có xuất thân tốt như tôi không? Thang Đại Hải có lòng hiếu thắng rất mạnh, nói thế thì Lý Như Ý chào thua rồi. Được rồi, không quanh co nữa, tôi dặn cậu đấy, cậu sắp gặp cô gái đang có đà thăng tiến mạnh nhất giới giải trí, cậu không có chút hưng phấn, khẩn trưởng nào à, cô ấy chính là nhân vật quan trọng quyết định cậu có thể tham gia diễn xuất trong hay không đấy. Thang Đại Hải tò mò, tính cách Lý Như Ý cứ lãnh đạm như không nhúng khói bụi nhân gian vậy, chẳng lẽ hắn không biết kích động là gì, có lẽ là vì ăn cơm với chị họ nhiều rồi, cho nên gặp người khác không có quá nhiều cảm xúc chăng? Lý Như Ý nghĩ một lúc, đưa ra câu trả lời rất thuyết phục, nói cũng phải, chị họ thật xinh đẹp, ngay đầu tiên chạm mặt, tôi đứng tim một lúc. À, cái thằng khốn Trần Thuật thật có phúc, cả Lăng Thần cũng là hàng cực phẩm. Thang Đại Hải là chuyên gia lạc đề, nghiến răng ken két, chị họ bị thương rồi mà Trần Thuật không cho chúng ta đến thăm, không có tí nghĩa khí nào hết. Giấu giấu giếm giếm, làm như hai chúng ta muốn cướp chị họ của cậu ta vậy. Bằng vào khuôn mặt của cậu, tiền của tôi, thế gian này có cô gái nào mà chúng ta không có được chứ? Nhiều không đếm xủa. Thang Đại Hải sững cồ, rốt cuộc cậu thuộc phe ai hả? Cộc cộc cộc, Trương Lâm gõ cửa đi vào, niềm nửa vương tay ra với Thang Đại Hải. Chủ trì Thang, thực sự xin lỗi quá, làm anh phải đợi lâu rồi. Tô Âm vừa kết thúc buổi phỏng vấn, giờ tôi sẽ dẫn anh đi gặp cô ấy. Rồi ánh mắt chuyển qua Lý Như Ý, tức thì có chút chấn động cùng tham lam. Đó là ánh mắt của người quản lý lâu năm khi nhìn thấy một mầm non tốt, điều kiện ngoại hình của Lý Như Ý thực sự quá ưu tú, đến cả Trương Lâm cũng muốn vuốt ve khuôn mặt đó, dựa mình vào bờ vai đó. Cô dám đảm bảo, nếu chàng trai này ký hợp đồng quản lý với cô, nửa năm khiến hắn được công chúng biết tên, 3 năm bước vào hàng ngũ minh tinh, 5 năm vang danh trời Nam đất Bắc. Thực sự nói thế nào nhỉ, theo ngôn ngữ trên mạng bây giờ, làm người ta muốn có bầu. Thời đại bây giờ, háo sắc không còn là thứ độc quyền của nam nhân nữa rồi, nữ nhân đôi khi còn sắc hơn nhiều. Vì trong lòng mang suy nghĩ như thế, thái độ Trương Lâm với Lý Như Ý vô cùng thân thiện, tiểu soái ca này là ai thế? Lý Như Ý, Thang Đại Hải nhìn thấy hết phản ứng của Trương Lâm, tự hào giới thiệu, người anh em tốt của tôi, cũng là nghệ sĩ dưới trướng Huỳnh Hỏa Trùng chúng tôi. Huỳnh Hỏa Trùng. Trương Lâm chẳng có chút ấn tượng nào với tên công ty này, nhưng đã là nghệ sĩ của công ty khác thì mình không còn cơ hội nữa, nhìn tiểu soái ca mà tiếc nuối, chủ trì Thang cũng muốn tiến vào giới phim ảnh sao? Giờ truyền thông không phải là đã bước nửa chân vào giới phim ảnh sao? Tôi và mấy người anh em hợp tác lập công ty điện ảnh Huỳnh Hỏa Trùng, sau này có hạng mục nào tốt, chị Lâm chiếu cố nhé. Được mà, được mà. Trương Lâm làm động tác mời, anh làm tiết mục rất hay, giờ ở Hoa Thành có ai không biết tên chủ trì Thang nữa, sao đột nhiên lại muốn tiến vào giới phim ảnh? Lại còn làm người quản lý nữa. Thế này chẳng phải cướp bát cơm của chúng tôi, à cướp bát cơm thì chắc hắn là không, nhưng bắt tay hợp tác thì sau này nhất định sẽ có cơ hội, phải không? Tôi rất mong chờ. Trương Lâm nghiêng người mở cửa, liếc nhìn Lý Như Ý, cô vẫn có một cảm giác hoa mắt, thực sự là quá đẹp trai, quá có khí chất, nếu như ở trong tay mình, muốn không hót cũng khó. Nam nhân ở giới giải trí đẹp trai nhiều lắm, nhưng nói thế nào nhỉ, đa phần quá đậm mùi son phấn. Không có cái vị thuần tịnh thế này. Tiếc, ôi tiếc làm sao? Tô Âm vừa mới tham gia phỏng vấn, vì nói quá nhiều, giờ đang ôm cốc nước ấm uống thấm giọng. Vừa nhìn thấy Thang Đại Hải và Lý Như Ý đi vào, vội đặt cốc nước xuống, vui vẻ đi tới đón, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong vút ánh lên niềm vui khiến người ta bất giác phải vui vẻ. Chủ trì Thang, lâu lắm rồi không gặp anh. Đúng thế. Thang Đại Hải rất cao, phải hơn Tô Âm 30cm, cho nên phải hơi cúi xuống để bắt tay, cũng phải mấy năm rồi, lần đầu tiên gặp cô Tô Âm, tôi đã biết sau này sẽ thành nhân vật trung kiên trong lĩnh vực phim ảnh của nước ta. Đôi mắt này của tôi chưa bao giờ sai. Tôi cũng luôn muốn tìm cơ hội báo đáp lại ân nâng đỡ của chủ trì Thang năm xưa đấy. Tô Âm cười hì hì, nếu không có vị đại ca tốt như chủ trì Thang giúp đỡ, Tô Âm cũng không thể đi tới ngày hôm nay. Cô Tô Âm khách khí rồi, cô nổi là tất nhiên, cô không nổi thì không còn lẽ trời nữa rồi. Anh Thang thật khéo nói. Tô Âm mời ngồi, lúc này mới nhìn Lý Như Ý, kỳ thực cô chú ý tới hắn ngay từ lúc bước vào phòng, song vẫn rất chuyên nghiệp, hiểu rõ ưu tiên nên nén lòng trò chuyện với Thang Đại Hải trước. Lúc này có thể đường hoàng nhìn ngắm soái ca rồi, cho dù mỗi lần cô hợp tác đều là với nam thần trong mắt ngàn vạn thiếu nữ, vậy mà vẫn có chút xao xuyến, đây là... Lý Như Ý, anh em tốt của tôi, cũng là nghệ sĩ của Huỳnh Hỏa Trùng chúng tôi. Thang Đại Hải không biết đã luyện tập câu này bao lần, gặp ai cũng một câu đó, cô Tô Âm, thấy Như Ý của chúng tôi thế nào? Đẹp sững sờ. Tô Âm có ưu thế hình tượng em gái đáng yêu, cô thoải mái ngắm nhìn Lý Như Ý mà không làm người ta cảm thấy thất lễ hay không thoải mái. Xin lỗi dùng từ đó hình dung một nam nhân, nhưng lần đầu nhìn thấy anh Như Ý, tôi thực sự nghĩ, làm sao lại có người đẹp như vậy? Cảm ơn. Lý Như Ý vẫn giữ phong phạm nam thần lãnh ngạo, dù được minh tinh như Tô Âm khen ngợi cũng chỉ gật đầu cảm ơn, đúng theo lễ phép, không quá thân thiết. Nếu là nghệ sĩ vô danh khác được nghe lời khen thế này, chắc nhũng người rồi. Khí chất cũng rất tốt. Tô Âm lại bổ sung một câu, vậy để cậu ấy diễn vai Cố Thanh trong Chàng Cơ Trưởng thì sao? Thang Đại Hải tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, đây cũng là mục đích chính của chuyến đi này. Tô Âm biết Thang Đại Hải hẹn gặp mình không phải là để ôn chuyện cũ, nhưng không thể ngờ rằng còn chưa ngồi xuống hắn đã đưa ra một yêu cầu quá đáng như vậy. Đúng là một nam nhân tự tin. Cũng tốt, chỉ hơi bất ngờ thôi, cô không ghét những người thẳng thắn như thế, vẫn hơn là vòng vèo đoán ý nhau tới mệt. Tô Âm tươi cười mời mọi người cùng ngồi xuống rồi mới hỏi, anh Thang làm sao lại biết tôi sắp diễn bộ phim Chàng Cơ Trưởng? Tôi vừa mới bước chân vào giới phim ảnh, tất nhiên là phải tích cực nghe ngóng thông tin rồi, huống hồ một nhân vật chói mắt như cô Tô Âm, có chút gió lay có động nào, nhân giới đều biết hết. Thang Đại Hải nói chuyện rất đúng mực, khác hẳn cái thói quen huênh hoang thường ngày, mặt Tô Âm thoáng chút không vui, nhưng hoàn toàn không phải vì Thang Đại Hải. Mà cái kịch bản Chàng Cơ Trưởng này với cô mà nói chẳng khác gì một cái gai trong lòng, mỗi lần có người nhắc tới, lại giống như bị cái gai đó chích cho một cái, tuy không đau, nhưng rất khó chịu, giống như có viên sỏi trong giày vậy. Một phen tranh đoạt chẳng những bị Khổng Nhược Khuê đánh cho thảm bại, lại còn bị người ta nhường cho kịch bản, người ta vừa được thể diện vừa được ân tình lớn. Còn cô, về cơ bản đã mất đi tư cách tranh đoạt vị trí nhất tỷ với Khổng Nhược Khuê. Mãi mãi chỉ là số 2, với một cô gái nhiều tham vọng như Tô Âm, đó là sự đả kích vô cùng nặng nề, mà nguồn cơn đều là vì cái kịch bản Chàng Cơ Trưởng đó. Cô muốn nhổ cái gai này đi thật nhanh, nhưng phải sao cho thật ưu nhã, để vết thương cũng phải nhìn sao cho đẹp, nếu vết thương đó lại biến thành một bông hoa nho nhỏ ở trên da thì càng tốt. Cho nên vì sao cuốn kịch bản này là sỉ nhục, cô vẫn cứ gấp gáp khởi động hạng mục, không chỉ làm mà còn làm thật tốt, biến bộ phim này nhất định thành cú hit trong năm mới được. Như vậy thì cuộc tranh đoạt kia không còn là trò cười nữa, mà sẽ thành giai thoại. Không phải sao, nếu phim đó thật hot, người ta sẽ tán thưởng tầm nhìn xa trong rộng của cô, nói rằng cô theo đuổi kịch bản kia đơn thuần là vì nghệ sĩ thích kịch bản hay mà thôi, không phải vì tranh đoạt vị trí nhất tỷ gì đó. Đó sẽ là kết cục đẹp nhất. Anh Thang thực sự chú ý tới chuyện của đông chính chúng tôi đấy. Tô Âm chưa tỏ thái độ, cười như một cô bé chưa hiểu chuyện đời, tất nhiên rồi. Thang Đại Hải cười thầm trong lòng, không chỉ có người anh em tốt nhất làm việc ở đông chính, lại còn có chị họ, làm sao không chú ý được. Đương nhiên, trước đó bọn họ đã cùng với Trần Thuật thương thảo rồi, không thể để lộ quan hệ với y được, tôi là fan của cô Tô Âm mà, thế nên cũng chú ý tới đông chính, người nói với cô câu này nhiều rồi, chỉ là lời khách khí thôi, không ai coi là thật hết. Tô Âm cười, Cố Thanh là nam phụ số 2 trong Chàng Cơ Trưởng đấy, anh Thang có biết không? Tôi có nghe nói một chút. Thế sao? Tô Âm ngạc nhiên, kịch bản vẫn còn ở giai đoạn bảo mật, làm sao hắn biết chuyện này, tôi làm nghề này nhiều năm, ở công ty nào cũng có vài người bạn. Lần trước có một người bạn của tôi ở đông chính tiến cử với tôi, nói trong tay cô Tô Âm có một kịch bản cực tốt. Thang Đại Hải tỏ ra hết sức chân thành, cũng vì thế tôi mới muốn tới gặp người bạn cũ của mình, để xem mọi người có cơ hội hợp tác hay không. Thì ra là thế, tôi còn tưởng rằng anh Thang đọc kịch bản rồi chứ. Đương nhiên là đọc rồi, Thang Đại Hải cười ha hả, tôi cũng muốn xem lắm mà không có cơ hội, song ánh mắt của cô Tô Âm thì làm sao mà sai được. Cô bạn cùng bàn. Hạng mục này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Tô Âm, nhưng Thang Đại Hải cũng không tiện từ chối. Chỉ là nhân vật trọng yếu như vậy, tôi e rằng cao tầng công ty sẽ muốn để lại cho nghệ sĩ bên trong công ty. Những lời Tô Âm không tiện nói thì Trương Lâm sẽ nói thay, có những người không tiện từ chối tất nhiên cũng do cô từ chối, như thế tránh đắc tội với người ta, tôi e rằng ngay cả phía phòng quản lý nghệ sĩ cũng khó mà phê chuẩn việc này được, mong chủ trì Thang hiểu cho. Thang Đại Hải quay sang Trương Lâm, tôi hiểu ý chị Lâm, nhưng tôi thấy tôi và cô Tô Ấm có chung ý nghĩ đấy. Ồ, chung thế nào? Chúng tôi đều muốn bộ phim Chàng Cơ Trưởng này làm ra không chỉ tốt mà phải tốt nhất có thể, cho nên lựa chọn nhân vật sẽ vô cùng quan trọng. Thang Đại Hải tự tin nói, cô Tô Âm, chưa nói được hay không, chỉ nói cảm giác cá nhân, cô thấy Như Ý diễn vai Cố Thanh thế nào? Tô Âm nãy giờ vẫn ngầm quan sát Lý Như Ý, nam nhân tuấn Mỹ quá thể đáng này ngồi đó không xen vào cuộc nói chuyện của họ. Không phải rụt rè, không phải làm ra vẻ lạnh lùng, càng không phải loại nam nhân ấu trĩ bày ra vẻ ngầu để thu hút sự chú ý của người khác. Cô vào nghề nhiều năm, đã gặp vô số người, cô biết thế nào là chân thành, thế nào là người giang hồ. Lý Như Ý là người chính như thể hiện ra ngoài, dù trước mặt là ai cũng là như thế. Đương nhiên, nếu như là đóng giả, vậy thì có thể nói rằng diễn xuất người này đạt tới đỉnh cao, vượt qua cả con mắt của cô. Trầm mặc ít nói, nhưng có một trái tim nóng cháy với nghề, khao khát bay lên bầu trời. Tô Âm vừa nhìn Lý Như Ý vừa bình luận, anh ấy đích thực vô cùng phù hợp với nhân vật Cố Thanh, không cần phải cố ý biểu diễn, anh ấy cũng chính là Cố Thanh rồi, đây quả thực là một đôi trời sinh. Tôi nghĩ, anh ấy mà mặc đồng phục cơ trưởng vào, chỉ đứng tạo dáng cũng sẽ làm các thiếu nữ tan chảy. Thang Đại Hải thầm kinh ngạc, chẳng trách cô gái này có thành công ngày hôm nay, trước tiên chưa nói diễn xuất của Tô Âm ra sao, còn mắt nhìn người rất chuẩn, không kém chị họ chút nào. Phải biết rằng Trần Thuật khi sáng tạo ra nhân vật Cố Thanh đã giữ nguyên hình của Lý Như Ý, trong đó còn dùng rất nhiều sở thích thói quen của người thật, Cố Thanh chính là Lý Như Ý. Tô Âm nói ra câu không cần diễn là cực kỳ chính xác, Lý Như Ý vào phim chỉ cần là chính mình. Đây là lý do bọn họ tới muốn lấy nam phụ số 2 trong Chàng Cơ Trưởng. Nam chính thì tất nhiên phải là một vị đại gia ngang tầm với Tô Âm, nam phụ cũng phải là nhân vật có tiếng tăm, có tích lũy danh tiếng nhất định. Còn nam phụ số 2 thì yêu cầu kém hơn, tuy xuất hiện khá nhiều, song bọn họ miễn cưỡng đạt chuẩn. Cho nên tôi mới dẫn Như Ý tới gặp cô, chẳng lẽ cô lại nhẫn tâm từ chối tôi giống Khổng Khuê hay sao? Thang Đại Hải làm bộ mặt đau khổ, tất nhiên là giả vì ai chẳng nhìn ra hắn diễn, Khổng Khuê. Cái tên này khiến Tô Âm nhướng mày ngay, anh Thang quen Khổng Khuê sao? Khổng Khuê trước kia khi chưa nổi tiếng cũng từng tham gia tiết mục của tôi, cho nên tôi cũng tới tìm, định nhờ cô ấy nói giúp một câu. Nhưng cô ấy thẳng thừng từ chối. Thang Đại Hải cảm khái, con người rồi sẽ thay đổi, huống hồ người ta là đại minh tinh, tôi sẽ nghĩ hơn đơn giản rồi. Anh Thang không phải nói tôi là bạn cũ sao, vì sao không tới tìm tôi mà lại tới tìm Khổng Khuê trước? Chuyện này với Tô Âm rất là kỳ húy, Thang Đại Hải đưa ngón tay lên gãi gãi tóc mai, có chút ngại ngùng, nói thật, cô Tô Âm đừng trách, tôi nghĩ một vai diễn trọng yếu như thế, nếu lỗ mãng tìm tới, nhất định bị cô từ chối. Vừa vặn có một người bạn nói cậu ta và cô Khổng Khuê là bạn tốt, sẵn lòng giúp chúng tôi làm trung gian giới thiệu với cô Khổng Khuê. Tôi cũng nghĩ, với địa vị cô Khổng Khuê ở Đông Chính, nếu đứng ra nói giúp một câu, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một phần. Cho nên các anh tới tìm Khổng Khuê rồi bị từ chối. Khóe miệng Tô Âm thoáng nhếch lên một cách giễu cợt, đúng là đồ ngu xuẩn, tưởng rằng Khổng Như Khuê đồng ý mà được sao, quyền chủ đạo hạng mục này hoàn toàn nằm trong tay tôi, không phải cô ta. Đúng thế. Thang Đại Hải khẽ thở dài, vốn tôi định từ bỏ, nhưng theo miêu tả của người bạn kia, tôi thấy đây là nhân vật rất phù hợp với Như Ý, nếu lỡ cơ hội này thì thật đáng tiếc. Cho nên mới dẫn Như Ý tới cho cô xem, nếu cô cũng thấy không được thì chúng ta tìm cơ hội hợp tác sau. Tô Âm trầm ngâm, lại đánh giá Như Ý lần nữa, đây là chuyện vô cùng quan trọng, tôi cần suy nghĩ kỹ. Tôi biết chuyện này không hề dễ dàng, cô Tô Âm dù muốn dùng Như Ý cũng phải thuyết phục nhiều người. Có cần tôi đánh tiếng với chủ tịch Lật không? Không cần đâu. Trương Lâm lại lần nữa đứng ra trả lời thay, thái độ có chút dứt khoát, Chàng Cơ Trưởng là kịch bản mà Tô Âm vô cùng coi trọng, vì thế mới đứng ra tranh giành với Khổng Khuê. Tô Âm vì hạng mục này đã hao phí vô cố tâm huyết, cô ấy đã được cao tầng giao quyền chủ đạo. Nếu Tô Âm thấy hợp thì là hợp, nếu cô ấy thấy không thì thực sự không cách nào hợp tác. Thì ra là thế. Thang Đại Hải vỡ lẽ, ha ha ha, sớm biết như thế tôi đã không đi tìm Khổng Khuê, cảm giác bị người ta vả mặt không dễ chịu chút nào. Anh Thang, gửi một bản tư liệu của Như Ý vào hòm thư của chị Lâm. Tô Âm trầm ngâm nói, chúng tôi sẽ thận trọng suy nghĩ. Đây là lời tiễn khách rồi, Thang Đại Hải đứng dậy bắt tay hai cô gái, được, chúng tôi không làm phiền cô nữa. Trương Lâm đi tiễn khách, trao đổi phương thức liên hệ với Thang Đại Hải, Lý Như Ý sau đó quay về phòng nghỉ ngơi. Thấy Tô Âm ngồi co hai chân lên ghế sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn đăm chiêu như có tâm sự, Vương Lâm ngồi bên cạnh hỏi, em thấy sao? Lý Như Ý không tệ, trầm ổn đúng mực, với khuôn mặt như thế, chỉ cần diễn xuất không quá nát, dựa vào bộ Chàng Cơ Trưởng này có thể nổi lên là cái chắc rồi. Đáng tiếc là đã ký hợp đồng với Huỳnh Hỏa Trung rồi. Vương Lâm tới giờ vẫn tiếc khuôn mặt điển trai ấy, nói thêm, chính là công ty của Thang Đại Hải. Thì ra là thế. Tô Âm gật đầu, em cũng rất muốn cho họ cơ hội. Vì Khổng Khuê sao? Khổng Khuê biết cô ta không có tiếng nói trong chuyện này nên mới từ chối thẳng thừng. Chuyện cô ta không làm được, nhưng em lại có thể nói một lời là quyết, chị nghĩ bên ngoài kia sẽ nhìn nhận sự việc này thế nào? Tô Âm càng nói càng lúc càng đắc ý, chị nhìn tên người chủ trì ấy chắc nhận ra đó là loại mồm mép không giữ được chuyện gì, hơn nữa có vẻ oán giận Khổng Khuê lắm, thế nào hắn chẳng đem bêu réo khắp nơi. Vương Lâm tán đồng, em nghĩ thế cũng đúng, để chị lo, chuyện này không nên tỏ ra quá dễ dàng, để hắn thấy nợ ân tình chúng ta, sau đó bàn chuyện đại diện cho Phúc Tinh. Để y hỏi ý một người đã. Ai? Tô Âm không trả lời mà cầm di động có ốc lưng hình con thở hồng dễ thương, bấm thoang thoát. Alo, Tổng Giám Trần, có thời gian gặp nhau không? Không được. Trần Thuật khe khẽ lắc đầu, giọng nói dứt khoát. Tô Âm hai tay ôm cốc nước thủy tinh lớn to gần bằng khuôn mặt, chân khoanh lại trên ghế sofa, tóc buộc thành sừng dê, đôi mắt to tròn, giống nhân vật trong manga Nhật, phải gọi là loli siêu cấp dễ thương, nhờ thế mọi hành động của cô dễ được người ta diễn giải thành ngây thơ đáng yêu, cho dù là cả khi tham gia tiết mục phạm sai lầm, một động tác lè lưỡi cũng có thể xí xóa được, hay như lúc này dùng tư thế này ngồi đối diện với Trần Thuật, với cô. Gái khác là vô duyên, với Tô Âm thì là sức ép với người đối diện, vì sao lại không được? Trần Thuật đang xem Lý Lịch Lý Như Ý bên trong điện thoại của Tô Âm, ánh mắt phải tránh tiếp xúc với gặp đùi trắng trẻo lồ lộ của Tô Âm. Người khác giới ngồi xuống đàm phán với cô gái này đã thua một nửa, y thấy Tô Âm còn muốn xoa đầu một cái, bẹo má một cái nữa là. Nhưng chẳng thể ý kiến, đây là phòng người ta mà. Dù vậy Trần Thuật vẫn kiên định lắc đầu, quá đẹp trai, không hay. Tổng giám Trần nói thế là sao? Tô Âm không hiểu, thời buổi này chẳng lẽ đẹp trai cũng là cái tội à? Nam nhân này quá đẹp, có nhiều thứ không hay. Thứ nhất khán giả sẽ phân tâm, sợ không đi vào câu chuyện mà quá chú ý tới người. Trần Thuật giải thích, thứ hai, tôi sợ sẽ lần ác nam chính, làm nam chính mất đi cảm giác tồn tại. Mỗi nhân vật trong kịch bản đều xuất sắc, không phải là kỳ vọng mà chúng ta hay sao? Không phải càng tốt sao? Một bộ phim có thể hot, hoặc có thể hot hay không, không phải dựa vào một cá nhân nào đó, mà là nỗ lực hy sinh của cả một đoàn thể. Mỗi một thành viên, từ ân nghệ sĩ, biên kịch, đạo diễn cả phục trang, thậm chí là nhân viên công tác đi mua cơm hộp, chỉ có mọi ân người dùng toàn bộ sức lực mới có thể có được thành tích, mới khiến thị trường tiếp nhận tác phẩm. Tô Âm nói rất nghiêm túc, chẳng lẽ anh không thấy Lý Như Ý giống nhân vật Cố Thanh mà anh miêu tả trong kịch bản sao? Giống thì giống thật. Trần Thuật nói thế xong vẫn lắc đầu, chính như cô vừa nói, thành công của bộ phim là công sức của tất cả mọi người. Bộ phim này do Đông Chính chúng ta chủ đạo, vậy nhân vật chủ yếu trong bộ phim nhất định là nghệ sĩ của chúng ta, còn Lý Như Ý lại là nghệ sĩ của Huỳnh Hỏa Trung. Cao tầng công ty lại chịu để chuyện này xảy ra à? Không thì phòng quản lý nghệ sĩ cũng có ý kiến, chúng ta còn rất nhiều nghệ sĩ đang chờ đợi vai diễn, vì sao giao cho người ngoài? Nếu vì chuyện này mà sản sinh mâu thuẫn, chẳng phải khiến quá trình thực hiện bộ phim sẽ càng thêm rắc rối sao? Như vậy chúng ta khó lòng mà giữ được cục diện mọi người cùng đồng tâm hiệp lực rồi. Lo lắng của Tổng giám Trần rất có đạo lý. Tô Âm biểu thị tán đồng lời Trần Thuật nói, nghe qua đúng là việc không dễ dàng thực hiện được, cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Dĩ hòa vi quý. Trần Thuật mỉm cười, mặc dù tôi chủ yếu phụ trách công tác tuyên truyền, nhưng tôi cũng biết rằng, bất kỳ chuyện gì muốn được thuận lợi cũng cần phải hiểu thỏa hiệp và nhượng bộ, nếu không hạng mục khó mà tiến hành thuận buồm xuôi gió. Việc điều hành hạng mục do tôi lo liệu, cao tầng cũng do tôi thuyết phục, tôi chỉ hỏi Tổng giám Trần, nếu chỉ xuất phát từ lập trường của một biên kịch, anh thấy nghệ sĩ này thế nào? Nếu như vậy thì có thể chấp nhận, nếu như tất cả vấn đề bên lề có thể giải quyết được, dùng nam nhân đẹp để như thế làm nam phụ số 2, kỳ thực hiệu quả khá lắm. Trần Thuật tay đặt cầm ngẫm nghĩ một lúc, anh ta hẳn là loại hình rất được lòng thiếu nữ phải không? Đúng vậy đấy, nữ sinh sẽ phát cuồng vì anh ấy, tôi nhìn thấy lần đầu tiên còn đập rộn lên một hồi. Tô Âm cười hết sức hồn nhiên, nam phụ số 2 trong phim sẽ là bạn thân kim tình địch của nam chính, diễn chung với soái ca như thế, nghĩ thấy nao nao, ôi, tiếc là Thang Đại Hải đã nhanh chân đi trước mất rồi, một tiềm năng tốt như thế. Sao? Cô Tô Âm muốn ký kết với Lý Như Ý, Trần Thuật ngạc nhiên, tất nhiên. Tô Âm không che giấu tâm tư của mình, bởi vì tôi dám khẳng định, Lý Như Ý đóng xong bộ phim này sẽ nổi lên, sau đó kiếm cho anh ấy một vai nam phụ thứ nhất để củng cố danh tiếng, thậm chí tới bộ phim thứ ba có thể cân nhắc tới vị trí nam chính. Nếu suôn sẻ, trong vòng chưa tới 2 năm, anh ấy sẽ nổi như cồn. Một nghệ sĩ có tiềm năng như thế, ai mà không muốn nắm trong tay. Trần Thuật cũng phải bất ngờ, chính y còn chưa có lòng tin lớn như thế vào Lý Như Ý, cô Tô Âm đánh giá anh ta cao như thế sao? Theo như tôi biết giới giải trí đâu thiếu gì nam nhân đẹp trai. Nếu có cơ hội tiếp xúc với anh ấy, Tổng giám Trần sẽ hiểu cảm thụ của tôi. Tô Âm nháy mắt tinh nghịch, đúng là giới giải trí khắp nơi là nam thần, nhưng có thể đem lại cảm giác mềm mà không ngấy, lãnh đạm mà lại biết quan tâm, không phải là nhiều đâu, nam thần bây giờ như sản phẩm sản xuất hàng loạt ấy, quá thiếu cá tính, loại như thế anh vơ đại một người, ai cũng như ai thôi, không cần đau đầu suy nghĩ. Còn Lý Như Ý, từ lúc được Thang Đại Hải dẫn tới, tuy chỉ nói một hai câu, song không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của anh ấy, đó là thiên phú thu hút ống kính bẩm sinh. Chúng ta hay gọi là chất nghệ sĩ, người như vậy hiếm có hơn nữa. Cô nói làm tôi cũng muốn gặp anh ta rồi đấy. Trần Thuật nói tới đó thì di động rung lên, nhìn qua số rồi bấm từ chối luôn, sẽ có cơ hội. Tô Âm đặt cốc nước xuống, vẻ mặt hài lòng, nếu như chọn anh ấy vào vai Cố Thanh. Vậy là cô Tô Âm vẫn kiên trì dùng Lý Như Ý, Trần Thuật hỏi lại lần nữa, tất cả vì hiệu quả tốt nhất trên màn ảnh. Tô Âm khẳng định, đương nhiên, kết quả cuối cùng vẫn chưa xác định, bản thân tôi cũng phải cân nhắc nhiều phương diện. Đồng thời phải trao đổi chủ tịch Lật và tổng giám đốc Kim. Tôi hiểu rồi, tôi tôn trọng mọi lựa chọn của cô Tô Âm. Tô Âm nở nụ cười thật ngọt, đôi mắt nai chập chớp, anh có biết Khổng Khuê từ chối Lý Như Ý không? Khổng Khuê từ chối? Trần Thuật ngẩn ra, vì sao cô ấy lại từ chối, kịch bản này đã ở trong tay cô, cô ấy liên quan gì tới chuyện này? Tô Âm liền đem kể chuyện Thang Đại Hải định nhờ vào quen biết đi cửa sau như thế ân ào kể ra. Ra thế, Khổng Khuê nếu như giao kịch bản này vào tay cô, hẳn là không muốn tham dự vào bất kỳ chuyện gì nữa. Tôi cũng có suy nghĩ ân hư vậy. Tô Âm cười hì hì, giọng điệu thì rõ hoài nghi, có điều tổng giám Trần thực sự không biết gì à, Khổng Khuê không nói cho anh biết hay sao? Trần Thuật bật cười, Khổng Khuê gần đây bị thương nằm viện, cô ấy chắc chẳng có tâm trí để ý đâu. Vả lại, sao cô ấy lại thương lượng với tôi chuyện này? Nói cũng phải. Tô Âm nghe thế mới không hoài nghi nữa, quay phim là một quá trình rất dài, mỗi ngày ở phim trường nhìn thấy Lý Như Ý người được Khổng Như Khuê tiến cử. Vậy bất kỳ hắn đẹp trai ra sao, trong lòng Tô Âm cũng đều không thoải mái. Ở trong cái giới giải trí đầy cảm bẫy này, ai mà muốn để lộ nhược điểm của mình chứ? Khổng Như Khuê biết cô ta và mình chẳng ưa nhau, cho dù có đồng ý với Thang Đại Hải thì đứng ra nói giúp chẳng ích gì. Cô ta không tới còn được, cô ta mà tới tìm, mình nhất định sẽ không dùng Lý Như Ý, cho cô ta bẻ mặt. Cái gai của còn chưa nhổ ra, chẳng lẽ lại đi đâm cái gai khác vào lòng Hà? Trước tiên chưa nói Khổng Như Khuê có thực sự coi Trần Thuật là bạn không, hay chỉ vẻn vẹn là công cụ lợi dụng. Cho dù bọn họ có là bạn tốt đi chăng nữa, thậm chí có là người tình, là bạn trai, cô ta chắc chắn không muốn ở trước mặt Trần Thuật để lộ chuyện mình không thể làm được. Nghệ sĩ lên tới vị trí như họ, đặc biệt là nghệ sĩ nữ luôn là mục tiêu nhăm nhe của nhiều người, bạn bè là khái niệm khá không chắc chắn, mỗi bước đều như đi trên băng mỏng, một chuyện nhỏ không cẩn thận có thể bị phóng đại tới vô hạn. Vừa rồi không phải Khổng Như Khuê bị người ta hại đấy sao? Hay mà đề phòng hết nổi loại chuyện như vậy chứ? Nghĩ thôi đã lạnh lưng. Trần Thuật thấy điện thoại trong túi lại rung, xem đồng hồ, nếu không có chuyện gì khác, vậy tôi phải về công tác. Tô Âm hỏi, còn chuyện nữa thôi, bản thảo của anh đến khi nào thực sự hoàn thiện? Trần Thuật còn chưa xong kịch bản của mình, suốt ngày bị phòng văn học thúc giục, tác giả mà không bị người ta thúc giục thì chưa phải là tác giả giỏi. Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành. Thời gian qua Trần Thuật mỗi ngày ở bên Khổng Như Khuê, lại còn cả lượng lớn công tác ở văn phòng, làm chuyện sáng tác bị chậm lại không ít, chưa kể y đang triển khai kịch bản mới. Tôi đã có ý tưởng trong đầu rồi, chỉ cần nửa tháng nữa là có thể hoàn thiện. Hy vọng tôi là độc giả đầu tiên của Tổng Giám Trần. Tô Am đưa hai tay lên đầu làm hình trái tim, giọng trẻ con, tôi là fan trung thành của Tổng Giám Trần. Trần Thuật lại có kích động ôm cô gái này vào lòng xoa đầu một trận, e là có hơi chút khó khăn. Sao thế, chẳng lẽ còn ai quan trọng hơn tôi à? Tô Am làm bộ mặt, tôi rất tức giận, là phòng văn học. Trần Thuật cười khổ, bọn họ có quyền đưa ra ý kiến thẩm định cuối cùng, yêu cầu sửa chữa. Tới khi kịch bản hoàn mỹ nhất mới giao cho cô Tô Âm. Thứ bán thành phẩm, tôi mặt mũi nào đưa cô xem chứ? Tô Âm chớp mắt đổi giận làm vui, nhún nhảy tiễn Trần Thuật đi, sau đó về chỗ cầm chai nước quả múc tiếp, đôi mắt linh động dạo qua đảo lại không rõ tính toán gì. Trương Lâm đi vào, nhìn chai nước ngọt liền trách, em uống ít nước quả thôi, béo đấy. Nhưng em có béo chút nào đâu. Tô Âm giang tay xoay một vòng, quả thực thân hình không hề béo, thậm chí hơi gầy, cần tăng thêm ít mỡ mới được. Thực sự là hâm mộ cái thể chất ăn thế nào cũng không béo của em đấy. Trương Lâm hâm mộ, cô mà ăn như Tô Âm, e là đã béo tròn rồi, thái độ Tổng Giám Trần ra sao? Anh ta không đồng ý Lý Như Ý diễn Cố Thanh. Tô Âm lại nhảy lên ghế sofa ngồi khoanh chân, mặc dù tính cách hoàn toàn không giống bề ngoài, song diễn quá lâu rồi, phần nào đó nó nhập vào con người thật của Tô Âm, anh ta lo mâu thuẫn nội bộ làm ảnh hưởng tới tiến độ cả hạng mục. Tổng Giám Trần lo thế cũng phải. Vương Lâm thuận tay dọn dẹp phòng, Tô Âm rất bừa bãi. Chỉ là vấn đề chúng ta cần suy xét còn phức tạp hơn, không thể không cân bằng quan hệ với Thang Đại Hải, nếu từ chối người ta thì khó có cơ hội hợp tác nữa. Em cũng nghĩ thế, bọn họ có lập trường của họ, còn chúng ta có lập trường của chúng ta. Có điều em nhận ra không, thái độ của Tổng Giám Trần và Khổng Khuê nhất trí với nhau. Đúng thế. Tô Âm thở dài, quan hệ giữa anh ta và Khổng Khuê vẫn thân thiết hơn với chúng ta. Em cảnh giác là được rồi. Làm sao Tô Âm không cảnh giác cho được? Nam nhân ngay lần đầu gặp mặt đã mắng cô không ngẩng đầu lên được mà nguyên nhân lại vì một nữ nhân khác nữa chứ. Lần trước cũng lợi dụng cô một vố để Khổng Nhược Khuê thoát thân. Song cô vẫn phải duy trì quan hệ tốt với Trần Thuật. Tất cả là vì bộ phim này, vì cô chịu ủy khuất ở cuộc họp hôm đó, nên cao tầng Đông Chính đền bù bằng cách để cô chủ đạo kịch bản này. Cô muốn làm tốt nhất thì phải giữ quan hệ tốt đẹp với biên kịch, để cả đội ngũ cùng một mục tiêu. Phải tươi cười với nam nhân mình chẳng ưa gì, dù là diễn viên cũng chẳng phải chuyện thoải mái gì. Nhưng thế giới này không có hai chữ dễ dàng, muốn cái gì mà không phải đánh đổi. Tô Âm thầm thở dài, nói, chị gọi cho Thang Đại Hải, em đồng ý rồi, hy vọng hợp tác vui vẻ. Tô Âm và Khổng Như Khuê đều là cô gái thông minh sắc sảo, khó nói ai hơn ai kém, khác biệt nhỏ, Tô Âm ganh đua quá mạnh mẽ, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ đều không chịu thua người khác, bởi vậy tự tạo ra điểm yếu, còn Khổng Như Khuê lại ngoại trừ theo đuổi diễn xuất, chuyện khác tương đối lãnh đạm, khiến cô tỉnh táo hơn suy xét vấn đề. đó là đánh giá của Trần Thuật khi rời phòng nghỉ của Tô Âm, đến khi đi vào thang máy rút di động ra gọi lại cho Thang Đại Hải. Vừa rồi tôi ở chỗ Tô Âm, anh gọi liên tục gọi điện thoại tới, nếu để cô ấy biết quan hệ của ba người chúng ta là Như Ý hết hy vọng đấy. Tôi cũng đang muốn hỏi cậu chuyện ấy đây, tôi và Như Ý đang ở quán cà phê ở đối diện với Đông Chính. Có gặp nhau được không? Thang Đại Hải sốt ruột hỏi, không được, chỗ ấy hay có người Đông Chính ra vào, chuyện chưa được xác định, chúng ta cẩn thận chút. Chẳng may tới tai Tô Âm thì sao? Trần Thuật từ chối luôn, vừa xong nói chuyện với Tô Âm, xem ra cô ấy tuy có chút động lòng, song vẫn hết sức do dự. Tôi sợ chỉ cần có người khác thêm vào một câu thì hỏng mất. Thang Đại Hải không khỏi lo lắng, thân là chủ tịch kim tổng giám đốc kim chủ quản nghệ sĩ kim quản lý của công ty văn hóa Huỳnh Hỏa Trùng, hắn thực sự phải lo nhiều chuyện hơn hai người anh em nhiều, giả sử Huỳnh Hỏa Trùng mà không thành công thì hắn hết đường trốn rồi, sau này đành phải về kế thừa sự nghiệp của tập đoàn Phúc Tinh, ngày ngày làm đồ ăn cho trẻ con thôi. Chỉ nghĩ đã thấy khủng bố cỡ nào rồi. Thang Đại thiếu gia cho rằng mình là thanh niên nghệ sĩ, có theo đuổi không biết mệt mỏi với nghệ thuật, điều này có thể nhìn ra được từ việc hắn thay bạn gái như thay áo, một nghệ sĩ đi làm đồ ăn vặt cho bọn nhóc con à bẻ mặt. Vậy à, thế mà tôi nói một câu mà chuyện đã thành rồi. Trần Thuật thái độ rất vênh váo, gì? Thang Đại Hải hỏi gấp, cậu nói gì? Tôi nói Lý Như Ý không thích hợp. Trần Thuật. Thang Đại Hải gầm như thú điên, rốt cuộc cậu có phải là anh em của tôi không? Rốt cuộc cậu có phải là cổ đông Huỳnh Hỏa Trùng không? Cậu không muốn làm thì nói thẳng ra, chúng ta giải tán cho đỡ tốn công của tôi. Vì để Như Ý lấy được vai diễn này, tôi phải cắn răng mà cười thấy ai cũng phải nói ngon nói ngọt, cậu thấy Thang Đại Hải này đã từng cầu xin ai chưa? Rồi. Trang Thuật phải để điện thoại ra xa tai một chút tránh ảnh hưởng tới thính lực, tôi cầu xin bao giờ? Thang Đại Hải tiếp tục rít gào, cậu xin tôi và Như Ý nhận xe nhận nhà của anh, cầu xin tôi giải quyết hộ anh chuyện hôn nhân. Trần Thuật dựa lưng vào thành thang máy, tình bơ đáp, Thang Đại Hải trố mắt, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, ai xúi cậu trả lời đâu. Cậu xin chúng tôi đi ăn cơm uống rượu với anh. Lý Như Ý ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, câm mồm ngay. Thang Đại Hải sôi máu, cậu nghĩ tôi làm thế là vì ai chứ? Sau đó lại quát vào điện thoại, Trần Thuật, cậu mà không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng thì chúng ta tuyệt giao. Trần Thuật lúc này vừa ra ngoài cầu thang, không tiện nói chuyện, vậy thì tuyệt giao 10 phút, tôi còn có việc phải xử lý. Nói xong cúp máy luôn. Tuyệt giao 10 phút. Lạc Kiệt đang đợi thang máy, nghe thấy câu ân ầy hỏi, ha ha ha, tổng giám Trần tuyệt giao với ai thế? À, một người muốn vay tiền tôi ấy mà. Thái độ của Lạc Kiệt nhanh tới mức Trần Thuật có chút không thích ứng được, không ngờ Lạc Kiệt có mặt cầm được buông được như thế, cứ nghĩ đám công tử ca này đều như Vương Tín, thuận lợi lâu rồi gặp trở ngại không chịu nổi, đâm đầu hướng cực đoan, thở dài nói, Lạc Kiệt gật gù đồng cảm, cái loại người này thật đáng ghét, tôi có ba thứ không cho mượn, đó là mượn tiền, mượn xe và mượn nữ nhân. Câu này chuẩn quá, Trần Thuật thân thiện hỏi, tổng giám chuẩn bị đi ra ngoài sao? Ừ, vốn định ra ngoài một chuyến, có điều gặp tổng giám Trần ở đây rồi, vừa vặn có chuyện cần thương lượng. Lạc Kiệt ra hiệu trợ lý đợi một chút, Trần Thuật gãi đầu, y đã có hẹn, ngại ngùng xem đồng hồ, có thể hoãn một chút không, tôi đang có chút chuyện gấp cần xử lý. Lạc Kiệt hơi ngẩn người, sau đó cười lớn, không sao, chuyện ở phía bên tôi không gấp, tổng giám Trần cứ xử lý việc của mình đi, đợi xong việc chúng ta kiếm thời gian ân ngồi xuống thông thả ân ói cũng được. Cảm ơn tổng giám, vậy thì tôi không khách khí nữa. Người mình cả, khách khí cái gì? Lạc Kiệt mất kiên nhẫn xua tay, mau đi đi, đừng làm lỡ việc. Cảm ơn tổng giám. Trần Thuật lần nữa cảm ơn, chạy vào văn phòng lấy cặp tài liệu rồi đi nhanh ra ngoài, lái xe cẩn thận đấy. Lạc Kiệt gọi với theo một câu, vâng, tôi sẽ chú ý, cô trợ lý nãy giờ đứng bên cạnh mắt mở to hết cỡ, sau đó lại đặt tay lên sờ trán, mình không sốt. Đây có phải là tổng giám là không? Vì sao lại ân cần với tổng giám Trần như thế? Vì sao lại nhiệt tình như thế? Vì sao lại hiền hòa như thế? Đáng lẽ phải nổi trận lôi đình mới phải chứ? Chẳng lẽ sắp có biến động gì ở cao tầng hay sao? Tổng giám là sắp mất ghế rồi à, hay là tổng giám Trần sắp thăng tiến rồi? Trợ lý nghĩ mãi không ra nguyên cớ, nhưng mà chắc chắn được một điều, sau này quyết không thể đắc tội với tổng giám Trần. Xung quanh Đông Chính, sản nghiệp phát triển nhất là quán cà phê giải khát, hơn nữa không phải là chuỗi quán lớn, đều là quán mang tính cá nhân cao, treo đẩy ảnh các nghệ sĩ của Đông Chính, từ Khổng Nhược Khuê tới Bạch Khởi Nguyên, Tô Âm, Trương Hàm, Lâm Minh Chi, Trần Phong Duệ, thậm chí có quán chỉ treo riêng ảnh một nghệ sĩ nào đó, cỡ lớn luôn, chiếm hết một mặt tường. Đây trở thành nơi tụ tập yêu thích nhất của toàn bộ fan nghệ sĩ của Đông Chính. Trong một cái quán như thế, Thang Đại thiếu gia lửa giận thiêu đốt toàn thân, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm lớn, sau đó phục một phái phun ra. Nóng, nóng quá đi mất. Lưỡi nóng rột lên mất rồi, hậu quả hết sức nghiêm trọng rồi. Vì thế Thang Đại thiếu gia càng thêm tức giận, vì sao lại nóng thế hả? vì đó là cà phê vừa mới được mang tới. Lý Như Ý không tìm ra được câu trả lời nào khác nữa. Trần Thuật bắt nạt tôi, giờ đến cà phê cũng bắt nạt tôi. Thang Đại Hải cầm ốc cà phê lên, định ném cả cốc đi. Với thân phận thiếu gia tập đoàn Phúc Tinh, nổi giận đập phá đồ đạc là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng nhìn xung quanh, thấy đâu cũng toàn người là người, muốn ném cũng không có chỗ mà ném. Mảnh vỡ rất có thể bắn vào chân người ta, nhỡ khiến em gái nào đó không mặc được váy nữa thì tội lớn. Vì thế Thang Đại thiếu gia đành phải đặt cốc xuống, thở phì phò. Cậu ta dám nói tuyệt giao với tôi cơ đấy. Lương tâm của cậu ta có phải là bị chó tha mất rồi không? Lý Như Ý uống trà, kỳ thực hắn chẳng phải thích trà, đem so với cà phê thì hắn thấy trà đỡ hơn một chút. Nhưng mà ở cái chỗ này thì chỉ có trà túi lọc, uống cũng chả ra sao nốt. Dù thế hắn vẫn ngồi tạo dáng cực kỳ ưu nhã, một tay để ngang trước ngực, chân vắt chéo, người hơi ngã ra sau, mặt lạnh lùng hờ hững, tay cầm cốc trà vàng ống thong thả nhấp từng ngụm như thưởng thức thức uống tuyệt vời nhất trên đời, khiến những ánh mắt hoặc rụt rè, hoặc táo bạo đang nhìn về phía hắn đều biến thành hình trái tim hết. Cao ráo, đẹp trai, khí chất, biết cách ăn mặc, biết thu hút chú ý, nam nhân như thế đi tới đâu chẳng thành tiêu điểm. Có mấy cô bé dáng vẻ nữ sinh tới cắm chốt đợi thần tượng, nhìn Lý Như Ý mà nửa tiếng đi vào nhà vệ sinh những ba lần. Nhìn Thang Đại Hải cứ như thiếu nữ thất tình, Lý Như Ý khẽ buông một tiếng thở dài, tôi nghe thấy nói tuyệt giao 10 phút. 10 phút thì không phải là tuyệt giao chắc. Thời gian ngắn dài không quan trọng, quan trọng là thái độ của cậu ta với tôi, làm lòng người ta nguội lạnh. Vì cậu ấy biết 10 phút sau anh sẽ không tức giận nữa. Vì sao tôi không tức giận, tôi nhất định sẽ tức giận nửa tiếng, tôi nhất định phải nổi giận 10 ngày. Ai? Lý Như Ý lại khẽ buông một tiếng thở dài, tiếp tục uống cốc trà nhạt nhẽo vô vị. Thế nhưng nói chuyện thì không thể nói một mình được, vì thế Thang Đại Hải không tha cho Lý Như Ý, thở dài cái gì, nói, vì sao cậu ta cho rằng 10 phút sau thì tôi không giận nữa. Chúng ta vì chuyện này chuẩn bị mấy ngày, là cậu ta và chị họ bảo tôi với cậu đi gặp Tô Âm. Chính họ bảo chúng ta nói xấu chị họ. Có phải vì tôi nói xấu chị họ, cho nên cậu ta bề ngoài tỏ ra không để ý, nhưng bên trong lòng tức giận không? Anh nghĩ nhiều rồi đấy. Tôi nghĩ nhiều à, cậu ta là tên trong ngoài bất nhất, cậu nhớ phải làm chứng cho tôi nhé. Rõ ràng là phương án do chị họ cung cấp, là chị họ muốn gạt Trần Thuật sang một bên. Từ đầu tới cuối tôi làm đúng theo kế sách của chị họ, không thêm bớt gì đâu nhé, không phải tôi tự bịa ra đâu nhé, do chị họ bảo tôi đấy nhé. Thang Đại Hải tra tấn tinh thần Lý Như Ý, đương nhiên không phải rồi, yên tâm không ai nghi ngờ anh đâu. Lý Như Ý khẳng định chắc nịch, vẫn là Như Ý là anh em tốt, luôn tin tưởng tôi. Vì anh làm gì có trí tuệ tới mức đó. Thang Đại Hải cầm cái cốc cà phê lên, Lý Như Ý, cậu có tin tôi tuyệt giao với cậu không hả? Trần Thuật mà không tới sớm, Lý Như Ý thấy mình sớm điên mất. Thang Đại Hải cho rằng Lý Như Ý sợ rồi, nên nhân nhượng không nói chuyện tuyệt giao nữa, nói tiếp đi. Vì sao tên đó cho rằng 10 phút sau là tôi hết giận, chẳng lẽ Thang Đại Hải này là người dễ dãi như thế à, tôi không chỉ giận 10 phút, tôi sẽ giận 10 ngày. Lý Như Ý thấy, nếu Thang Đại Hải đi thẩm vấn người ta, hắn sẽ làm vô cùng xuất sắc, vì hắn quá giỏi hành hạ trí tuệ người khác, anh nói xấu chị họ. Không phải tôi, mà là chúng ta. Ừ, chúng ta nói xấu chị họ, là vì quan hệ giữa chị họ và Tô Âm không tốt. Chị họ mà ủng hộ thì Tô Âm ân hất định sẽ phản đối, chị họ từ chối, Tô Âm mới có khả năng tiếp nhận. Nói thì nói thế. Thang Đại Hải gật đầu, coi như tạm chấp nhận, nhưng tại sao Trần Thuật cũng hất nước lạnh vào chúng ta? Cậu ta chính là biên kịch của chàng cơ trưởng mà. Biên kịch đại biểu cho cái gì? Là cậu ta là cha của câu chuyện. Mỗi nhân vật trong câu chuyện là con trai hoặc con gái của cậu ta. Nhân vật thế nào, cần nghệ sĩ thế nào mới diễn tả được, cậu ta là người có tiếng nói nhất. Nếu cả cậu ta cũng đứng ra nói cậu không được, chẳng may Tô Âm tưởng thật, tôn trọng quyết định của biên kịch, phủ định cậu thì phải làm sao? Nếu không vì sao thời điểm quan trọng thế này Tô Âm lại mời cậu ta tới thương lượng? Không phải muốn nghe ý kiến của cậu ta sao? Sao cậu ta lại phá hoại hết công sức của chúng ta như thế, phản bội lại lòng tin của chị họ như thế, cậu ta còn xứng làm người nữa hay không? Lý Như Ý thấy không cách nào giao lưu được với Thang Đại Hải nữa rồi, người ta có dùng ngôn ngữ khác nhau cũng chẳng vất vả như thế này. Nghĩ tới sau này còn hợp tác với hắn lâu dài, lại lần nữa thở dài. Dùng lời Trần Thuật mà nói thì Thang Đại Hải là thiện giả, Lý Như Ý là trí giả. Bất kể là ở trường hợp nào, Thang Đại Hải đều thao thao bất tuyệt không ngừng, hy vọng toàn bộ tiêu điểm đều tập trung lên người hắn. Mục tiêu mà Thang Đại Hải nỗ lực lắm mới làm được thì Lý Như Ý chỉ cần cái mặt là làm được rồi. Lý Như Ý và Thang Đại Hải hoàn toàn trái ngược nhau, đại đa số thời gian hắn một mình lặng lẽ ngồi trong góc, đừng nghĩ hắn không để ý, hắn luôn lặng lẽ quan sát tất cả. Chỉ là nếu như không cần thiết, cả buổi tụ hội sẽ không nghe thấy hắn nói bất kỳ một lời nào. Đó chính là nguyên nhân Trần Thuật đánh giá Lý Như Ý là trí giả. Vì Lý Như Ý luôn luôn quan sát mỗi một hành vi cử chỉ, cùng với nội dung muốn biểu đạt trong ngôn ngữ của một người, từ đó thu được tin tức mà người ta vô tình lộ ra. Đem toàn bộ chân tình hoặc giả ý, thủ đoạn lớn nhỏ của người khác thu hết vào trong mắt. Không nói thì thôi, nói là thẳng vào chỗ yếu hại, đâm phát nào thấy máu phát đó. Ở cùng một cái bàn, người nào nói chuyện quá nhiều sẽ không có thời gian để ý tới lời nói cử chỉ của người khác. Đánh giá này của Tràng Thuật từng làm Thang Đại Hải rất bất mãn, muốn thu lại nhận xét phiến diện của mình, Trần Thuật cố chấp không thu lại, vì thế hai người từng suýt tuyệt giao cả đời không qua lại với nhau nữa. Thế anh có nghĩ Tô Âm tin tưởng Trần Thuật không? Lý Như Ý không chịu nổi Thang Đại Hải nói dông dài vô nghĩa nữa đành lên tiếng, cái này. Khả năng cao là không, vì theo lý mà nói, Trần Thuật và Tô Âm cũng không ưa gì nhau mới đúng, nhưng nếu không tin thì cô ta gọi Trần Thuật tới thương lượng làm gì? Thang Đại Hải rõ ràng là cả hai đầu đều thấy không ổn, chẳng lẽ tôi không thích cậu, cho nên tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Tôi không tin anh, cho nên tôi nghe ý kiến của anh, sau đó tôi làm ngược lại. Lý Như Ý đính chính, con nhỏ loli đó nhàn sinh bệnh rồi à, không thích nghe thì thôi, còn kéo người ta tới hỏi làm cái gì chứ? Anh không hiểu tâm tư nữ nhân đâu. Câu này triệt để chọc giận Thang Đại Hải rồi, cơn giãn sắp tiêu biến lại rừng rực cháy, mà phải cháy mạnh. Lý Như Ý, cậu có ý gì thế hả? Tôi mà không hiểu nữ nhân à, nực cười, tôi yêu đương còn nhiều hơn cậu ca hát, số bạn gái của tôi còn nhiều hơn tóc của cậu. Cậu có thể nói Thang Đại thiếu gia này không chung tình, nhưng không thể nói tôi không hiểu ái tình. Cái gì không nói, trong ba chúng ta tôi mới là người hiểu bản chất ái tình nhất, cậu thì hiểu cái gì? Tôi thực sự không hiểu. Lý Như Ý thừa nhận, cậu không hiểu là bình thường, nhưng bằng vào cái gì cậu nói tôi không hiểu, đó là sỉ nhục, cậu biết không hả? Anh đi tán tỉnh lừa gạt tình cảm của các cô gái, không tính là yêu đương. Lý Như Ý, Thang Đại Hải đang định giáo dục lại Lý Như Ý thì mấy cô gái đi vào nhà vệ sinh mấy lần kia bỗng nhiên súng lấy. Một nữ sinh trong đó môi hồng răng trắng mặc váy caro sơ mi trắng rất xinh xắn, thẹn thùng nói với Lý Như Ý, chào, chào anh. Bọn em có thể chụp ảnh chung với anh không? Cô bé này chắc chỉ tầm 15-16 là cùng, cái má vẫn còn phinh phính chưa mất hết vẻ trẻ con, có lẽ trước kia chưa từng chủ động bắt chuyện với nam sinh, nói chuyện ấp a ấp úng, có vẻ khẩn trương lắm. Mấy cô bé phía sau càng ríu rít núp sau lưng bạn đến nói cũng chẳng nói được, chỉ biết nhìn Lý Như Ý mong đợi. Được. Lý Như Ý thoải mái gật đầu, đây là chuyện một nghệ sĩ nên làm, mấy cô gái mừng hết cỡ, ôm nhau hoan hô, sau đó súng xích quanh Lý Như Ý lấy di động ra selfie, còn lần lượt thay nhau chụp ảnh hộ bạn. Liên tục chụp mấy tấm xong, một nữ sinh đeo kính bạo gan hơn một chút, háo hức hỏi, em có thể ác quy chát của anh không ạ? Không được. Lý Như Ý lạnh lùng lắc đầu, không ngờ bị từ chối phủ phàng như thế. Nữ sinh tủi thân hết sức, vì sao? Vì chúng ta không phải là bạn. Mấy nữ sinh nhìn nhau, lý do này làm người ta khó mà phản bác được. Cảm ơn anh, chúng ta đi thôi. Nữ sinh lên tiếng đầu tiên tham lam nhìn Lý Như Ý một cái rồi mới quyết luyến kéo bạn đi. Các cô gái vẫy tay tạm biệt, sau đó về chỗ ngồi, chụng đầu ríu rít không ngừng. Sau này gặp loại chuyện như thế cậu phải hỏi người quản lý chuyên nghiệp mới đúng. Thang Đại Hải hơi ghen tị, thế tôi làm sai gì à, cái đó thì không. Thang Thang. Hai cô gái mặc đồng phục OL đi vào, một trong đó đột nhiên kích động reo lên, anh có phải là Thang Thang của Hoa Thành Đêm Không Ngủ không? Em từng thấy anh ở một hoạt động rồi. Tôi chính là Thang Thang. Thang Đại Hải chớp mắt cái ưỡn ngực lên, đổi sang giọng trầm ấm truyền cáo, khóe mắt không quên liếc Như Ý, kiểu đắc ý thấy không fan tôi cỡ này chứ mấy con nhãi nữ sinh là gì, wow, không ngờ là anh thật, em còn sợ là nhận nhầm người cơ. Thang Thang, em thích số mới nhất của anh, nghe rất cảm động. Cảm ơn các em đã thích. Thang Đại Hải sờ túi, muốn ký tên phải không, xin lỗi nhé, anh không mang bút theo. Chúng tôi không cần ký tên. Cô gái còn lại tâm ti Lý Như Ý, đây là bạn anh phải không, anh ấy là nghệ sĩ phải không, chúng tôi có thể chụp ảnh chung không? Đương nhiên là được, ha ha ha. Thang Đại Hải cười liền ba tiếng, tiếng cười có chút khô khan, quyết định mắt không thấy cho lòng thanh tịnh, cứ chụp anh đi, tôi đi vệ sinh. Thông thả thôi, đừng gấp. Trần Thuật cẩn thận bế Khổng Như Khuê từ trên xe xuống. Hai trợ lý đã xuống xe trước giúp đỡ, Tỉnh Tỉnh đẩy xe lăn, Nhiễm Nhiễm ở một bên bộ dạng lo lắng cứ như sợ Trần Thuật không cẩn thận đánh rơi Khổng Như Khuê vậy. Đợi tới khi Trần Thuật đặt Khổng Như Khuê ngồi vào xe lăn, tự mình đẩy cô về phía khu vực phòng VIP của bệnh viện, Tỉnh Tỉnh và Nhiễm Nhiễm mỗi người một bên đi theo. Đúng thế, Trần Thuật sở dĩ kết thúc sớm cuộc nói chuyện với Tô Âm, từ chối Lạc Kiệt chính là vì đưa Khổng Như Khuê tới bệnh viện kiểm tra lại. Vài ngày trước Khổng Như Khuê nói cảm giác chân mình đã ổn rồi, Trần Thuật dứt khoát muốn cô nghỉ ngơi thêm. Hôm nay đi kiểm tra toàn diện, nếu không có vấn đề gì nữa vậy có thể tháo bột. Dù sao bây giờ còn rất nhiều công việc đang đợi, nếu để chậm nữa thì ảnh hưởng tới người khác, Khổng Như Khuê không thể không sốt ruột. Vấn đề phía kia mặc dù đã giải quyết rồi, nhưng nếu đã thế thì phải hợp tác thật tốt với người ta, chỉ vẹn vẹn dựa vào ràng buộc hợp đồng không đủ, Khổng Nhược Khuê phải thể hiện thái độ chuyên nghiệp cùng với sức hiệu triệu của mình. Trước khi sản phẩm mới của Ke lên kệ, cô phải dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành toàn bộ quá trình quay chụp, ngoài ra còn lên kế hoạch tham gia các hoạt động quảng bá. Cô còn chụp ảnh trang bìa cho một tạp chí, tham gia tiết mục âm nhạc, phương án hợp tác với phía DNS về sản phẩm giày thủy tinh cũng cần xác định. Xong những việc này cô còn đi quay phim, lần này đi xa, nghe nói tới tận Tứ Xuyên quay ngoại cảnh. Thời gian rất eo hẹo. Bác sĩ cầm tấm phim mới chụp trình bày với Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê, nhìn từ phim thì vết nứt nhỏ trên xương đã khôi phục rồi, nhưng hiện giờ vẫn chưa thể vận động mạnh, vì hơi bất cẩn một chút vết nứt này sẽ đạn ra, khi đó khôi phục sẽ tốn thời gian gấp nhiều lần. Nghiêm trọng vậy sao? Trần Thuật lo lắng, quay chụp báo ảnh quảng cáo không hề nhẹ nhàng, nghiêm trọng thì không, song cần phải hết sức cẩn thận. Bác sĩ an ủi, tôi cũng biết nghệ sĩ thường ngày rất vất vả, nếu như phải quay những cảnh đánh nhau kịch liệt, thực sự là không thể được. Cho nên cô Khổng Khuê cố gắng tránh hết mức có thể. Tôi hiểu rồi. Khổng Nhược Khuê cẩn thận hỏi, nếu thế một số hoạt động như bơi lội có ảnh hưởng gì không? Cái này thì không, chủ yếu là không nên để chân phải chịu lực, tuyệt đối cấm chạy nhảy, ít nhất là một tuần nữa, hai tuần đảm bảo hơn. Vậy tức là tôi không cần bó bột nữa rồi. Dáng vẻ cấp thiết của Khổng Nhược Khuê làm viên bác sĩ bật cười, theo phương án an toàn nhất thì vẫn nên bó bột một tuần nữa, nhưng nếu cô Khổng Khuê cảm thấy bất tiện thì có thể tháo ra rồi, song như tôi đã nói, khi đó càng cần cẩn thận hơn. Vâng, tôi sẽ nghe lời bác sĩ. Khổng Nhược Khuê mặt đầy háo hức, cô ngồi vài ngày mà đã không chịu nổi rồi, bác sĩ, có thể bắt đầu ngay hôm nay không? Cũng được. Không được. Ai dè Trần Thuật dứt khoát nói, tôi thấy chưa yên tâm, để cho an toàn, nên bó bột thêm một tuần nữa. Viên bác sĩ ngớ ra, cứ tưởng đây chỉ là trợ lý của Khổng Nhược Khuê thôi, vậy mà có thể quyết định thay cô sao, nam nhân trẻ này rốt cuộc là ai? Tỉnh Tỉnh và Nhiễm Nhiễm thì có chút sợ sệt, Khuê tỷ nhìn thì ôn hòa đấy, kỳ thực quyết làm gì thì khó lay chuyển được, tổng giám Trần bá bạo như thế. E là có xung đột. Trần Thuật, tôi thực sự không muốn bó bột nữa, bất tiện lắm. Khổng Nhược Khuê ngước mắt lên nhìn Trần Thuật, bộ dạng đáng thương cầu khẩn, tôi sẽ cẩn thận mà. Sau sự kiện đi thử giày kia thì Khổng Nhược Khuê đã đánh mất sự tin tưởng của Trần Thuật rồi, cương quyết nói, lời bác sĩ nói, cô nghe rồi đấy, tuy vết thương đã lành, song như câu nói xưa, thương cân động cốt 100 ngày. Giờ vội vàng tháo bột, chẳng may va chạm vào đâu đó thì cần thời gian khôi phục lâu hơn nữa. Cho nên cứ bó bột thêm một tuần cho chắc. 3 ngày thôi nhé. Thấy khó lay chuyển Trần Thuật, Khổng Nhược Khuê mặt cả, không. 4 ngày. Không. 5 ngày. Không. Hừm, không thèm cầu xin anh nữa. Khổng Nhược Khuê phồng má lên giận dỗi quay ngoắt sang một bên, Trần Thuật kệ cô, bảo với bác sĩ, phiền bác sĩ cố định cho cô ấy. Được, tôi sẽ đi làm thạch cao cho cô Khổng Khuê. Viên bác sĩ chứng kiến một màn này mà toát mồ hôi, không dám ho hay gì, thầm nhủ trong lòng. Nam nhân này ắt là ông chủ sau lưng Khổng Nhược Khuê rồi, Tỉnh Tỉnh là trợ lý sinh hoạt của Khổng Nhược Khuê, mấy ngày qua luôn quanh quẩn bên giường bệnh, cho nên tiếp xúc với Trần Thuật tương đối nhiều, cũng chứng kiến nhiều cảnh ngọt sâu răng của cả hai rồi, nên không thấy gì khác thường. Nhiễm Nhiễm là trợ lý công tác, quản lý công việc liên quan văn bản, đa phần thời gian là ở công ty làm việc, thế nên không tiếp xúc với Trần Thuật mấy, cũng không hiểu tình cảm giữa Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê. Lúc nghe thấy Trần Thuật muốn Khuê tỷ phải băng bó một tuần, trong lòng còn cười lạnh, anh nghĩ anh là ai? Tưởng lập được chút công trạng thì Khuê tỷ sẽ nghe theo sau, nếu thế đã chẳng có Khổng Nhược Khuê nổi danh như bây giờ. Phải biết rằng trong giới giải trí, Khổng Nhược Khuê luôn nổi tiếng về sự khác biệt của cô. Thế nhưng nhìn Khuê tỷ hết sức tội nghiệp mặc cả với Trần Thuật, tranh thủ một chút lợi ích thì cô cảm giác như thế giới của mình đang sụp đổ. Đó là nữ thần của cô, thần tượng của cô luôn học tập sự độc lập của Khuê tỷ, ủng hộ mạnh mẽ nữ quyền, vậy sao giờ lại như nữ nhân ngốc nghếch rơi vào biển tình như thế? Không thể nào. Trần Thuật đẩy Khổng Nhược Khuê đi bó bột. Tỉnh Tỉnh thấy Quách Thư Nhiễm vẫn đứng ngay ra đo, đẩy một cái, sao vậy, đần mặt ra làm gì đó. Quách Húc Nhiễm nhìn hai người kia đi xa, dùng giọng điệu không sao tin nổi hỏi Tỉnh Tỉnh, có phải vừa rồi Khuê tỷ làm nũng không? Chứ còn gì nữa, Tỉnh Tỉnh làm kiêu không thèm trả lời, nhìn thế mà không rõ. Phong ba nổi lên một cách bất ngờ, rồi lắng xuống cũng cực nhanh, đám phóng viên đang háo hức đào xới thông tin thì đột nhiên chẳng ai nhắc tới nữa, bên công an nói đang điều tra, đồng chính nói đang truy cứu, Khổng Nhược Khuê đang dưỡng bệnh. Tới công ty của Trịnh Chi Mẫn thì đang đóng cửa chỉnh đốn, thế là tịch rồi, đám phóng viên không cam tâm, đào xới thêm 1-2 ngày không được gì hậm hực từ bỏ Trần Thuật rất bận rộn. Bận xử lý công tác của phòng kế hoạch, từ khi cùng Lạc Kiệt bỏ đi hiềm khích, quan hệ hai người càng lúc càng thân mật, Trần Thuật liền phát hiện công tác mình phải gánh vác ngày càng nhiều. Trước kia Lạc Kiệt lo Trần Thuật tranh quyền nên giữ hết việc trong tay, giờ thì hắn lại buông quyền. Lạc Kiệt mặc dù không giống đám công tử khác 3 ngày đi câu cá 2 ngày đi đánh tennis, nhưng cũng không giống những ông chủ sáng nghiệp mỗi ngày miệt mài công tác, cho nên hắn vẫn tới công ty đều đặn điều hành công việc, song xử lý cụ thể thế nào thì đẩy hết cho Trần Thuật làm, bản thân ở trong phòng thông thả uống cà phê, cuối cùng chỉ cần gật đầu ký tên là được. Ấy vậy mà danh vọng của hắn ở trong phòng lại tăng vọt, ai cũng khen tổng giám Lạc động lượng. Đôi khi làm Trần Thuật không khỏi nảy sinh suy nghĩ, hay là trở mặt với hắn. Bận rộn cùng Vương Thiều Thương thao chi tiết quay chụp hậu kỳ và điều khoản hợp tác bổ sung với Ke, càng không thể bỏ mỗi ngày tiêu hao thời gian uống trà tán gẫu cùng Khổng Nhược Khuê vẫn bó bột. Dùng lời của cô là, anh làm tôi không động đậy được, cho nên anh phải chịu trách nhiệm tới cùng. Đương nhiên, trách nhiệm kiểu này mỗi ngày một suất sa lát là không thể thiếu. Đôi khi Trần Thuật rất nghi hoặc, cô suốt ngày ngồi nhà không đi đâu, dì hai lại làm cơm ngon như thế, vậy mà vẫn còn muốn ăn sa lát à, sa lát mua từ nhà hàng thì ngon bằng rau xanh hoa quả ở nhà không? Mấy lần Trần Thuật muốn nói với Khổng Nhược Khuê, hay là để tôi thái rau quả tự làm sa lát cho cô, đều nhịn. Sợ bị chân to cho rằng mình keo kiệt tiết tiền. Nam nhân ở trước mặt nữ nhân luôn thích sĩ diện, nữ nhân càng xinh đẹp, nam nhân càng sĩ diện, Trần Thuật sao có thể là ngoại lệ. Thế nên với giá trị dung mạo của Khổng Khuê tiểu tỷ tỷ mà tính, đừng nói sĩ diện, Trần Thuật có thể vì cô vứt luôn cả liêm sĩ. Vất vả kiên trì được một tuần, đúng ngày đúng giờ, Trần Thuật lại đưa Khổng Nhược Khuê đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ vui mừng nói khôi phục cực tốt, giờ đã có thể xuống đất đi lại nhẹ nhàng rồi, nhấn mạnh là cấm vận động kịch liệt thôi. Bác sĩ nói câu đó nhìn Trần Thuật thấy oan lắm, y biết loại vận động kịch liệt bác sĩ ám chỉ là gì. Trần Thuật, tôi muốn bay. Tôi sắp bay đi rồi. Tháo thạch cao ra, Khổng Nhược Khuê cảm giác mình hóa thành chim én, nếu không phải Trần Thuật giữ lại thì cô bay đi rồi. Khổng Nhược Khuê vừa tháo bột xong đã muốn bắt đầu ngay công tác, Trần Thuật không khuyên can nữa, thực ra là không khuyên nổi. Thế là ai nấy đều bận. Thang Đại Hải cũng bận lắm, bận rộn chỉ huy trang trí công ty, tuyển mộ nhân viên, lại còn cùng Đông Chính thương thảo chi tiết hợp tác. Đúng vậy, trong ngày hắn tuyệt giao với Trần Thuật, Trương Lâm đã gọi điện thông báo đồng ý để Lý Như Ý đóng vai Cố Thanh trong Chàng Cơ Trưởng. Tiếp đó là phải thuyết phục được cao tầng Đông Chính chấp nhận để người ngoài diễn một vai quan trọng như thế. Cách thức xử lý của Thang Đại Thiếu Gia rất đơn giản, ném tiền, hắn mạnh tay bỏ tiền đầu tư vào 10% hạng mục. Huỳnh Hỏa Trùng là một công ty mới, chẳng có chút danh tiếng nào trong nghệ, có thể nói là chẳng có tí ưu thế đàm phán nào hết, bởi thể Thang Đại Thiếu Gia dùng thủ pháp thành thạo nhất của hắn, lấy tiền ra ném vào mặt người ta. Tức thì một mũi tên trúng hai cái đít, không chỉ giúp Lý Như Ý thành tân binh khủng long được tham gia vào bộ phim có Tô Âm diễn xuất, lại nâng cao vị thế của Huỳnh Hỏa Trùng, làm gì có chuyện gì mỹ hảo hơn thế nữa. Có lẽ với người khác mà nói một hạng mục cả trăm triệu, dù đầu tư 10% cũng là khoản tiền lớn, nhưng với Thang Đại Thiếu Gia chả là cái gì. Thứ hắn ít thiếu nhất là tiền và bạn gái. Thang Ninh Thành không thích con trai thay bạn gái như thay áo một thì ghét hắn làm chủ trì 10, một nam nhân trưởng thành mà suốt ngày ở DTH lại nhảy ba cái chuyện yêu đương quỷ mị thì còn ra cái gì nữa hả? Nghe nói tiết mục khiến bao nhiêu si nam mộng nữ nghe như uống cam lộ, thiếu chút nữa làm ông Thang tăng huyết áp nhập viện. Giờ con trai cuối cùng biết lãng tử quay đầu, làm ông chủ một công ty, ông ta tất nhiên ký chi phiếu cái rẹt. Theo như Thang Đại Hải khoe khoang, cha hắn nghe nói hắn và Lý Như Ý, Trần Thuật hợp tác mở công ty, thái độ với hắn thay đổi 180 độ, thậm chí còn bảo giúp việc làm vài món nhắm, hai cha con uống mấy chén Mao Đài, nghe con trai trình bày quy hoạch tương lai của công ty mà gật gù liên hồi. Có lẽ ông già nghĩ cái công ty mang hai chữ văn hóa, thì nhất định là có văn hóa lắm. Lý Như Ý cũng bận rộn, luyện ca hát, luyện khiêu vũ, tham gia huấn luyện diễn xuất, nghiên cứu tri thức bay, ngoài ra hắn vẫn duy trì livestream. Thang Đại Hải khuyên hắn không cần phải livestream nữa, vì một khi Chàng Cơ Trưởng phát sóng là sẽ một bước thành minh tinh rồi. Chẳng có gì bất ngờ, Lý Như Ý thẳng thừng từ chối. Lý do của Lý Như Ý là, trước kia đám nhất tâm nhất ý không quan tâm hắn là ai, vì thích nghe hắn hát cho nên mới ngày ngày đợi hắn. Bây giờ không thể vì đã có cơ hội lớn hơn mà vứt bỏ bọn họ, hơn nữa hắn đơn thuần là muốn hát cho người ta nghe. Bọn họ là người làm bạn với hắn qua quãng thời gian tăm tối nhất. Thang Đại Hải tham gia thử vài lần livestream rồi quyết định mặc kệ Lý Như Ý, hắn thấy phương thức tương tác giữa bọn họ quá kỳ quái, Lý Như Ý chỉ ân gọi hát hết bài này tới bài khác, không nói câu nào, không trả lời fan, fan thì cứ ra sức truyền đi đủ loại thông điệp không bao giờ có hồi đáp. Hắn hát cứ hát, bọn họ nói cứ nói. Vừa mâu thuẫn lại hài hòa. Thế rồi mọi việc cũng đâu vào đó, văn hóa Huỳnh Hỏa Trùng sắp chính thức khai trương rồi. À đúng, trước giờ Huỳnh Hỏa Trùng còn chưa chính thức làm việc. Thế nhưng chưa khai trương mà đã có thể đưa nghệ sĩ duy nhất của mình làm vai nam phụ thứ hai trong bộ phim đầu tư bởi công ty lớn, bản thân cũng chính là nhà đầu tư. Đây đúng là thành tựu đáng tự hào, ít nhất thì Thang Đại Thiếu Gia rất kiêu ngạo. Trần Thuật kiến nghị đừng tổ chức lễ khai trương quá linh đình, là một bữa cơm liên hoan tụ tập mọi người cùng ăn uống một bữa làm quen với nhau là được. Thang Đại Hải không đồng ý, hắn nói chúng ta là công ty truyền thông văn hóa, truyền thông là gì, là phải dựa vào tuyên truyền, ngày chính bản thân không tuyên truyền đi, người ta dám yên tâm ký hợp đồng với chúng ta không? Trần Thuật trước nay là người làm công, cho nên không nghĩ tới vấn đề này, thấy có lý lắm, song y càng nghiêng khả năng Thang đại thiếu gia thích phô trương thôi, chẳng tính xa như vậy đâu. Thang đại hải hưng phấn lắm, như uống nhầm xuân dược ấy. Trước năm 18 tuổi, hắn phải sống dưới cái bóng của cha mình, vì cha hắn quá thành công quá nổi tiếng. Sau 18 tuổi thì hắn sống dưới lửa giận của cha hắn, vì cha hắn luôn không hài lòng về những chuyện hắn làm. Giờ cuối cùng đã có thể kiêu ngạo đứng lên, tuyên bố với thế giới, tôi béo nhất. À không, tôi giỏi nhất. Thang đại hải còn chính thức gửi thiếp mời cho cha mình tới tham dự lễ khai trương của Huỳnh Hỏa Trung. Thang Ngân Thành cao hứng, sau đó lấy lý do công việc bận rộn từ chối. Thang đại hải không để ý, hắn cũng chỉ mời theo đúng lễ tiết vậy thôi, nếu ông già đó mà tới, đám trẻ tuổi bọn họ sẽ bị gò bó. Lăn lộn trong giới truyền thông bao năm, lại nắm trong tay tiết mục vương bài, tính cách lại hào sảng rộng rãi, cho nên bạn bè người quen của Thang đại hải tất nhiên là rất nhiều. Tất nhiên càng không thể không kể tới giới công tử ca ở Hoa Thành, tuy không hoạt động quá nhiệt tình trong giới này, song vào lễ Tết vẫn theo trưởng bối đi tham dự các hoạt động, quen biết một mớ hợp khẩu vị với hắn, cho nên mời thêm vài tên công tử ca mà mình tương đối thân thiết. Hắn muốn tổ chức một buổi lễ thật náo nhiệt, vui vẻ nói với mọi người, tôi sáng nghiệp rồi. Thế nhưng nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ. Địa điểm Huỳnh Hỏa Trung lựa chọn làm nơi đặt văn phòng là ngôi nhà độc lập, đó là do suy nghĩ xuất hiện sau khi Thang Đại Hải tới phòng công tác của Tạ Vũ Khiết. Hội họa là nghệ thuật, đóng phim cũng là nghệ thuật, thế thì phải nên có dáng vẻ của nghệ thuật gia, phải ở nơi có không khí nghệ thuật. Trải qua một phen khảo sát, cùng được môi giới tích cực tiến cửa, hắn lựa chọn chỗ cách phòng tranh của Tạ Vũ Khiết không xa. Tất nhiên là phải lớn hơn, cao hơn, rộng hơn của Tạ Vũ Khiết. Không phải là nam nhân đều thích sĩ diện sao? Càng trước mặt mỹ nữ càng sĩ diện. Tạ Vũ Khiết tất nhiên là mỹ nữ, hơn nữa từ nhỏ say mê hội họa, cho nên trên người mang theo mùi vị nghệ thuật độc đáo. Còn chi phí đắt đỏ của ngôi nhà có phù hợp với công ty mới, có duy nhất một nghệ sĩ hay không, căn bản không trong phạm vi suy nghĩ của Thang Đại Hải. Phía trước căn nhà là một cái vườn, trong vườn được Thang Đại Hải chuyên môn làm bãi cỏ lớn, giờ trên bãi có đặt bàn ăn, trải vải trắng, đặt đủ các loại hoa quả bánh trái, khách tự phục vụ, đơn giản mà thoải mái. Vì thể hiện gu nghệ thuật của mình, Thang Đại Hải bỏ tiền thuê cả dàn nhạc Tây biểu diễn nhạc sống, không khí cực kỳ náo nhiệt. Đang làm chủ trì tiết mục tốt đẹp như thế, sao lại chạy đi mở công ty điện ảnh chứ? Tuy nói truyền thông và điện ảnh cũng là giới giải trí, kỳ thực khác biệt còn rất lớn đấy. Giống như chân với tay tuy đều là chi, nhưng ai dùng như nhau được không? Chủ trì tiết mục mỹ thực Hải Tân, tay cầm ly sâm panh hỏi, rốt cuộc Thang Đại Hải bày trò gì thế? Ai bảo người ta thừa tiền, có người cha giàu có như thế, làm gì mà không được? Nếu cha tôi mà cũng là Thang Ngân Thành, tôi cũng mở cái công ty, ký hợp đồng với vài nữ sinh xinh đẹp. Hắc hắc, mọi người hiểu mà. Một đồng nghiệp bên trong DTH Nam Phương mỉa mai, hắn và Thang Đại Hải tranh đấu không ít, cuối cùng hắn thua, chỉ phụ trách tiết mục nhỏ là nghe nhạc đêm khuya, lần này hắn tới chẳng phải để chúc mừng mà để nói kháy thôi, ha ha ha, Lưu Phong, anh đúng là ý của túy ông không phải ở rượu. Song có vài việc không phải cứ có tiền là giải quyết được đâu. Người có tiền thì đầy, nhưng phim hay có được mấy bộ. Thang Đại Hải chẳng qua là chơi đùa tí thôi, còn Huỳnh Hỏa Trùng này chẳng mấy chốc chết cống. Huỳnh Hỏa Trùng thì sao qua nổi mùa đông? Một đám nam nhân ăn mặc lịch sự, dáng vẻ cũng có trí thức lắm, vậy mà tụ tập với nhau đa phần là nói lời ghen tị chua lè, không phải vì quan hệ của Thang Đại Hải với đồng nghiệp chẳng ra sao, mà đây gần như là đặc sản giới giải trí rồi, kèn cựa nhau chẳng khác gì đám gái lầu xanh tranh khách vậy. Thang Đại Hải vừa mới tiếp đãi khách khứa ở trong nhà, định ra ngoài cùng đồng nghiệp uống một ly chúc mừng, kết quả là vô tình nghe lọt vài lời không hay. Song hắn vẫn cầm ly rượu tới, cười rất thật thà, mọi người trò chuyện gì mà náo nhiệt thế. Mặc dù đám người này ghen tị với Thang Đại Hải cũng được, hoặc có mâu thuẫn trong công tác với hắn cũng được, ở trước mặt, tất nhiên không một ai nói xấu hắn hết, nhà người ta giàu như thế, ai mà đỡ nổi. Chúng tôi đang nói Đại Hải thực hiện một bước chuyển mình tuyệt vời, từ người chủ trì tiết mục thành ông chủ công ty, đám anh em chúng tôi chỉ có nước hâm mộ mà thôi. Sau này Đại Hải thực sự là tiền đồ vạn dặm rồi, cái đám làm phát thanh truyền hình như chúng tôi e là không được anh coi vào mắt nữa. Chứ còn không à, sau này có cơ hội, anh Đại Hải nhất định phải nâng đỡ bạn cũ nhé. Sự nghiệp ngày càng lớn rồi, thành ông chủ lớn rồi, cũng không được quên chúng tôi đâu đấy. Nói gì thế, anh Đại Hải xưa nay trọng tình trọng nghĩa, sao quên chúng ta được. Bọn họ mồm thì chúc mừng, trong lòng cũng nỗ lực chúc mừng, song lời nói ra nghe kỹ vẫn thấy cái vị chua trong đó, biết sao được, bệnh chung của người có văn hóa mà. Bọn họ không có sự dũng cảm của đám lưu manh, không giả dối như thương nhân, không có sự chân thành của người bạn bình thường, mỗi thứ chỉ có được một ít, thế là rất nhiều người không cẩn thận liền biến thành quái thai. Thang Đại Hải cười ha hả nâng ly, mọi người lo lắng thế là dư thừa. Đúng, đúng, đúng, chúng tôi biết Đại Hải không phải là loại người đó. Cả đám nâng ly, ha ha ha, không, vì tôi chính là loại người đó đấy. Suýt nữa có người phun rượu ra ngoài. Hàn Đại Hải thản nhiên uống nửa ly rượu mới nói, anh Hải Tân, anh nói hâm mộ tôi, chắc chắn là vì tiết mục Hoa Thành Đêm Không Ngủ có tỷ suất người xem đứng đầu toàn quốc trong khung giờ. Tôi lập công ty cũng chớp mắt đã có thể hợp tác thân mật với ông lớn giới truyền thông như Đông Chính. Hơn nữa tôi lại còn đầu thai làm con trai chủ tập đoàn Phúc Tinh, dù cái công ty tôi lập ra nó chẳng ra sao đi nữa, thì tôi cũng có thể quay trở về tiếp nhận tập đoàn vài tỷ USD, đấy là đường lui tệ nhất rồi đấy. Đôi khi tôi còn nghĩ, Thang Đại Hải, sao mày sướng thế? Cậu! Hải Tân nhất thời không biết nói gì, cầm ly rượu lên che giấu, tôi và anh Lưu Phong vừa là đồng nghiệp, cũng là đối thủ. Thang Đại Hải chuyển qua người tiếp theo, có câu cùng nghề là oan gia, vì tiết mục của tôi quá hot, thu hút hết nhà tài trợ, đôi khi tôi lặng lẽ cầu mong cho tiết mục nghe nhạc đêm khuya của anh hot thêm chút, vì sao? Vì tôi hy vọng có anh chia sẻ bớt áp lực ghen tị từ đồng nghiệp, đồng thời thêm áp lực làm tốt hơn, vậy mà mong ước nhỏ nhoi của tôi không thành, cạn ha ha ha. Cạn. Cả đám cùng cười ha hả, nâng ly lên uống một ngụm, sau đó vừa nhìn thấy người quen, đánh trống lãng đi mất, trước khi tới lượt mình bị hỏi tội. Lý Như Ý cầm ly rượu vang đỏ đi tới cạnh Thang Đại Hải, cần gì phải như thế? Cậu thấy rồi hả? Ừ, thấy một ít. Vừa xong Lý Như Ý đứng cách đó không xa, hắn thích con mình vào góc kín đáo ít chú ý, như thế có cảm giác an toàn, lại dễ thấy được nhiều điều hơn, vì tôi đau lòng, bạn bè cũng được, đồng nghiệp cũng được, nếu đã tụ tập ở đây, chỉ ít là quan hệ ngoài mặt vẫn còn được. Tôi chẳng mong bọn họ có thể giúp đỡ lúc khó khăn, nhưng mà vào lúc có chuyện vui, nói một câu chúc mừng khó lắm sao? Thang Đại Hải không thoải mái, trong ngày vui thế này phải nghe mấy lời đó, tục không ít cảm xúc, bọn họ tới ngay cả sự thiện lương cơ sở cũng không có, vậy không thể thành bạn bè rồi. Họ nói ra những lời làm tôi không vui, tôi không cho họ thoải mái. Thế là công bằng đúng không? Lý Như Ý thấy Thang Đại Hải mời quá nhiều người, khó tránh khỏi mấy chuyện thế này, song vẫn gật đầu, anh vui là được rồi. Với lại tôi chẳng nói sai gì cả, bọn họ ghen tị chứ gì, tôi làm cho họ ghen tị thêm một chút, ai bảo tôi ưu tú như thế, lắm tiền như thế, bạn gái ân hiệu như thế. Thấy Thang Đại Hải bắt đầu thao thao bất tuyệt, Lý Như Ý thấy mình đáng lẽ cứ đứng trong góc thì hơn. Đại Hải, buổi lễ bắt chưa đấy? Một thanh niên trẻ toàn thân hàng hiệu nhuộm tóc xám bạc như ông chú đi tới, ôm lấy cổ Thang Đại Hải, không phải anh khoe khoang buổi lễ này có minh tinh hội tụ à, đâu rồi, sao tôi không thấy ai cả? Ê, đừng làm nhăn áo của tôi, lát nữa tôi còn phải chụp ảnh. Thang Đại Hải đẩy hắn ra, sau đó giới thiệu, Như Ý, đây là Tôn Lực, con trai Đại Vương Hoa Quả, toàn bộ cửa hiệu Hoa Quả gắn logo Hoa Quả Đại Vương chính là của nhà họ đấy, là con vua hoa qua của vùng Đông Nam. Chào anh. Lý Như Ý gật đầu chào, đây là Lý Như Ý, người anh em tốt của tôi, sau này hai người thân thiết chút. Tôn Lực lùi lại một bước nhìn Lý Như Ý từ trên xuống dưới, thế này không phải quá đẹp trai rồi à, không thể làm bạn với nam nhân thế này, áp lực lắm. Đừng để đám yêu nữ cảnh nhạc, Tiểu Phi nhìn thấy nhé, bọn họ phát sẽ phát cuồng đấy. Như Ý, anh nên trốn đi, đám sắc nữ đó mà. Tôn Lực, cẩn thận tôi vả nát cái mồm thối của anh. Mấy cô gái trẻ nhìn là biết tiểu thư nhà giàu cầm ly rượu đi tới, trong đó cô tóc hung mặt váy trắng để trần nửa bên vai, trừng mắt với Tôn Lực, từ xa đã nghe thấy anh nói xấu bọn tôi. Tôi nói xấu các cô bao giờ? Tôn Lực có vẻ sợ mấy cô gái này, rụt cổ lại cười nịnh, chỉ Lý Như Ý, Tiểu Phi, đúng khẩu vị của cô chưa? Cô gái tóc ngắn đỏ mặt, giọng thỏ thẻ, đừng nói linh tinh. Wow, soái ca này là ai thế, thật đẹp trai. Nghệ sĩ của công ty Đại Hải à, tên là gì thế, chị xí trước. Mấy cô gái khác thì nhao nhao cả lên, mắt tỏa sáng, khác nào mèo thấy mỡ, thiếu điều trực tiếp động chân động tay với Lý Như Ý, làm hắn nhất thời không biết phản ứng thế nào. Lý Như Ý, người anh em của tôi, cũng là nghệ sĩ đầu tiên của Huỳnh Hỏa Trung. Tôi dám đảm bảo, 3 năm sau cậu ấy còn hot hơn cả Bạch Khởi Nguyên. Thang Đại Hải rất hài lòng khi thấy đám phú nhị đại này chấn động trước dung mạo của Lý Như Ý, điều này càng thêm tự tin cho hắn, dù sao đây là cây tiền tương lai của công ty. Đại Hải, lại bốc phét rồi, có biết Bạch Khởi Nguyên hot cỡ nào không? Tôn Lực biểu môi, sợ gì, Như Ý đẹp trai thế này mà, đừng sợ, có chị đây che chở cho cậu. Hi hi, sợ Như Ý rơi vào tay chị thì mới thực sự không còn hy vọng gì nữa. Bãi cỏ xanh, bàn ghế trắng, âm nhạc sôi động, mắm nam nữ đang láo nháo cười đùa thì một trợ lý đi tới sau lưng báo cáo, ông chủ, cô tô âm cho người đưa hoa và quà tới chúc mừng. Ai đưa tới thế? Thang Đại Hải thuận miệng hỏi, tôi. Trương Lâm mặc bộ vest nữ thẫm màu trang trọng, quyến rũ thành thục, từ xa đi tới bắt tay Thang Đại Hải, chúc chủ trì Thang vượt lĩnh vực thành công, lần nữa sáng tạo huy hoàng. Chị Lâm, sao lại đích thân tới thế, thật vinh hạnh cho chúng tôi quá. Thang Đại Hải bắt tay Vương Lâm, hết sức cảm kích nói, vốn tô âm định đích thân tới cơ, nhưng một lịch trình kéo dài quá dự định làm lỡ mất, cho nên cô ấy bảo tôi nhất định thế nào cũng phải tới một chuyến, chuyển tâm ý của cô ấy. Cảm ơn chị Lâm, nhờ chị cảm ơn cô tô Lâm hộ tôi, cô ấy bận rộn như thế còn nhớ tới tôi, thực sự làm tôi hết sức cảm động. Cảm động cái gì? Chúng ta vừa là bạn cũ và là đối tác mới mà. Vương Lâm gật đầu chào Lý Như Ý, phim mới của chúng ta sẽ mau chóng khởi động, hy vọng sau này cơ hội hợp tác của chúng ta sẽ càng lúc càng nhiều. Khách khí một hồi, Vương Lâm lấy lý do còn có việc đi trước, đợi Thang Đại Hải quay về, ánh mắt nhiều người nhìn hắn đã thay đổi, không ít người loáng thoáng nghe thấy tên Tô Âm, rỉ tai nhau bàn tán. Đặc biệt là đám đồng nghiệp vừa rồi trào phúng Huỳnh Hỏa Trùng không qua được mùa đông thì im re. Tôn Lực lập tức ôm lấy tay Thang Đại Hải, giọng rất thân thiết, sao trước kia tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc tới Tô Âm, tôi là fan của cô ấy đấy, anh Đại Hải, xin cho tôi chữ ký được không? Thang Đại Hải muốn vài minh tinh, nghệ sĩ, người nổi tiếng tới trợ trận thì khó khăn gì, phất tay nói, tôi lăn lộn giới giải trí bao năm, có nghệ sĩ nào mà tôi chưa gặp qua chứ? Gặp nhiều rồi thì cũng thấy chỉ thế thôi, nghệ sĩ cũng là người mà, có hỉ nộ ái lạc của mình. Với lại nếu tôi xuất xin chữ ký của họ, chẳng phải thể hiện tôi thiếu thứ bậc à, tôi và Khổng Khuê quan hệ tốt như thế, đã thấy tôi khoe khoang bao giờ chưa? Lý Như Ý xấu hổ quay mặt đi, vừa có cơ hội một cái là khoe rồi còn gì. Wow, Đại Hải, cậu quen cả Khổng Khuê kìa, tôi thích cô ấy lắm, tiếc là bình thường cô ấy ít lộ diện. Đám tiểu phi cũng mắt tròn mắt dẹt, vì các vai diễn của cô rất được lòng nữ giới, tôi và Như Ý gọi cô ấy là chị họ, bình thường còn hẹn nhau đi ăn mì ở quán. Thang Đại Hải đang ba hoa quên cả trời đất thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Lý Như Ý, vội muốn lời định nói lại, mì. Còn sao nữa, quán mì đó là chỗ hẹn hò bí mật của chị họ và Trần Thuật, để lộ ra không phải phá đám họ à. Đúng lúc này ở cửa có tiếng còi ô tô, vốn không để ý, cửa có nhân viên công tác của công ty phụ trách tiếp khác rồi, nhưng ngay sau đó là có tiếng huyên nào, Thang Đại Hải thất kinh, đừng ân ói là đám tiểu cô nương của công ty gặp phải chuyện gì. Thang Đại Hải định chạy tới xem, liền thấy đám đông xúm quanh hai người một nam một nữ, không ngờ lại là Khổng Nhược Khuê và Trần Thuật. Khổng Nhược Khuê mặc chiếc sơ mi lụa nhẹ màu trắng, mép áo có mấy chiếc tua điệu đà buông xuống quần âu màu trắng, đùa đưa theo nhịp bước của cô, cảm giác đầy tiên khí. Trần Thuật thì âu phục đen, cả sơ mi cũng màu đen, vóc người cao ráo cân đối, gương mặt tuấn giật, chính là bộ đồng phục Thang Đại Hải đặt riêng cho Phong Trần Tam Hiệp. Không ngờ hôm nay y ăn mảnh mặc một mình. Hai người họ đi sóng vai bên nhau, cho dù xung quanh là đám tiểu cô nương hết sức xinh đẹp được Thang Đại Hải thuê về lấy thể diện cho công ty, nhưng người khác nhìn tới chỉ thấy đôi nam nữ đi giữa. Một đen một trắng, nam anh tuấn, nữ thuần mỹ. Như đôi thần tiên quyến lữ đã nắm tay đi bên nhau bao năm vậy. Khổng Khuê, đó là Khổng Khuê. Đích thân Khổng Khuê tới kìa, nghe nói cô ấy rất ít khi tham dự hoạt động kia mà. Không thể nào, cô ấy còn đẹp hơn cả trên TV nữa. Ôi nữ thần của tôi. Đám người trong sân Ân Hư, dòng lũ ùa cả tới vây quanh Khổng Nhược Khuê. Thang Đại Hải toát mồ hôi chạy tới, lo cho an toàn của Khổng Nhược Khuê, sợ khách khứa chen lấn xô đẩy va chạm vào cô, phải biết cô mới tháo bột chưa lâu, nếu chẳng may có làm sao, hắn tự sát không đủ đền tội. Nhưng tới gần mới nhận ra mình lo lắng dư thừa rồi, những người này mặc dù hết sức kích động, nhưng có thân phận địa vị nhất định, đâu phải như đám học sinh, sau khi tới gần Khổng Nhược Khuê thì tự động dừng lại, không dám tới quá sát. Không ai mạo muội đặt câu hỏi, hoặc là xin chụp ảnh hàn huyên, chỉ hớn hà hớn hở theo sau Khổng Nhược Khuê và Trần Thuật, như đưa cô dâu tới nhà chồng vậy. Đám đông rầm rộ tới trước mặt Thang Đại Hải, Khổng Nhược Khuê tươi cười trêu, hôm nay là ngày khai trương của Huỳnh Hỏa Trùng, tôi thế nào cũng phải tới kiếm chén rượu mừng, em họ, có hoan nghênh không đấy? Cảm ơn chị họ, chị tới làm tôi rất cao hứng. Thang Đại Hải cười ngoạc miệng, nhất thời quên luôn cả nói gì, tay chân có chút luống cuống, biết chị nhiều việc, lo chị bận không tới được. Trong lòng hắn cũng rõ, mình làm gì có cái thể diện lớn như thế, đây là thể diện của Trần Thuật. Khi công ty thành lập, chính Khổng Nhược Khuê ở bên cạnh vạch ra đường lối, ngay cả tên công ty do cô đặt, có được nghiệp vụ đầu tiên nhờ cô hiến kế, đừng nói em họ hờ, có là em ruột chắc gì được cô giúp như thế. Một công ty nhỏ xíu khai trương, có được nhân vật cấp thiên hậu như Khổng Nhược Khuê tới ủng hộ. Đây là mối ân tình lớn cỡ nào, một chấn động lớn cỡ nào. Có thể dự kiến vì sự xuất hiện của Khổng Nhược Khuê cái tên Huỳnh Hỏa Trung ngay lập tức sẽ thành đề tài bàn tán trong giới, không ai coi họ là công ty nhỏ vớ vẩn nữa. Hết được Tô Âm gửi hoa chúc mừng lại được Khổng Nhược Khuê đích thân tới hiện trường. Tất cả đều hướng trong giới truyền đi một tin tức rằng, cờ tì văn hóa Huỳnh Hỏa Trùng là công ty có lai lịch bất phàm. Nghe các xưng hô của Thang Đại Hải với Khổng Khuê, xung quanh càng thì thầm bàn tán lai lịch của Huỳnh Hỏa Trùng, không biết sau lưng có nhân vật lớn nào chống lưng nữa. Mặc dù ai cũng biết Thang Đại Hải là con trai ông chủ tập đoàn Phúc Tinh, song ở đây đều là người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông giải trí, còn lại gì Khổng Nhược Khuê, chưa bao giờ nghe nói cô xuất hiện trong mấy hoạt động kiểu này. Đương nhiên, cũng không ít người suy đoán thân phận của Trần Thuật. Vì Trần Thuật quá xa lạ, hơn nữa biểu hiện cùng Khổng Nhược Khuê thân mật như thế, hơn nữa cách ăn mặc của họ, khiến người ta có cảm giác họ như là một đôi. Liệu có phải là bạn trai của Khổng Khuê không? Không phải cô ấy tôn sùng chủ nghĩa độc thân à, vớ vẩn, bạn trai của Khổng Khuê là Bạch Khởi Nguyên, trong nghề ai chả biết. Cái đó mà cô cũng tin à, thật thật giả giả ai mà biết, mấy scandal kiểu đó chỉ để duy trì độ hot thôi. Người khác cần scandal thúc đẩy sự nghiệp, Khổng Khuê thèm vào dùng cái đó. Kệ xung quanh bàn tán thế nào, Khổng Nhược Khuê không hề bị ảnh hưởng, cô quen rồi, nụ cười vẫn ưu nhã, giọng nói vẫn ngọt ngào, phải rồi tôi còn chuẩn bị quà nữa. Ái da, chị họ tới đây đã là món quà lớn nhất cho Huỳnh Hỏa Trùng rồi, sao còn chuẩn bị quá nữa? Đã đến uống rượu thì tất nhiên phải mang theo quà chứ. Khổng Nhược Khuê quay sang bên nhìn Trần Thuật, Trần Thuật đưa cho cô một cái hộp bọc giấy bạc đẹp đẽ, Khổng Nhược Khuê hai tay đưa tới, chúc em họ đại triển hoành đồ, mã đáo thành công. Tôi có thể mở ra xem được không? Thang Đại Hải hay tay ôm món quà, hồi hộp hỏi, đương nhiên là hắn có ý khoe khoang, quà của Khổng Nhược Khuê tặng tôi đấy, mở ra cho mù mắt chó của các người luôn, đương nhiên là được rồi. Khổng Nhược Khuê tủm tỉm cười gật đầu, vì thế Thang Đại Hải có chút nóng vội tháo giấy bọc bên ngoài, mở nắp hộp, lấy ra một con ngựa sứ, là người biết hàng, hắn nhìn hoa văn và đường nét chế tác thủ công cầu kỳ là biết giá trị không nhỏ, wow, thật là đẹp. Đây là vật sưu tầm của cô Khổng Khuê. Trần Thuật giải thích rất chính thức, như người không liên quan. Chúc Huỳnh Hỏa Trùng mã đáo thành công. Cảm ơn chị họ. Đây là món quà vừa giá trị lại mang ý nghĩa tốt lành, Thang Đại Hải lần ân ửa cảm ơn, giao cho trợ lý mang vào đặt ở vị trí bắt mắt nhất trên bàn làm việc của mình, đám trợ lý của công ty cũng tới mời vị khách của công ty giải tán, không nên tụ tập quá đông. Khách khứa tất nhiên chiều ý chủ, song tuy tản đi rồi vẫn bàn tán không ngớt, ánh mắt liên tục chiếu về phía hai người kia. Khổng Nhược Khuê nhìn quanh hỏi, Vũ Khiết đâu rồi, cô ấy chưa tới à chưa? Sắc mặt Thang Đại Hải có hơi chút thiếu tự nhiên, hắn cũng gửi thiếp mời cho Tạ Vũ Khiết, thậm chí còn gửi lời mời qua WeChat, kết quả là người ta cứ như không thấy, tới giờ không có chút hồi âm nào, đại khái là cô ấy bận sáng tác không có thời gian để ý tới kẻ phàm phu tục tử như tôi rồi. Làm gì có chuyện đó? Khổng Nhược Khuê từ giọng điệu của Thang Đại Hải liền nhận ra chút gì đó, trên đường đi tôi có gọi điện cho Vũ Khiết mà, chắc là lát nữa cô ấy sẽ tới. Thế à, Thang Đại Hải mặt không để lộ chút cảm xúc nào, nói qua loa, cô ấy có thời gian thì tới, không có thời gian thì thôi. Tôi chẳng để tâm lắm. Giả dối. Trần Thuật ở bên nói nhỏ, làm sao bằng Tổng Giám Trần được. Thang Đại Hải giọng cao lên, Tổng Giám Trần và chị họ trai tài gái sắc, bên nhau như hình với bóng, làm người ta nhìn mà hâm mộ. Cậu có biết nếu vừa rồi hai người đi vào mà thêm một con chim điêu, hai người liền thành Dương Quá và Tiểu Long Nữ đấy. Tôi thèm vào mà làm Tiểu Long Nữ. Khổng Nhược Khuê mặt thoáng hồng, lên tiếng phản đối, tôi cũng không làm Dương Quá, Dương Quá bị Quách Phụ chém đứt tay. Trần Thuật cũng phủ định, hi hi, thế hai người muốn làm ai? Thang Đại Hải cười hi hi chớt nhã, Tây Thi và Phạm Lãi, Hạng Vũ và Ngu Cơ, Chu Du và Tiểu Kiểu hay Trần Viên Viên và Ngô Tam Quế? Được rồi, càng nói càng không ra cái gì hết. Trần Thuật vội ngăn cản, công tác chuẩn bị đến đâu rồi, đã bắt đầu được chưa? Đợi mỗi chị họ nữa thôi, chị họ tới là bắt đầu ngay. Vậy tôi không tới thì sao? Khổng Nhược Khuê làm khó, tôi biết chị họ nhất định sẽ tới. Thang Đại Hải tự tin nói, vì nếu chị không tới thì Trần Thuật nhất định đã tới từ sớm rồi, mãi mà cậu ấy không tới, vậy chỉ có một khả năng là đợi chị mà thôi, hai người muốn đi cùng nhau, hi hi. Anh ấy tới hay không thì liên quan gì tới tôi chứ? Khổng Nhược Khuê phủ nhận, lòng lại thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thể hiện rõ ràng tới mức đó rồi sao, cả người trí tuệ như Thang Đại Hải cũng nhìn ra được, sợ là chị Thiều lại lo lắng rồi, vớ vẩn. Trần Thuật cũng phụ họa. Khửa khửa, làm gì có chuyện gì qua mắt được tôi? Thang Đại Hải cười gian. Đồ gian phu dâm phụ này thật giả dối, suốt ngày dính lấy nhau như sam mà không chịu thừa nhận gian tình, đợi tới lúc bụng to lên thì hết chối, vậy anh đoán xem Vũ Khiết có tới không? Trần Thuật công kích, chuyện này tôi không thèm đoán, lãng phí thời gian tinh lực. Thế sao? Xem ra trong mắt Thang Đại Thiếu Gia, tôi không là cái gì cả rồi. Tạ Vũ Khiết mặc quần jean trắng áo thun xanh lơ, trẻ trung năng động xuất hiện sau lưng Thang Đại Hải, giọng nói như mang hơi lạnh bắc cực, chết rồi, Thang Đại Hải giật mình, bị tên khốn Trần Thuật chơi đẻo rồi. Trừng mắt một cái, quay lại đối diện với Tạ Vũ Khiết sắc mặt bất thiện, không chịu yếu thế, tôi sợ quá coi trọng ai đó, khiến bản thân bị xem thường. Tôi hết gửi thiếp mời lại nhắn tin, kết quả người ta lờ đi như không thấy, đến một cái ký tự bé bé chẳng buồn gửi lại. Một nhân vật lớn tôn quý, tôi nào dám tùy tiện suy đoán cô ấy có tới hay không? Xem ra tôi tới là sai rồi. Không đâu, tôi mời mới là sai. Được rồi, được rồi. Khổng Nhược Khuê thấy đôi quan gia có xu thế xung đột, vội vàng xen vào giảng hòa. Hai người đừng gặp mặt một cái là cãi nhau. Cứ để họ cãi nhau đi. Trần Thuật bất ngờ còn suối bẫy, cậu có ý gì hả? Thang Đại Hải mặt hầm hầm, Trần Thuật à Trần Thuật, tôi không ngờ cậu mặt mày đáng hoàng tử tế mà nội tâm xấu xa như thế, bản thân cậu sinh hoạt mỹ mãn, suốt ngày cùng chị họ tình chàng ý thiếp, quấn quýt không rời, vậy mà lại muốn đẩy tôi vào dầu sôi lửa bỏng, cậu có còn nhân tính nữa không? Dù sao tốt hơn là không nói gì mà, hai người bọn họ ngoại trừ cãi nhau ra cũng có phương thức giao tiếp nào khác đâu. Trần Thuật nhún vai, để bọn họ cãi nhau càng huyên náo thì nơi này càng náo nhiệt, đúng không? Trên đời có thứ người như vậy à, người ta cãi nhau không khuyên can, còn suối cãi ân hao thật to càng náo nhiệt. Thang Đại Hải và Tạ Vũ Khiết đều tức tím mặt. Làm khỉ mua vui cho cậu chắc. Cậu muốn chúng tôi cãi nhau thì chúng tôi cãi nhau chắc, chúng tôi không cãi đấy, cho cậu hết trò để xem. Đúng thế, Tổng Giám Trần, không ngờ anh là loại người như thế, có người nhìn nhầu anh rồi. Liên quan gì tới anh ấy? Khổng Nhược Khuê thoáng cái hiểu ý Trần Thuật, thấy hai người này không biết lòng người tốt, nhảy vào bên vực. Trần Thuật biết khuyên can hai người tử tế thì chắc chắn hai người không nghe, cho nên mới nói thế khích hai người. Chẳng phải hai người không cãi nhau nữa à? Chị họ, chị nói thế là không đúng rồi, chị chưa hiểu Trần Thuật đâu, cậu ta vốn chính là loại người thế đấy. Thang Đại Hải nghi mặt nói, vì sao tôi không hiểu anh ấy, chẳng lẽ các người hiểu hơn tôi chắc? Đại Hải tất nhiên là hiểu anh ta hơn cô rồi, họ là bạn bè bao năm, hai người quen nhau được mấy ngày chứ? Tạ Vũ Khiết trợ lực tấn công cô bạn, ai bảo Trần Thuật đáng ghét như thế làm gì? Khổng N hừ khuê biểu môi, tôi quen anh ấy vài ngày á, tôi biết anh ấy thì hai người còn mặc quần thủng đít. Ai mặc quần thủng đít, ai mặc quần thủng đít, từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ mặc quần thủng đít chứ. Thang Đại Hải giận rồi, mình đã bao giờ mặc quần thủng đít chứ, thế này khác gì bôi nhọ mình trước mặt Tạ Vũ Khiết, cho dù cô có là chị họ mà tôi tôn trọng thì cũng phải cho câu trả lời rõ ràng. Chát. Khi Thang Đại Hải đang mặt đỏ tía tai, hằng tiết gà tiết vịt gân cổ muốn làm cho ra nhảy chuyện mình chưa bao giờ mặc quần thủng đít thì bị Tạ Vũ Khiết ở bên đánh vào tay một cái, chuyện đó không phải trọng điểm. Thang Đại Hải ngớ ra, cái đó không phải trọng điểm thì cái gì mới là trọng điểm? Tạ Vũ Khiết lười để ý tới cái thằng ngốc dễ kích động ấy, nhìn Khổng Nhược Khuê trầm tư, trước kia cô quen Tổng Giám Trần rồi sao? Biết chứ? Khổng Nhược Khuê hết mặt kiêu ngạo thừa nhận, hai người biết nhau thế nào? Cô và Tổng Giám Trần là người khác quê. Duyên phận kỳ diệu như vậy, có một số người chả hiểu sao lại quen nhau, tiếp đó lại thất tán, rồi một lúc không ngờ nào đó ở ngã rẽ nào đó, lại vô tình chạm vào nhau. Thang Đại Hải ngẩn ra, đây không phải định mệnh sao? Đúng, đó là định mệnh. Nói như thế vậy tôi và Trần Thuật còn biết nhau sớm hơn, Phật nói 500 năm quay đầu nhìn mới có đổi được duyên đi sát qua vai nhau. Trần Thuật cứu mạng tôi, vậy phải tu bao nhiêu năm? Anh hiếu thắng quá đấy. Tạ Vũ Khiết bực mình, cô đang định moi thông tin từ cô bạn thân của mình. Vì cô luôn cảm thấy cô bạn tâm cao khí ngạo này cực ít qua lại với người khác giới, tựa hồ vô duyên với ái tình, nhưng đối xử với Trần Thuật lại má mức khác biệt. Hai ân người này lại quen nhau quá ngắn, cô không tin có tiếng sét ái tình, thế gian không có hận nào là vô duyên vô cớ, làm gì có tình yêu nào vô duyên vô cớ, 500 năm quay đầu, không phải là gãy cổ, à Khổng Nhược Khuê càng trả lời kiểu đó càng khiến Tạ Vũ Khiết sinh nghi, chuyện quan trọng như thế mà giấu giếm mình là không, hai người là bạn thân từ nhỏ cơ mà, thân thiết tới độ cha mẹ hai nhà có thời phát hoảng tưởng họ yêu nhau kìa. Chuyện của cô đã bao giờ giấu giếm Khổng Nhược Khuê đâu. Chỉ là bây giờ đông người phức tạp, không phải lúc nói nhiều, đợi thời cơ tới, cô phải thẩm vấn cho kỹ càng. Đương nhiên. Thang Đại Hải ưỡn ngực tự hào, hiếu thắng là cơ sở của thành công. Vậy thì chúc Thang Đại thiếu gia sớm ngày thành công. Tạ Vũ Khiết đưa một bức tranh dùng giấy dai bọc lại, sẵn giọng nói, quà khai trương. Tặng cái này à? Thang Đại Hải chê bai, có phải là thuận tay vẽ bừa vài nét trên giấy trắng coi là quà không? Tôi nói này, đám tác giả họa sĩ các cô thật là keo kiệt, tặng quà người ta không tặng sách thì tặng tranh, toàn là tự làm tự tiêu thụ, ngay cả khâu đóng gói cũng tiết kiệm luôn. Tạ Vũ Khiết nổi giận, không lấy thì trả lại đây. Đương nhiên là lấy rồi. Thang Đại Hải giữ chặt lấy khung tranh, các cô càng keo kiệt thì tôi càng muốn lấy vẻ vật của các cô, tôi thích nhìn cái bộ dạng xót của ấy đấy. Khổng Nhược Khuê nhíu mày, lại có loại nam nhân thô lỗ vô duyên mất lịch sự tới mức này, à chỉ là chuyện của người ta không tiện nói gì. Thang Đại Hải làm Tạ Vũ Khiết á khẩu thì Dương Dương đắc ý bóc ngay lớp giấy ra, xem cô vẽ cái gì. Bóc đi lớp giấy bọc ngoài, bên trong là bức hoa hướng dương rực rỡ. Hoa hướng dương. Thang Đại Hải hết sức bất ngờ, làm sao cô biết tôi thích hoa hướng dương? Khổng Nhược Khuê còn kinh ngạc hơn bội phần, người khác không biết chứ cô thì biết rõ lắm, bức tranh này có ý ân nghĩa vô cùng lớn, không chỉ là tỏ lòng kính trọng với Van Gogh, mà còn là một lần thay đổi và đột phá trong phong cách của Tạ Vũ Khiết. Có thể nói đây là một đỉnh cao mới trong sự nghiệp của Tạ Vũ Khiết. Vậy mà Tạ Vũ Khiết lại đem bức hoa hướng dương đã tốn công sức mấy tháng trời mới hoàn thiện được, điều này đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ nó đại biểu cho tâm cảnh của Tạ Vũ Khiết phát sinh biến hóa rồi? Tạ Vũ Khiết sao ngờ rằng Thang Đại Hải lại bóc ngay quà của cô tại chỗ, làm cô xấu hổ như bị phơi bày tâm sự trước mặt cô bạn thân nhất. Né tránh ánh mắt của Khổng Nhược Khuê, Tạ Vũ Khiết biểu môi khinh thường, ai mà biết anh thích hoa hướng dương, chẳng qua là vừa vặn vẽ xong nên thuận tay tặng cho anh thôi. Câu này tự như giải thích cho Thang Đại Hải, lại càng giống nói cho Khổng Nhược Khuê nghe. Thang Đại Hải vẫy tay gọi một cô trợ lý tới, treo vào văn phòng của tôi. Vâng. Trợ lý đáp một tiếng, ôm bức tranh chuẩn bị đi, khoan. Thang Đại Hải gọi lại, cứ để trên bàn làm việc của tôi là được, lát nữa tôi sẽ đi xem treo ở đâu hợp lý. Vâng. Thang Đại Hải dẫn mấy người bọn họ đi tham quan một vòng công ty quay trở lại đại sảnh. Lúc này nhiều người không kìm nén được nữa rồi, vây lấy Khổng Như Khuê, người quen biết một chút tới bắt tay chào hỏi, người xin chữ ký, người thì xin chụp ảnh cùng, cô đều không từ chối. Nếu có ai đi xa hơn xin số WeChat của Khổng Như Khuê hoặc có hành vi nào không phù hợp, trợ lý sẽ đứng ra ngăn cản. Khổng Như Khuê có 3 số điện thoại, một là điện thoại, một cái cô dùng liên hệ với người thân thiết nhất, một số dành cho công việc, chủ yếu ở trong tay Vương Thiều hoặc một số khác trợ lý của cô giữ dùng cho trường hợp thế này, đương nhiên những người hí hứng kết bạn với Khổng Như Khuê chẳng bao giờ liên lạc được với cô. Đây là cách thao tác thông thường mà nghệ sĩ nào cũng dùng, nếu không chỉ riêng chuyện mỗi ngày nghe điện thoại cũng hết giờ còn làm được cái gì nữa. Cuối cùng đã tới giờ đẹp, Thang Đại Hải dùng biện pháp thô bạo của hắn giải tán, tuyên bố buổi lễ bắt đầu. Nghi lễ coi như đúng quy củ, Thang Đại Hải không bày trò gì khác người, dù sao khai trương là chuyện hết sức trang trọng nghiêm túc, dù tính hắn tùy tiện tới mấy cũng không làm bừa được, nếu không xui xẻo cả sự nghiệp. Đầu có xui đuôi mới lọt mà. Buổi lễ kéo dài chừng nửa tiếng là kết thúc, Khổng Như Khuê còn có lịch trình, được Trần Thuật và trợ lý tháp tùng rời đi ngay, cô đi rồi khách khứa cũng tản dần. Tạ Vũ Khí cũng muốn đi, phòng tranh của cô cách nơi này rất gần, đi vài bước là tới. Tôi tiễn cô. Thang Đại Hải đuổi theo, không cần đâu. Tạ Vũ Khiết từ chối, ngay ở phía trước thôi mà. Chính vì gần tôi mới tiễn. Thang Đại Hải cười như thằng ngốc, nếu là quá xa thì khỏi tiễn rồi. Hai người sóng vai mà đi, trầm mặc không nói, cứ như thoáng cái mất hết đề tài trò chuyện. Tới tận cửa phòng tranh rồi, Tạ Vũ Khiết dừng chân, tiễn tới đây là được. Ừ, vậy cô vào đi. Thang Đại Hải gật đầu, đợi cô đi trước, Tạ Vũ Khiết dậm bước, hơi ân gặp ngừng chút vẫn hỏi, vậy chuyện kia, anh trao đổi với người nhà sao rồi? Chuyện gì? Thì chuyện đính hôn ấy, lần trước không phải đã nói rồi à, bảo anh về ân ói với hai bác giải trừ hôn ước. Tạ Vũ Khiết có hơi giận, lần trước khi Thang Đại Hải đưa cô về, cô đã bảo hắn rồi, không ngờ tên này không để lời mình nói vào trong lòng, thật đáng ghét, à, thì ra là chuyện đó hả? Thang Đại Hải choàng tỉnh, anh nói rồi chứ? Chưa. Vì sao anh không nói? Trước kia tôi muốn ngăn cản cuộc đính hôn này thì cô có nói gì đâu. Bây giờ cô muốn hủy hôn, lại muốn tôi nói à không có cửa đâu. Thang Đại Hải nghiêm nghị nói, sau đó vẫy tay quay đi, tiễn về tận nơi rồi đấy nhé, chào. Sân bay, phòng nghỉ VIP. Tô Âm đang uống nước quả xem phim truyền hình Mỹ, Game of Thrones, bộ phim đang gây sốt khắp toàn cầu, những mưu mô đấu đá trong đó thực sự quá hợp khẩu vị của cô. Do lịch trình bận rộn, cô không thể xem vào đúng giờ chiếu, nên tranh thủ thế những lúc di chuyển tới lịch trình tiếp theo thế này. Trương Lâm đột nhiên từ ngoài đi vào, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói, Tiểu Âm, có chuyện này, em nhất định phải nghe. Tô Âm không hiểu chuyện gì mà Vương Lâm phá ngang lúc mình xem bộ phim yêu thích, song vẫn dừng phim lại, nói đùa, chị Lâm, chuyện gì mà nghiêm túc thế, chẳng lẽ em bị kẻ nào chơi xấu lên hostess rồi à, lần này là cái gì, em bị ai bao nuôi hay là lại có thêm đứa con riêng nữa? Không phải. Trương Lâm vội vàng phủ nhận, bà cô nhỏ của tôi ơi, suốt ngày đầu em nghĩ cái gì thế, đầu ra chuyện linh tinh đó. Đám truyền thông chẳng phải suốt ngày đăng mấy cái đó à, em cần gì phải nghĩ. Mấy chuyện đó thực sự quá nhiều rồi, ai rồi cũng dính phải, chuyện đó ở công ty nhỏ, hoạt động thiếu chính quy thì rất phổ biến, ở công ty có ảnh hưởng tầm cỡ như Đông Chính thì gần như không thể nào, thứ nhất là vì công ty có đủ sức để nâng đỡ cho nghệ sĩ của mình, tránh được không ít quy tắc ngầm. Thứ hai vì lợi ích, hiển nhiên chuyện kiểu như nghệ sĩ được bên ngoài bao nuôi gây xung đột lợi ích với công ty, đồng thời công ty bỗng nhiên phải gánh thêm nguy cơ tiềm tàng ảnh hưởng tới danh tiếng, lợi nhuận thì ai chịu. Xảy ra scandal, bên kia bồi thường cho công ty chắc. Thế nên dù cạnh tranh trong những công ty lớn cực kỳ khốc liệt, người ta vẫn đổ xô tới vì họ có đoàn đội chuyên nghiệp, có tài nguyên, sức ảnh hưởng, giảm thiểu nhiều cạm bẫy. Tất nhiên trong nghề này quy tắc ngầm đầy rẫy, cám dỗ càng không bao giờ thiếu, công ty nhiều khi muốn bảo vệ nghệ sĩ, còn nghệ sĩ tự sa ngã. Khổng Khuê tới tham dự lễ khai trương của Huỳnh Hỏa Trung. Vương Lâm nóng ruột thông báo, trên mạng đang bàn tán xôn xao kia kìa. Đi thì đi. Tô Âm vẫn đang đặt tâm tư vào bộ phim xem dở, không suy nghĩ gì, cô ta rảnh thích đi đâu thì đi. Lần trước Thang Đại Hải tới tìm chúng ta, còn tỏ ý tức giận vì bị Khổng Khuê từ chối cơ mà. Chị cứ cảm thấy chuyện này không ổn. Thế thì sao chứ? Em nghĩ mà em, Khổng Khuê từ chối người ta, hai bên phải không vui vẻ gì mới phải. Vì sao lúc này cô ta lại tới ủng hộ Huỳnh Hỏa Trung? Đó là một cái công ty nhỏ, bọn họ chẳng có quan hệ hợp tác nào, chúng ta tặng một bó hoa đã là coi trọng lắm rồi. Thân phận như Khổng Khuê có cần tự đi không? Trên mạng xôn xao chủ yếu là vì Trần Thuật xuất hiện bên cạnh Khổng Như Khuê, nhưng mà chuyện này Trương Lâm đương nhiên chẳng quan tâm, Phàn nhanh chóng xác minh được thân phận của y, đến lúc đó kẻ nào định lập lờ biến nó thành scandal cũng không ăn thua, thấy Tô Âm đã muốn tập trung phim nên không để ý, vì vậy nói kỹ càng hơn, Tô Âm tức gì đứng bật dậy, hai tay cầm cốc nước quả lớn cũng không uống nữa, nghiến răng, cô ta có ý đồ gì đây? Chị hoài nghi chúng ta bị lừa mất rồi. Trương Lâm khẽ thở dài, cô bé này tất nhiên là rất thông minh, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, với lại nếu đám ân người đó là một bọn, làm sao để phòng xuể, ý chị là Thang Đại Hải biết em và Khổng Khuê bất hòa, cho nên khi tới đàm phán với chúng ta mới cố tình nói thế. Vì khích em. Để em xin ý sao kè với Khổng Khuê mà lại lần nữa lọt vào bẫy của chúng. Tô Âm chỉ mất một tích tắc để suy ra kết luận này, Trương Lâm lo Tô Âm bị đả kích, tâm lý không chịu được, cẩn thận nói, đó chỉ là suy đoán cá nhân của chị thôi, biết đâu chuyện không như thế. Trên mạng có nói Khổng Khuê được Tổng Giám Trần Tháp Tùng tham gia lễ khai trương, không nói gì thêm. Nếu Thang Đại Hải có khúc mắc với Khổng Khuê, với tính cách cao ngạo ấy, cô ta thèm vào để ý tới chúng. Tô Âm mặt đanh lại, chẳng chút vẻ dễ thương nào nữa, tên Thang Đại Hải đó về ngoài rất thật thà ngốc nghếch, vậy mà mưu mô như thế sao? Cũng chưa chắc là Thang Đại Hải, hắn không hiểu thấu triệt quan hệ giữa em và Khổng Khuê như thế, càng chẳng hiểu em như thế. Nếu hắn thực sự là người có thủ đoạn, với bối cảnh lớn như vậy, có cần bao năm vẫn là chủ trì nhỏ không? Chẳng lẽ là Khổng Khuê? Tô Âm rít lên, đặt cốc nước hoa quả xuống bàn, nghiến răng trèo trẹo, cô đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa, lần này tôi nhất định bắt cô phải trả giá đắt. Không có được mới càng đáng quý thân ở thế yếu, sao chẳng dùng kế? Thang Đại Hải Miên vui vẻ ngâm nga bài Hoa Hồng Trắng, bước chân thoăn thoắt về văn phòng của mình. Hắn sờ con ngựa sư tạo dáng đang muốn phi lên trời, tay nghề rất tốt, màu sắc sắc nét, chi tiết rõ ràng, đúng là món đồ quý. Quay sang nhìn bức hoa hướng dương, nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thấy thích, không ngờ cái tủ đồ xa xỉ phẩm do động ấy lại thực sự là nghệ sĩ. Nếu vậy vì sao ngày đầu tiên gặp mặt cô ấy lại dùng hình tượng như thế, chẳng lẽ chưa gặp đã ghét mình à? Bức hoa hướng dương này vẽ được lắm, không kém gì Van Gogh. Thang Đại Hải treo bức tranh lên tường trái, ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu, phía bức tường đó có cái giá sách, như thế không thể hiện được sự độc nhất vô nhị của bức tranh này. Vì thế lại chuyển sang bên phải, song vẫn lần nữa lắc đầu, vì phía này trống trải quá, làm bức tranh trở nên lẻ loi đơn điệu. Không thể treo sau lưng, đó là cửa sổ sát sàn, treo lên cửa sổ thì nó còn ra cái gì nữa. Thang Đại Hải suy đi nghĩ lại, treo ở vách tường đối diện, vậy là khi hắn làm việc mệt mỏi, cứ ngẩng đầu lên là thấy. Đương nhiên nó cũng sẽ luôn nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ làm việc của mình. Ai nói câu này nhỉ, nam nhân lúc chuyên tâm làm việc là ngầu nhất. Đang tự y thì dưới lầu có tiếng kêu, Thang Đại Hải mở cửa sổ ra, thò đầu hỏi, xảy ra chuyện gì mà la hét ầm lên thế? Ông chủ. Các cô gái trẻ của công ty đang dọn dẹp hiện trường mặt đầy kinh khủng nhìn về phía cửa, ở đó có một hình nộm xanh đỏ đang cháy rừng rực, đó là người dễ dùng để đốt trong đám ma. Khai trương chưa lâu đã xảy ra chuyện này. Thang Đại Hải mặt tối sầm, sai nhân viên lấy bình cứu hỏa dập tắt, dọn dẹp hiện trường, nghỉ một lúc lấy điện thoại gọi cho Trần Thuật. Khi Trần Thuật quay trở lại Huỳnh Hỏa Trùng thì Thang Đại Hải và Lý Như Ý đang ngồi trong văn phòng uống trà. Thả mình xuống ghế sofa, hỏi, làm tôi vội vội vàng vàng gọi tới tới đây, nhưng trong hai anh chẳng có vẻ gì là có chuyện gấp nhỉ. Thang Đại Hải cầm ấm trà rót cho Trần Thuật, vừa rồi có kẻ đốt một cái hình nộm trước cửa công ty của chúng ta. Không ngờ Trần Thuật nghe một cái cao hứng hỏi, chụp lại không, gửi cho tôi xem nào. Không kịp chụp. Thang Đại Hải chép miệng, đám tiểu cô nương nhìn thấy cảnh đó sợ hãi rúng vào với nhau, khi tôi từ trên văn phòng chạy xuống thì đã cháy hết rồi. Như Ý thì ở trong phòng tập thể dục dưới lầu, nhìn thấy cũng chẳng biết chụp lại. Lý Như Ý hởi hợt nói, vớ vẩn. Lễ khai trương là một sự kiện trọng đại, vậy mà có kẻ lại đốt hình nộm trước cửa công ty, Lý Như Ý thấy nếu mình gặp phải loại chuyện này sẽ nổi trận lôi đình, gấp gáp tìm ra hung thủ mới đúng. Vậy mà hai cái tên này lại hì ha hí hửng. Tiếc nuối vì không chụp lại được cảnh đặc sắc đó, làm như là điềm lành trời ban không bằng. Hai tên này chẳng bình thường gì cả. Khi bên ngoài đang nhốn nháo bàn tán thì Lý Như Ý đang tập thể lực ở trong phòng gym, hắn vừa gập bụng được 97 cái, còn thiếu 3 cái nữa mới kết thúc. Hắn cứ như người ngoài cuộc, làm nốt 3 cái gập mình cuối cùng rồi mới lau mồ hôi đi qua quan tâm tới chuyện gì xảy ra, lúc đó hiển nhiên là muộn rồi. Cậu có đoán ra được ai làm không? Thang Đại Hải hỏi Trần Thuật, không đoán ra, không có bất kỳ một chứng cứ nào thì sao mà đoán được? Có điều làm ra cái chuyện vớ vẩn này thì nhất định là người khá rảnh rỗi đấy. Trần Thuật ngẫm nghĩ, đúng thế, vậy thì không khó đoán lắm. Cứ đợi đi, đối phương nấp trong bóng tối rình rập chúng ta, đừng bứt dây động rừng, kẻ đó trốn mất thì hết đường tìm. Sau này lại âm thầm đợi thời cơ chơi chúng ta một vố thì phiền lắm. Nhưng không thể không làm gì hết chứ. Thang Đại Hải tức lắm, nhưng công ty chưa lắp camera theo dõi nên đành chịu, mà báo cảnh sát thì chuyện quá nhỏ nhặn chưa tới mức, đương nhiên rồi, tạm thời hết sức cẩn thận. Chú ý an toàn là được. Trần Thuật căn dặn, Lý Nhu Ý gật đầu tỏ ý đã hiểu, chuyện này hắn sẽ chú ý hơn, chứ một tên vô tâm như Thang Đại Hải không hy vọng gì nhiều được. Nếu cậu tới rồi thì gặp mặt người phụ trách của công ty đi. Tạm thời chẳng thể làm gì khác, Thang Đại Hải chuyển đề tài, đã có người phụ trách phòng quản lý, phòng tuyên truyền và phòng thương vụ. Sự vụ quan trọng nhất của công ty chúng ta trong một năm tới là tìm kiếm nghệ sĩ thích hợp ký hợp đồng cùng tìm kiếm hạng mục hợp tác, vai trò của họ là tôi quan trọng ở giai đoạn khởi đầu này. Trần Thuật gật đầu, được, để tôi trò chuyện với họ một lúc. Không còn việc gì nữa thì tôi đi xem kịch bản đây. Lý Như Ý không hứng thú với việc quản lý, hắn chỉ thích ca hát và diễn phim, với lại bây giờ Huỳnh Hỏa Trùng đã ký hợp đồng với Đông Chính rồi, đây sẽ là vai diễn đầu đời của hắn, hắn muốn trước khi vào đoàn phim, phải hiểu thấu triệt kịch bản, trải qua mấy năm bị vùi dập. Cơ hội này với hắn mà nói là vô cùng quý giá. Một lát sau những nhân viên đầu tiên của Huỳnh Hỏa Trùng được gọi tới. Giám đốc phòng quản lý nghệ sĩ là Viên Lâm, một cô gái xinh xắn trên 30 tuổi. Khi Thang Đại Hải làm chủ trì tiết mục, Viên Lâm từng dẫn nghệ sĩ của mình tới để xin được tham gia tiết mục. Hai bên tiếp xúc với nhau nhiều lần, hợp tác khá vui vẻ. Viên Lâm là một người quản lý rất chu đáo. Sau đó Viên Lâm có mâu thuẫn với công ty, cô rời bỏ nghề quản lý, làm việc mới vài năm rồi. Khi Thang Đại Hải mở công ty, người đầu tiên nghĩ tới là Viên Lâm. Trần Thuật nói chuyện với Viên Lâm một lúc liền bị cô chinh phục giống Thang Đại Hải, cô gái này rất độc lập mạnh mẽ, suy nghĩ mọi mặt chu toàn, biết cách thuyết phục người khác, sẽ là người quản lý tốt, có được sự tín nhiệm của nghệ sĩ. Nghệ sĩ và quản lý không tin tưởng nhau sẽ sinh ra nhiều rắc rối không đáng, đã có nhiều ví dụ đôi bên trở mặt thành scandal rúng động giới giải trí rồi. Tổng giám phòng tuyên truyền tên là Uông Đào, trông có vẻ là nam nhân trầm tính ít nói, song là người có tài hoa. Qua quá trình trò chuyện Trần Thuật thấy hắn định vị công ty mới này rất rõ ràng. Quy hoạch đâu vào đó về việc cần làm trong tương lai. Một người biết vị trí, biết phải làm gì, còn tốt hơn cả một người thông minh, đó gọi là sáng suốt. Trần Thuật rất tán thành. Phụ trách phòng thương vụ là Lưu Thư Vũ, rất biết ăn nói, biết làm sôi động bầu không khí. Ấn tượng đầu tiên của Trần Thuật với hắn không tệ, song năng lực ra sao thì phải dựa vào thực tế hắn có thể đem về cho công ty bao nhiêu lợi ích mới biết được. Sau khi gặp mặt mấy người phụ trách chính của công ty, lại cùng Thang Đại Hải thảo luận trọng điểm công tác trong thời gian tới, cùng với việc sau khi công ty lớn mạnh rồi nên tới Hải Nam mua một hòn đảo ân ui cá mập hay là tới New Zealand là một cái mục trường. Chủ đề này hai người hào hứng hơn cả. Đến khi Trần Thuật chuẩn bị đi, Thang Đại Hải kéo lại, không nhận ra cậu quen cái gì à quên. À, chìa khóa xe. Trần Thuật vỗ đầu nhớ ra, y cứ quên suốt, lấy chìa khóa để trên bàn, quên mấy lần rồi đấy, cứ ra đường là mở phần mềm gọi xe, anh nói xem có phải tôi nghèo quen rồi không? Tôi không biết có phải cậu nghèo quen rồi không, nhưng tôi biết cậu lười quen rồi. Có điều lười cũng có phúc của người lười, có xe đưa xe đón. Tôi thì sao, nhớ lần đầu muốn mua cái xe, tuyển lái xe bị cha tôi chửi cho té tát, còn cầm gậy chơi gôn lên nói không cần xe nữa, ông ấy đánh gãy chân tôi cho ngồi xe lăn luôn. Thật quá đáng. Trần Thuật bất bình cho người anh em, đợi Huỳnh Hỏa Trùng của chúng ta hóc lên, cắt đứt quan hệ cha con với ông ấy. Nếu không hóc lên được thì sao? Thang Đại Hải lần đầu sáng nghiệp hơi thiếu tự tin, thế thì cha anh sẽ là cha chung của chúng ta. Trần Thuật cười lớn. Quan hệ của họ thân thiết, có thể nói chuyện thoải mái không lo chạm vào chỗ mẫn cảm của đối phương, chạm thì chạm, sợ gì, thôi, tôi đi đây. Thang Đại Hải tím lấy tay y cười gằn, cậu cho rằng đánh trống lảng được chắc. Rốt cuộc anh muốn gì? Trần Thuật bất đắc dĩ nói, bạn bè quá thân thiết có cái không hay, vì hắn quá hiểu rồi, muốn nói dối cũng rất phí thần kinh, rốt cuộc cậu và Khổng Khuê có quan hệ gì? Đồng nghiệp, bạn bè, chân to và lông chân. Trần Thuật là một tràng, lừa ma à. Thang Đại Hải biểu môi khinh bỉ. Vừa rồi Khổng Khuê nói biết cậu từ lúc bọn tôi mặc quần thủng đít. Mặc dù Thang Đại Hải này không mặc quần thủng đít, nhưng tôi rất thông minh, hai mắt tôi rất sáng. Cô ấy nói câu ấy rất nghiêm túc, không giống nói đùa. Hai người không phải biết nhau trước rồi chứ? Khi đó hiện trường đông người, tôi không tiện hỏi, sợ cậu và Khổng Khuê kỵ húy vấn đề này nên giả ngốc lãng đi. Cậu không cho rằng có thể qua mặt được tôi chứ? Trần Thuật nhún vai, tôi là người Lạc Thành, cô ấy là người Hoa Thành, cách nhau xa lắm, làm sao biết nhau được? Vậy vì sao, bằng vào cái gì mà cô ấy lại tốt với cậu như vậy, cô ấy là cô gái như tiên nữ vậy, cho dù có lúc mù mắt, cũng không mù tới mức đó. Tiền của nhà tôi có thể xếp vào top 3 ở Hoa Thành này, mặt của Như Ý cũng có thể xếp vào top 3, còn cậu có cái gì để cô ấy coi trọng như vậy, thông minh không phải là thứ treo lên mặt khoe ra được. Cho nên chuyện này rất vô lý. Thang Đại Hải phân tích, cô ấy giúp tôi giúp cô ấy, chẳng phải đạo bạn bè là như vậy sao? Trần Thuật mặt tỏ ra thản nhiên, nhưng cậu và Khổng Khuê thì không phải như vậy. Có biết vừa rồi khi cậu và cô ấy sóng vai đi vào, cảm giác của mọi người là gì không? Là gì? Đó là giống đôi tình nhân đang say trong men tình hoặc là vợ chồng trẻ vừa mới kết hôn muốn khoe khoang hạnh phúc của mình với cả thế giới ấy. Thang Đại Hải khẳng định chắc chắn, vừa rồi tôi và Như Ý nói chuyện với nhau, cậu ấy cũng có cảm giác như thế. Đến một thằng mù chuyện tình cảm chưa có được nụ hôn đầu mà còn nói hai người đi vào như một đôi, rất ngọt ngào. Chẳng lẽ hai người không xem lại bản thân à, tôi chỉ đi bên cạnh chân to một chút thôi mà cũng phải xem lại bản thân, à, Trần Thuật mặt đầy kinh sợ, giả ngốc gì thế, chân to không phải người thường, cô ấy là đại minh tinh Khổng Khuê, lúc nào cũng có vô số kẻ dùng kính hiển vi soi tới tận lông chân của cô ấy. Hai người đi với nhau thân mật như vậy, không biết bao nhiêu người nảy sinh suy nghĩ giống tôi, lúc này chắc fan của cô ấy lại hoảng lên rồi. Cậu không biết Tị Hiềm đã đành, chẳng lẽ Khổng Khuê ở trong nghề bao năm lại không hiểu. Thang Đại Hải dồn ép, thế nhưng cô ấy dù biết làm thế sẽ ảnh hưởng không tốt cho mình mà vẫn làm, nguyên nhân vì sao? Trần Thuật vẫn trưng ra vẻ vô tội, lòng vô tư thì thiên hạ rộng lớn, giữa chúng tôi là quan hệ bạn bè thuần khiết, bên cạnh có trợ lý đi cùng mà. Quan hệ bạn bè thuần khiết. Thang Đại Hải nghiêm mặt, tỏ thái độ tôi không đùa, đẩy mạnh Trần Thuật một cái, cậu định né tránh tới bao giờ? Có biết đó là hành vi vô trách nhiệm không? Ánh mặt hai người đối diện nhau, cứ như làm không khí đóng băng. Anh diễn xuất tiến bộ đấy. Một giây, hai giây rồi ba giây qua đi, Trần Thuật bất ngờ lên tiếng, trả lời câu hỏi của tôi đi. Thang Đại Hải không nói không cười, vô cùng trang trọng, vẫn muốn diễn tiếp à, lỡ chẳng may lừa ra được thì sao? Hi hi, Thang Đại Hải chớp mắt biến thành bộ dạng thiếu nghiêm túc thường ngày, khoác vai Trần Thuật, khoác vai Trần Thuật, tôi thực sự thấy cậu và Khổng Khuê xứng đôi lắm. Tôi cũng thấy vậy đấy. Trần Thuật gật gù, cô bạn cùng bàn. Thang Đại Hải nổi cáu viết cổ Trần Thuật xuống, này tôi nói thật đấy. Tôi cũng có đồ đâu. Vậy vì sao không chủ động theo đuổi cô ấy đi, nên biết nam nhân công khai lẫn âm thầm thích cô ấy phải xếp được vài vòng quanh châu giang đấy. Tôi cũng nghe đồn tên Bạch Khởi Nguyên trong công ty cậu rất chú ý tới cô ấy, hai người bọn họ lên trang nhất không biết bao lần. Cậu mà không sớm ra tay chẳng lẽ còn đợi Khổng Khuê chủ động theo đuổi cậu chắc? Vì sao không thể? Trần Thuật hỏi ngược lại, Thang Đại Hải hai mắt mở to, mồm cũng mở to cứ như nhìn thấy ma, chỉ mặt Trần Thuật, cậu tự nghe lại lời mình nói xem, cậu có biết mình nói cái gì không hả? Cậu bảo chị họ chủ động theo đuổi cậu à, nói rồi vỗ trán Trần Thuật mấy cái, tỉnh lại mau. Anh hiểu cô ấy hơn hay tôi hiểu cô ấy hơn? Trần Thuật chắn tay Thang Đại Hải, đương nhiên là cậu rồi, nếu tôi mà hiểu chị họ hơn cậu thì cậu có phần chắc. Thang Đại Hải vỗ túi, tôi nhiều tiền như vậy mà. Chính vì tôi hiểu cô ấy nên tôi dám nói rằng, nếu cô ấy thực sự thích một nam nhân, cô ấy sẽ chủ động theo đuổi. Trần Thuật ngẩng đầu nhìn ra xa, cười nhẹ, cô ấy là cô ấy như thế đấy. Cô ấy thích ai sẽ không quan tâm người đó là ai, cô ấy ghét ai cũng không quan tâm người đó là ai. Cô ấy thích là thích, không bị nhân tố khác tác động. Thang Đại Hải đầu óc mù mịt như hiểu như không. Nếu vì một duyên phận không hiểu ra sao, tôi cho rằng Khổng Khuê là của tôi thì quá hoang đường, cũng là ích kỷ. Rất có khả năng không có được trái tim cô ấy, ngược lại sẽ khiến cô ấy cảm giác nguy hiểm, lập tức kéo giãn khoảng cách. Trần Thuật vỗ vỗ vai Thang Đại Hải, vừa rồi anh có nói tới Bạch Khởi Nguyên, đúng, hắn thầm yêu cô ấy nhiều năm. Thậm chí có thể nói là cuồng si, nhưng hắn nhẫn nhịn bao năm không thổ lộ, chẳng lẽ vì hắn tự kiêu, rụt rè, hay vì nguyên nhân khác? Tôi đoán, vì hắn cũng hiểu Khổng Khuê là cô gái thế nào, cho nên hắn lựa chọn lặng lẽ ở bên hy sinh, làm bạn với cô ấy. Thang Đại Hải kêu lên, chẳng lẽ cậu định làm giống Bạch Khởi Nguyên, lặng lẽ làm bạn với cô ấy? Đương nhiên, Bạch Khởi Nguyên đã lấy kinh nghiệm thảm thương của hắn để chứng minh là chiêu này không có tác dụng dụng, phải nghĩ cách khác. Trần Thuật giơ hai ân ngón tay, phải dựa vào hứng thú và trưởng thành. Thế là sao? Thang Đại Hải là tên rất có ít kiên nhẫn, muốn nói gì thì nói toạc móng heo ra đi, cứ loanh quanh lòng vòng cẩn thận hỏng hết. Hứng thú và trưởng thành. Ở bên cạnh rồi khơi lên hứng thú của cô ấy. Chẳng phải chiêu Bạch Khởi Nguyên đã dùng à, khác quái gì chứ? Anh trả lời tôi một câu trước. Trần Thuật thấy chuyện ân ấy khó kết thúc sớm được, đành quay lại ngồi xuống ghế sofa, anh hỏi vì sao tôi không theo đuổi cô ấy, vậy anh nói xem, theo đuổi là gì? Đương nhiên là tỏ tình, tặng hoa, tặng quà, mời ăn cơm. Thang Đại Hải thuận miệng liệt kê, anh nghĩ tôi tặng hoa tặng quà sẽ thế nào? Có nhận không? Không nhận, cũng không thích đâu, tôi có thể nhìn ra, chị họ là cô gái có phần dè dặt trong tình cảm, cô ấy không thoải mái khi nhận quà của nam nhân. Không, tôi nói có. Trần Thuật. Thang Đại Hải sững cổ rống lên, cậu cố ý trêu tôi, à Trần Thuật phải ân gã ra sau tránh nước bọt, vì đó là do tôi tặng. Úi giời, cậu tự tin quá mức rồi đấy, cậu là cái thái gì mà cậu tặng thì cô ấy sẽ nhận. Vì tôi là Trần Thuật. Trần Thuật đưa tay ngăn Thang Đại Hải nhảy vào mồm mình, nói tiếp, trước tiên chúng ta nói tới hứng thú đã, đây là điều vô cùng quan trọng. Giữa cặp đôi với nhau, cùng chung hứng thú là rất quan trọng. Giả sử không có tiếng nói chung, không có sở thích chung, cho dù cả hai có vì tiếng sét ái tình, hoặc vì gia đình, hoặc muốn kết hôn mà tới với nhau, sau này vẫn xuất hiện đủ các loại vấn đề, phát sinh mâu thuẫn không thể hàn gắn. Sợ nhất là gì anh biết không? Đó là sự im lặng, người này không nói, người kia cũng không nói. Mỗi người có thế giới riêng, niềm vui riêng, khi đó duy trì hôn nhân vì cha mẹ, thể diện, con cái, biến hôn nhân thành phần mộ. Anh đọc hai từ này đi, hôn nhân, phần mộ, có phải gần giống nhau lắm không? Thang đại hải dây huyệt thái dương, cậu đi quá xa rồi, tay còn chưa nắm đã nói tới hôn nhân và phần mộ rồi, ai bảo yêu nhau thì sẽ phải kết hôn. Sở dĩ muốn nắm tay nhau chẳng phải là vì muốn cùng nhau đi tới hôn nhân sao? Rồi cuối cùng vào phần mộ. Đương nhiên là tôi nói tới hôn nhân hạnh phúc và ngậm cười vào mộ. Trần Thuật rất nghiêm túc trong tình cảm, vì thế vết thương lăng thần để lại mới sâu như vậy, bây giờ mới cẩn thận như vậy, cho nên tôi biết Khổng Khuê thích cái gì, cô ấy cũng biết tôi thích gì. Mỗi việc cô ấy làm, tôi đều tán thưởng, mỗi lời tôi nói, cô ấy đều thấy thú vị. Chúng tôi ở bên nhau không thấy buồn chán, chia tách nhau mới nhớ nhung. Đó gọi là tình đầu ý hợp. Tạm chấp nhận, mặc dù tôi thấy cậu cầu toàn quá, vậy trưởng thành thì sao? Thang Đại Hải tò mò hỏi, nói đơn giản chút là học tập thật tốt, ngày ngày tiến lên. Ngày ngày tiến lên, tư tưởng này được lắm, chẳng trách cậu chăm chỉ tập thể dục như vậy. Trần Thuật làm động tác đứng dậy, xem ra anh không muốn nghe nữa rồi. Thang Đại Hải ấn ngay y xuống, muốn nghe, nói cho cậu biết, sinh hoạt tình dục cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống lửa đôi, nếu không có sự thỏa mãn tình dục sẽ... Hèm, rồi, không nói nữa, cậu nói đi. Anh biết đấy, Khổng Khuê giúp đỡ tôi rất nhiều. Thang Đại Hải gật gù, đúng thế, cậu say rượu như chó hoang ngoài đường, được cô ấy nhặt về. Tôi đang nói tới phương diện công việc. Trần Thuật mặt đen xi, tại sao tên ân ấy cứ suốt ngày đi chệch hướng như thế? Ừ đúng, công việc của cậu do cô ấy tìm cho. Công việc là do tôi tự tìm, cô ấy giúp tôi có được vị trí này. Trần Thuật đính chính, trước đó chuyện liên quan tới quan hệ hai người đã bị Thang Đại Hải thẩm vấn kỹ càng rồi, kỳ thực y cũng muốn khoe với anh em, y từng ngủ ở nhà Khổng Như Khuê, nghe đã thấy có thể diện, như nhau cả, tiếp tục. Thang Đại Hải phất tay, tôi cũng đang nỗ lực báo đáp lại ân tình này, không thể để một phía hy sinh vô hạn, vì ai cũng sẽ mệt, cũng không thể mãi mãi tiếp nhận, vì sẽ tổn hại tới trách nhiệm và tôn nghiêm. Anh nói xem một người không có trách nhiệm và tôn nghiêm, liệu có được người ngoài tôn trọng, có được yêu thương của người yêu không? Câu hỏi này làm Thang Đại Hải có chút suy tư, thế không có trách nhiệm nhưng sinh ra đã có tiền như tôi thì có tính không? Anh cút sang bên. Trần Thuật rống lên. Cậu nổi cáu như thế tức là được tính rồi. Thang Đại Hải thở phào, cho dù người không yêu tôi thì cũng sẽ yêu tiền của tôi, tóm lại có thứ khiến người đó động lòng, lăng thần chính là một minh chứng. Anh. Chàng. Sống. À được rồi, tôi không nói nữa, không nói nữa. Thang Đại Hải bị đôi mắt long sòng sọc của Trần Thuật thì hết hồn, lỡ mồm mất rồi, rối rít pha trà rót nước cười lấy lòng. Trần Thuật hừ một tiếng, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, tôi ở bên hỗ trợ, cô ấy che mưa chắn gió. Trên mạng có một câu nói rất thịnh hành, đó là bạn bè tốt nhất là đối đãi giá trị, ái tình tốt nhất là thế lực tương đồng. Mới mẻ, nói kỹ hơn đi. Chính là, chẳng lẽ vì cô ấy là đại minh tinh được muôn người nâng niu, cô ấy ở trong nhà rộng rãi hơn tôi, đi xe đắt tiền hơn tôi, kiếm được nhiều tiền hơn tôi thì tôi phải thấy tự ti, phải nhún nhường cô ấy. Chẳng lẽ không phải nên như thế à, không phải. Trần Thuật phủ định cách suy nghĩ này, cô ấy có ưu thế của cô ấy, tôi có giá trị của tôi. Tôi tin, bất kể là ai cưới tôi. À, không, bất kể là ai gả cho tôi, cô ấy sẽ không phải hối hận, không thấy tôi không xứng với cô ấy. Tôi chẳng thấy thế lực cân bằng gì cả, tôi thấy cậu mặt dày mày dạn thì có. Thang Đại Hải biểu môi, cậu vứt sự kiêu ngạo của người có tiền bọn tôi đi đâu rồi? Vì sao cậu không tôn trọng người có tiền bọn tôi? Không ân gờ cậu là loại như thế. Đó là cảm ngộ của tôi. Trần Thuật không cãi ân hao với hắn, mỉm cười, nếu tôi thích cô ấy, tôi tất nhiên sẽ theo đuổi, tương tự, cô ấy cũng vậy. Cậu dám nói là cậu không thích Khổng Khuê không? Thang Đại Hải cười lạnh liên hồi, người già có câu, nói dối sẽ phải nuốt 1000 cái kim. Trần Thuật đứng dậy, đi tới bên cạnh bức tranh hoa hướng dương của Tạ Vũ Khiết, thưa đậm vừa vặn, đậm nhạt thỏa đáng, tôi không hiểu quá nhiều về hội họa, nhìn bức tranh ân ấy cảm thấy dễ chịu lắm. Ngay lần đầu gặp tôi đã biết Tạ Vũ Khiết là cô gái có nội hãm rồi. Mặc dù Trần Thuật khen tranh của Tạ Vũ Khiết, nhưng Thang Đại Hải cảm thấy trong lòng rất thoải mái, hắn treo tranh ở cửa vì nguyên nhân này, vẫn nói, đang nói chuyện tình cảm của cậu mà, sao lại chuyển sang tranh ảnh rồi. Tình yêu cũng giống vẽ tranh, dùng lực nhẹ thì sinh oán, dùng lực mạnh thì sinh hận, thái quá không thành được. Trần Thuật cảm khái từ chính kinh nghiệm xương máu của mình, Thang Đại Hải lẩm bẩm câu nói vừa rồi của Trần Thuật, ánh mắt thì nhìn bức tranh hoa hướng dương, mình dùng lực quá mạnh hay quá nhẹ. Hắn rất muốn hỏi Trần Thuật vấn đề này, nhưng sợ bị người ta coi là chim non trong chuyện tình cảm, sợ hình tượng lãng tử phong lưu duy trì bao năm sẽ sụp đổ. Dù sao đây là chuyện phải nỗ lực rất nhiều năm mới đạt được. Có phải thấy tôi nói có lý lắm không? Trần Thuật quay lại Dương Dương đắc ý hỏi, đúng là có lý đấy. Thang Đại Hải gật gù, vậy trước kia cậu đối xử với Lăng Thần là dùng lực quá mạnh hay quá nhẹ? Nếu không phải là công ty mới thành lập, đang lúc cần dùng người, Trần Thuật không ngại dìm Thang Đại Hải xuống Châu Giang, anh cho rằng nhắc tới Lăng Thần là có thể đả kích tôi à, không có chuyện đó đâu. Một số người về ngôn ngữ là người khổng lồ, hành động lại là người lùn. Thang Đại Hải hả hê sỉ nhục, dám lên mặt giảng giải lý luận ái tình nông cạn vô tri của cậu trước mặt bậc thầy tình cảm. Ai cho cậu cái tự tin ngây thơ đó, cậu có mấy bạn gái rồi? Trần Thuật nghiến răng, một. Vậy cậu có biết tôi có bao ân hiu bạn gái không? Tần suất tôi thay bạn gái còn nhanh hơn cậu thay áo sơ mi. Đối với chuyện ái tình, tôi có nhận thức sâu tới tận xương tủy và lý giải cấp đại sư. Nếu tôi là cậu sớm ôm chị họ nói, sau này anh là người của em, dù em cần anh hay không, anh đều là người của em. Với tính cách của chị họ sẽ đá cho anh một phát văng ra. Vậy tôi lại ôm lấy, người xưa nói rồi, hảo nữ sợ triền lan, chỉ cần cậu phát huy độ mặt dày tới mức độ đăng phong tạo cực, tôi không tin không hạ được chị họ. Thang Đại Hải dạy bảo, như vậy không cần lo nặng hay nhẹ rồi. Đó là phương thức theo đuổi của anh, không phải của tôi. Trần Thuật tranh luận, hơn nữa câu hảo nữ sợ triền lan cũ lắm rồi, không thích ứng với thời đại nữa. Trước kia vào thời phong kiến bảo thủ, cô gái chưa xuất các nói chuyện với nam nhân khác một câu cũng có thể bị người ta đàm tiếu sau lưng, xôn xao khắp nơi. Nếu như có loại lưu manh như anh suốt ngày tới cửa nhà người ta đi qua đi lại, thanh danh của cô gái đó coi như bị hủy rồi, không nhà nào muốn rước về nữa, sợ mang tiếng, cho nên cha mẹ cô gái đành gả cô gái đó cho anh. Giờ anh thử lẩn vẩn trước cửa nhà người ta xem, xung quanh có khinh anh là loại nam nhân kém cỏi không, cha mẹ người ta gọi cảnh sát tống cổ anh đi ấy chứ. Thang Đại Hải hầm hừ, vậy ý cậu là, cậu và chị họ cứ tiếp tục quan hệ một cách không thanh bạch như vậy à? Cái gì mà quan hệ không thanh bạch? Trần Thuận Hận không thể bổ đầu Thang Đại Hải ra, nhét quyển từ điển vào trong đó, như thế may ra có thể cải tạo năng lực ngôn ngữ của Thang Đại Hải. Một người chủ trì tiết mục mà cứ dùng từ ngữ bừa bãi như thế, không sợ người ta cười cho rụng răng à? Hay trình độ thưởng thức của thính giả thời nay kém tới mức độ báo động như thế, Thang Đại Hải còn cãi lấy được, chính là hai người chưa xác lập danh phận. Danh phận gì? Chúng tôi là bạn bè, đồng nghiệp cùng với chân to và lông chân. Trần Thuật khẳng định lại lần nữa, nói thật đi, không phải cậu tự tin nên không dám theo đuổi cô ấy chứ? Thang Đại Hải nói thẳng, có phải vì Lăng Thần nên đánh mất tự tin rồi, chưa thoát ra được? Đây mới là mục đích thực sự của Thang Đại Hải, là vấn đề hắn quan tâm. Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê quá xứng đôi, hơn nữa mù cũng nhìn ra Khổng Nhược Khuê đối xử với Trần Thuật quá đặc biệt. Người ta là đại minh tinh vang danh, cậu có biết một cô gái như thế thể hiện tình cảm với cậu tới mức đó là không dễ dàng gì rồi không? Nhưng biểu hiện của Trần Thuật thì không tương xứng. Thang Đại Hải không muốn người anh em mình vì cô gái hoàn toàn không xứng đáng, để lỡ mất một nhân duyên tốt. Người ta nói tình đầu khó quên mà. Tất nhiên không phải rồi. Trần Thuật nổi nóng, thời khắc cô ta chuyển đi, chúng tôi đã không còn quan hệ gì nữa. Nếu vậy thì tốt, tôi hy vọng cậu chủ động với chị họ một chút. Thang Đại Hải không truy hỏi thêm, chuyện này thì... Đợi đã. Còn đợi cái gì? Nhỡ cô ấy chủ động thì sao? Quán cà phê. Trần Thuật ngồi đối diện với Tiểu Mộng và Hầu Tử, hai đồng nghiệp của Trần Thuật ở Hoa Mỹ, trước kia khi còn là tổ trưởng tổ Lôi Đình, Trần Thuật cực kỳ tin tưởng bọn họ, hai người này không làm y thất vọng, ba người cùng nhau xử lý không biết bao nhiêu rắc rối, giúp nghệ sĩ Hoa Mỹ vượt qua hiểm cảnh. Từng cùng nhau tăng ca tới sáng, cùng nhau vừa ăn đêm vừa bàn việc ở Hiệu Tiện Lợi. Sau này Trần Thuật rời Hoa Mỹ, họ thi thoảng vẫn gửi tin nhắn hỏi thăm, chúc mừng y tìm được việc mới. Cho nên hôm nay bọn họ gửi tin nhắn hỏi Trần Thuật có thời gian hay không, Trần Thuật bỏ công việc tới ngay lập tức. Y có thể đoán được, hai người này tìm mình, nhất định không đơn giản là ôn chuyện cũ. Quả nhiên gặp nhau chưa hàn huyên bao lâu, chủ đề liền chuyển tới tổ trưởng hiện thời, Chu Giai Mô. Tổ trưởng Trần, Chu Giai Mô quá đáng lắm, hắn suốt ngày bắt chúng tôi tăng ca, một tuần có 3 buổi làm việc tới quá 12 giờ đêm, đã thế còn bắt chúng tôi đi sớm quét dọn. Anh không biết, Trần Nam với Tiểu Khả có sao đâu. Hắn cứ dồn hết mọi chuyện lên chúng tôi chịu không nổi, hôm qua đang họp thì tôi ngủ gật, thế là hắn chửi mắng tôi thậm tệ. Tiểu Mộng mặt đầy ủy khuất, tiểu cô nương trông xanh xao hốc hác hơn nhiều, vành mắt thâm quầng, đúng thế đấy anh, cái loại tiểu nhân đắc chí đó, từ khi lão đại đi rồi, Chu Giai Mô ôm chân Vương Tính nên hết sức hống hách. Hắn biết em với Tiểu Mộng thân thiết với anh, cho nên hắn làm khó đủ trò. Hôm nay giao việc, mày đã hỏi bọn em xử lý thế nào rồi. Sau đó là kiếm cớ chửi mắng người ta. Hầu Tử căm tức đấm bàn, Trần Thuật nhíu mày, Chu Giai Mô mặc dù là nhân viên lâu năm, nhưng năng lực rõ ràng không đủ, không thiếu người biết chuyện này, vậy mà để hắn ở vị trí này à, Tổ Lôi Đình vô cùng trọng yếu. Hầu Tử Hà thấp giọng xuống, lần trước hắn được giao đi giải quyết chuyện Trương Thục, sau đó về chạy tới phòng Vương Tính khóc lóc, kể tội lão đại, còn nói hắn vì bảo vệ lợi ích công ty không bị xâm hại, còn cắn răng chịu đựng hành hung dã man của lão đại, khi về mặt còn mang thương tích, trông có vẻ lão đại ra tay rất tàn nhẫn. Từ đó hắn được Vương Tính tin tưởng lắm. Trần Thục lờ mờ hiểu ra, té ra nguồn cơn do tôi mà ra, à mỗi người có đạo nghệ nghiệp của mình, người dựa vào cần cù, người dựa vào năng lực, có người khéo léo ứng xử, tất nhiên không thiếu tiểu nhân thủ đoạn. Chu Giai Mô xem ra cũng là cao thủ cung đấu đấy, Trần Thuật yêu cầu hắn tự tác hai cái, không ngờ hắn tối ưu hóa được lợi ích của hai cái tác như thế. Khi đó Vương Tính đang muốn dồn mình vào đường cùng, hận mình như thế, hắn lại là kẻ tự cao tự đại, làm ra vẻ không thèm chấp mình, như thế cần một con chó trung thành lại ghét mình để tiện xử lý vài việc, dùng Chu Giai Mô có thù với mình là rất thích hợp. Thoáng cái Trần Thuật suy ra được ngọn nguồn rồi, Vương Tính hiểu nhiên dùng Chu Giai Mô không phải vì năng lực mà vì muốn dùng hắn làm con chó cắn mình. Nông cạn, ngu xuẩn, hoa mỹ sớm muộn cũng bị hủy trong tay hắn. Mình đi sớm có khi lại là may. Đúng đấy ạ, cái tên Chu Giai Mô đó, hắn ghét lão đại lắm, cái chuyện đổ nước bẩn lên người lão đại, hắn là kẻ làm tích cực nhất, khiến không ít người trong công ty cho rằng anh vì ăn hối lộ của đối tác mà bị đuổi việc. Vừa rồi anh tới công ty, trong công ty lại bàn tán một hồi, hắn ra sức sỉ nhục anh, em tranh luận với hắn vài câu, hắn ném cho em một đống việc. Hầu Tử càng nói càng giận, em tới tháng không khỏe, xin nghỉ nửa buổi, vậy mà hắn trừ thưởng của em. Tiểu Mộng tuổi thân lắm, tuy bọn họ cộng sự với nhau chưa lâu, nhưng cùng là người trẻ tuổi hợp tình, quan hệ thân thiết, Trần Thuật cũng tán thưởng năng lực và con người cả hai, cũng hiểu người trẻ tuổi tồn tại ở Hoa Thành này khó khăn ra sao, Khổng Như Khuê đã giúp đỡ y vào lúc khó khăn nhất, y cũng muốn giúp người khác, chúng ta không chỉ là đồng nghiệp, còn là bạn bè, nếu hai đứa vẫn còn tin anh, có khó khăn gì cứ nói, anh giúp được, anh nhất định sẽ giúp. Hầu Tử đánh mắt cho Tiểu Mộng, có vẻ muốn đối phương nói, hắn ngại ngùng cầm cốc cà phê lên. Tiểu Mộng dứt khoát hơn nhiều, Tổ trưởng Trần, bọn em muốn theo anh. Đúng đấy ạ, bọn em không ngại vất vả, nhưng không chịu được ấm ức, đi theo anh còn học được nhiều thứ. Chu Giai Mô là tên vô dụng, ngoài chửi mắng người ta thì chẳng được việc gì. Trần Thuật suy nghĩ, phía Đông Chính đã có đội ngũ tuyên truyền hoàn thiện rồi, an bài hai đứa vào phòng ban khác thì anh lại chưa đủ khả năng. Vậy anh tiến cử hai đứa vào công ty mới, được không? Nếu Tổ trưởng Trần giới thiệu, em nghĩ không thể tệ được. Tiểu Mộng thoáng suy nghĩ rồi gật đầu, tuy chuyển từ công ty lớn sang công ty nhỏ, có lẽ đãi ngộ không bằng, song công ty mới có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Hầu Tử cũng gật đầu, dù sao không thể ở Hoa Mỹ được nữa, có Chu Giai Mô đè trên đầu, bọn họ coi như hết đường tiến bộ rồi. Trần Thuật không nhiều lời, rút di động ra gọi điện cho Thang Đại Hải. Đại Hải, tôi có hai đồng nghiệp cũ ở Hoa Mỹ, trước kia làm ở mảng tuyên truyền, anh giúp an bài công tác. Bảo họ tới tìm tôi. Thang Đại Hải trả lời đơn giản gọn gàng, ok, tôi sẽ bảo họ tới ngay. Trần Thuật cúp điện thoại, lấy một tờ danh thiếp ra, hai đứa tới tìm người này, với năng lực hai đứa sẽ được nhận thôi, công ty tuy nhỏ, nhưng đang lúc dùng người, chịu khó nỗ lực sẽ có tương lai. Tốt quá, cảm ơn Tổ trưởng Trần. Tiểu Mộng không ngờ chuyện đơn giản như thế, reo lên chạy tới ôm cổ Trần Thuật một cái, cảm ơn lão đại. Hầu Tử nhận lấy danh thiếp xem, Văn Hóa Huỳnh Hỏa Trùng, sao em thấy cái tên này quen thế? Lão đại có vẻ quan hệ mật thiết với công ty này, gọi một cú điện thoại là xong. Trần Thuật vuốt má Tiểu Mộng một cái, đúng là gầy đi nhiều, ông chủ là anh em tốt của tôi. Bọn em sẽ phát huy 200% thực lực, sẽ không làm anh mất mặt. Tiểu Mộng hớn hở hứa, anh tin hai đứa. Trần Thuật còn định dặn dò thêm vài câu thì di động có tin nhắn, cầm lên xem không ngờ là tin nhắn cầu viện của Khổng Như Khuê, chỉ có hai chữ, help me. Chỉ hai chữ ngắn ân gũi nhưng Trần Thuật cả kinh, đang định gọi điện thoại trở lại hỏi có chuyện gì thì điện thoại lại kêu. Khổng Như Khuê gửi tới một bức ảnh của cô, một cái lườm sắc lẻm. Trần Thuật chớp mắt yên tâm, nếu cô gặp phải nguy hiểm gì đó thì đã chẳng có tâm tư gửi ảnh cắt trong phim của mình. Lão đại, xảy ra chuyện gì thế? Hầu Tử thấy sắc mặt Trần Thuật không ổn, vội hỏi, Trần Thuật xua tay, bạn trêu ác thôi, không sao. Tổ trưởng Trần, anh đang yêu sao? Tiểu Mộng bất ngờ hỏi, cái gì, yêu đương gì? Chỉ có nam nhân đang yêu mới có vẻ mặt vừa rồi của anh, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là thở phào rồi chuyển sang nụ cười ôn nhu cưng chiều. Tiểu Mộng ngồi rất gần cho nên thấy hết biến hóa trong chớp mắt của Trần Thuật, cười hì hì, có phải bạn gái anh nhắn tin treo anh không? Làm gì có, chẳng qua là bạn anh gửi cho anh một bức ảnh đáng sợ thôi. Trần Thuật làm động tác muốn gõ đầu, đừng nói linh tinh. Lão đại, anh là người tự do rồi, yêu đương thì sao? Lăng Thần đã như thế, rồi, chẳng lẽ anh chưa buông bỏ được? Cách báo thù một nữ nhân tốt nhất là sống tốt hơn cô ta. Lão đại cố lên. Hầu Tử giơ tay cổ vũ, Bây giờ ở Hoa Mỹ mọi người đều gọi Lăng Thần sau lưng là bà chủ, tất nhiên đây không phải là cách gọi có ý tốt đẹp gì, ai cũng đang đợi ngày Vương Tính chơi chán đá Lăng Thần đi, bề ngoài mọi người không dám nói, nhưng sau lưng thì luôn buông vài câu mỉa mai, cho dù nếu cho cơ hội, khối người làm như Lăng Thần, nhưng điều này không ảnh hưởng họ đứng ở tầm cao đạo đức chỉ trích cô. Đó là chuyện thường tình của nhân tính. Đúng đấy tổ trưởng Trần, ở Hoa Mỹ có rất nhiều cô gái thích anh đấy, đến gặp em xin sister nữa, nói là trước kia ngại quy định công ty nên không dám. Tiểu Mộng phụ họa, không cần biết lời này là thật hay giả, dù sao đối phương có ý tốt. Trần Thuật cười, cảm ơn hai đứa, anh sẽ không để người không liên quan ảnh hưởng tới cuộc đời mình đâu. Anh còn có việc, không ăn cơm với hai đứa được rồi, khi hai đứa ân hận việc mới rồi, anh sẽ mời hai đứa, dù sao ngày sau còn dài, cố lên. Cảm ơn lão đại. Tổ trưởng Trần cố lên. Tây Hải, đây là khu vực gần biển nhất, được mọi người gọi là hậu hoa viên của Hoa Thành, người thành phố rất thích tới đây nghỉ ngơi thả lỏng. Khi Trần Thuật lái xe tới Tây Vũ thì là 3 giờ chiều, dựa theo định vị mà Khổng Nhược Khuê gửi tới, đi men theo bờ biển cuối cùng tìm thấy tổ quay chụp ở địa điểm cực đẹp. Khổng Nhược Khuê chân vừa bình phục liền tập trung vào công tác khẩn trước, trọng điểm là chụp ảnh bù cho Ke. Chuyến này có thể nói là không đánh không quen, kể từ khi Khổng Nhược Khuê phát sinh xung đột với Ke, tiếp theo đó hai bên hợp tác lại càng thêm ăn ý. Đợt tuyên truyền đầu tiên của Ke cũng đã bắt đầu, biết Khổng Nhược Khuê sắp tham gia một bộ phim điện ảnh, khả năng đi nửa năm hoặc hơn, lập tức cùng cô thương thảo kế hoạch tuyên truyền và quay chụp cho giai đoạn quảng cáo thứ hai. Khổng Nhược Khuê tất nhiên không từ chối, sau khi hoàn thành quay chụp, bọn họ tới bờ biển Tây Hải. Trần Thuật đổ xe lại, sau đó đứng bên ngoài đám đông xem Khổng Nhược Khuê làm việc. Một cô gái mặc váy liền thân màu vàng trắng, đang nhún nhảy đi bên bờ biển, vòng eo nho nhỏ, đôi chân khẽ đưa, một bộ váy trắng bay theo gió, mái tóc đen xõa tự nhiên, nhìn hơi rối mà gợi cảm, vẻ đẹp đó khiến lòng người như có làn gió mát liệm phớt qua. Đôi chân thanh tú, nơi mép váy chập chờn, trắng tới làm người ta cảm giác được cặp đùi thon thả bên trên mê đắm thế nào, đôi chân không gầy không báo, tỷ lệ vừa vặn. Còn cả đôi ngực mềm mại dưới lớp váy kia, đi ngang qua tạo cảm giác tựa lay động tựa không, chỉ biết tâm hồn bị kéo cả vào đó. Khổng Nhược Khuê tản bộ bên bờ biển, nhảy nhót, vui cười, lúc lại đuổi theo cơn sóng rút đi, cầm giày cao gót ném ra biển, hồn nhiên vô tư, tựa không có gì trói buộc được mình. Dưới khung cảnh trời xanh mây trắng biển rộng bao la đó, Khổng Nhược Khuê là nhân vật chính duy nhất giữa đất trời. Đúng là cảnh đẹp mê hồn, nếu như không phải cách cô chừng 5-7 bước chân là nhóm thợ quay phim, đạo diễn, trợ lý hơn chục người bám sát từng bước chân của cô. Không ai nói chuyện, hiện trường quay phim im phăng phắc, chỉ có tiếng gió thổi sóng vỗ, cùng thi thoảng tiếng cười như chuông bạc của Khổng Nhược Khuê. Phát hiện ra Trần Thuật đứng trên thềm đá quan sát, nháy mắt với y, nở nụ cười như thiên sứ. Thợ quay phim lòng xao động, đồng thời mừng rơn, đây là khoảnh khắc vô cùng đắt giá. Hết sức thuận lợi, đạo diễn ra hiệu không cần quay lại, Khổng Nhược Khuê đi tới cùng đạo diễn xem lại hình ảnh vừa quay, thảo luận một lúc, đạo diễn gọi trợ lý chuẩn bị hiện trường, còn cô đi về phía Trần Thuật. Nhìn cái gì đó? Khổng Nhược Khuê tới trước mặt Trần Thuật, hai tay đặt sau lưng, người hơi ngả về phía trước, đắc ý hỏi, nhìn cô. Trần Thuật cười, vì quay chụp, hôm nay Khổng Nhược Khuê trang điểm vô cùng xinh đẹp, mặc dù là trang điểm phong cách tự nhiên, để đáp ứng hiệu quả quay chụp, môi tô lớp son bóng đỏ ướt át, làm người ta có loại cảm giác muốn cắn vào đó, cô mặc chiếc váy dài trắng muốt, cổ áo rộng, chiếc cổ thon dài như thiên nga đeo viên bảo thạch đen. Trần Thuật cũng chẳng rõ là loại đá gì, nhưng xương quai xanh gợi cảm kia thì hết sức đắt giá. Xa xôi như thần tiên, cười ngọt ấm lòng người. Cưới được cô gái như vậy, chàng trai kiếp trước có khi cứu cả dải ngân hà, trong lòng Trần Thuật không khỏi sinh ra ý nghĩ như thế. Khổng Nhược Khuê không ngờ Trần Thuật trả lời trực tiếp như vậy, đôi mắt xinh đẹp càng sáng hơn, không chịu di chuyển ánh mắt sợ lộ ra mình đang xấu hổ, nguyết y một cái, trả lời không tệ đâu, cho anh 99 điểm. Cô giáo Khổng, tôi muốn biết mình mất điểm ở đâu. Trần Thuật ôm ngực làm vẻ tổn thương, không mất điểm, chỉ là tôi sợ cho anh tròn điểm, anh sẽ không có động lực phấn đấu để tiến tới một bước. Cô giáo Khổng đừng lo, tôi nhất định cần cuộc khắc khổ mỗi ngày nghiên cứu ra lời khen ngợi để cô giáo Khổng hài lòng. Khổng Nhược Khuê làm cao, vậy anh phải nỗ lực nhiều vào, mỗi ngày người khen tôi nhiều lắm. Nói rồi hai người lại nhìn nhau cười thật thoải mái. Vì Khổng Nhược Khuê phải đuổi kịp tiến độ công tác, còn Trần Thuật vì Lạc Kiệt buông quyền cho nên cũng hết sức bận bịu, hai người chẳng thể ngày ngày bên nhau, trò chuyện ăn cơm như trước đó nữa. Tần suất gặp nhau giảm đi nhiều, nghệ sĩ là như thế, nhất là ở giai đoạn sự nghiệp đang hot, ai không tranh thủ chứ, vì thế thường nảy sinh đủ loại vấn đề cuộc sống lẫn tình cảm. Thế nhưng Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê không vì thế mà sinh cảm giác xa lạ, ngược lại khó gặp nhau nên sinh nhớ nhung. Đúng, biết nhớ rồi. Trần Thuật thắc mắc, cô đột nhiên gửi tin nhắn cầu cứu, nhưng không có nguy hiểm gì đâu. Ngược lại, nhân viên công tác bên cạnh mới có nguy hiểm tới tính mạng. Nhân viên công tác làm sao? Khổng Nhược Khuê xoay người nhìn đội ngũ quay chụp, bọn họ có nguy hiểm gì? Bị cô làm chết vì hạnh phúc. Khổng Nhược Khuê phì cười, đưa tay che miệng, cố gắng giữ hình tượng không thành công. Cô cười cái gì? Này cô đừng cười. Mất một lúc Khổng Nhược Khuê mới né lại được nói, Tổng Giám Trần vì tranh vị trí số 1 đúng là tận tâm tận lực đấy. Đương nhiên rồi. Trần Thuật làm bộ mặt cực kỳ nghiêm túc, đừng nghĩ là tôi nói đùa nhé, chúng ta có một từ là xinh đẹp động lòng người đúng không? Đúng rồi. Chúng ta khi va chạm với ai đó thường dùng câu anh đụng vào tôi thử xem, trong đó đụng tương đương với đánh phải không? Khổng Nhược Khuê mắt cong cong, lại sắp không nhịn được cười nữa rồi, nhìn thấy Trần Thuật nghiêm túc như vậy, vẫn cố mím chặt môi sợ mình cười ra tiếng. Đúng rồi, Tổng Giám Trần nói gì cũng đúng. Cho nên xinh đẹp động lòng người kỳ thực là xinh đẹp đánh người, xinh đẹp đúng là đang công kích người khác. Nói linh tinh. Vậy tôi phân tích cho cô nhé, cô liền biết tôi nói rất có lý. Chúng tôi ở cùng người quá xinh đẹp sẽ có cảm giác gì? Đầu tiên là khẩn trương, chân tay cứng đờ. Tim đập gia tốc, máu lưu thông không thông suốt. Sau đó là sức ép, khí chất và khí thế của đối phương mang tới áp lực có tính hủy diệt. Mà bên người xinh đẹp luôn có ân hiệu người, thế là người bình thường thành cô đơn lạc lõng. Cuối cùng là chúng tôi tự ti, lòng nghĩ, người ta đẹp như đóa hoa, vì sao mình trông như cỏ dại. Cảm xúc xấu này lan đi sẽ tổn hại cho cả tinh thần lẫn thân thể. Cho nên cô đã hiểu nỗi thống khổ của người làm việc bên cạnh cô chưa? Khổng Nhược Khuê ôm ngực, cô cười tới thở không ra hơi nữa rồi. Tổng Giám Trần, cái lý lẽ méo mó này anh học từ đâu ra thế? Một chút tổng kết và suy ngẫm cá nhân thôi. Trần Thuật cảm thán, đương nhiên cô Khổng Khuê sẽ không có phiền não đó. Dù sao cô luôn là phía đánh người. Cái gì? Đánh người. Khổng Nhược Khuê không cười nữa, trừng mắt lên, bà đây xinh đẹp cho các người xem miễn phí, còn là đánh các người à? Đương nhiên rồi, cô gây ra cho chúng tôi nhiều vấn đề như thế, tính chất còn ác liệt hơn đánh người. Nếu tôi là đại biểu Hội đồng Nhân dân, tôi sẽ đưa kiến nghị xinh đẹp động lòng người là tai nạn lao động, dựa theo giá trị sắc đẹp của chủ để bồi thường công nhân viên, như cô Khổng Khuê đây là tai nạn cấp 10. Nữ nhân tùy tiện phóng thích sức hút, bất chấp sống chết của chúng tôi, phải phạt nặng mới được. Trần Thuật làm động tác nhắm mắt quay đầu để tránh bị gây hại, mấy chương này tự nhiên con tác viết lỏng tay quá, như để cho có ý. Hê! Nghe Trần Thuật ba hoa nhăn nhít, Khổng Nhược Khuê nhe hàm răng trắng, hung dữ nói, anh có tin tôi cắn chết anh không? Trần Thuật không sợ, cô cắn chết tôi là mưu sát, còn nghiêm trọng hơn là dùng mặt đánh người. Vậy thôi, không cắn nữa. Khổng Nhược Khuê thoáng cái khôi phục hình tượng, tôi sẽ dùng sự xinh đẹp của tôi đánh chết anh. Hả? Anh càng không muốn nhìn, tôi càng bắt anh nhìn. Mỗi ngày sáng nhìn 10 lần, trưa nhìn 10 lần, tối nhìn thêm 10 lần. Để mỗi ngày anh đều khẩn trương, áp lực, tự ti. Tôi muốn dùng vẻ đẹp của mình bạo hành anh, đợi anh bệnh nặng không dậy được nữa. Ôi thôi thương thay tới khi đó quan tòa cũng không xử được. Trần Thuật thở phì phò chỉ Khổng Nhược Khuê, không ngờ cô là loại nữ nhân như thế. Tôi chính là loại nữ nhân và xinh đẹp lại ác độc đấy. Khổng Nhược Khuê tay chống hông, kiêu ngạo nói, vừa dứt lời phì cười, cách đó chừng 10 mét. Khuê tỷ đang cười cái gì thế, trông có vẻ vui lắm. Tỉnh tỉnh ông chai nước, nhìn đôi nam nữ cười nói ở xa với ánh mắt hâm mộ, chó độc thân như cô khao khát nhất là chuyện này, Quách Húc Nhiễm có vẻ ngẫm nghĩ, Tổng Giám Trần tới là Khuê tỷ liền hết sức vui vẻ. Chứ còn gì nữa, bình thường Khuê tỷ sẽ không cười ra tiếng như thế, chị ấy chỉ gật đầu mỉm cười với người khác thôi. Ừ, đó là vì lễ tiết thôi. Vậy chúng có nên tới đó đi. Tỉnh tỉnh mặt háo hức, Tổng Giám Trần nói chuyện rất thú vị. Quách Húc Nhiễm kinh nghiệm yêu đương đầy mình, kéo ngay cô ngốc Tỉnh tỉnh lại, tới làm cái gì? Chúng ta tới trò chuyện, Tổng Giám Trần tới thì chúng ta phải chào hỏi chứ. Nếu không Khuê tỷ sẽ nổi giận. Nghe tôi đi, chúng ta mà tới thì Khuê tỷ mới giận đấy. Quách Húc Nhiễm nghiêm mặt, làm tốt chuyện của chúng ta là được, đừng có cứ nhìn về phía đó. Đâu phải mỗi mình tôi nhìn, ai cũng nhìn mà. Tỉnh tỉnh chỉ đoàn đội quay chụp, mọi người đều dừng việc nhìn ngó về phía hai người Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê, chụm đầu bàn tán, lần trước hai người họ xuất hiện với nhau ở lễ khai trương Huỳnh Hỏa Trùng đã gây xôn xao rồi, Quách Húc Nhiễm không bận tâm nữa, đoán chừng Khuê tỷ muốn người hâm mộ quen chuyện Tổng Giám Trần xuất hiện bên cạnh. Cô không dám chắc, dù sao Khuê tỷ làm gì cũng có nguyên do, người khác kệ họ, chúng ta không thể nhìn. Vì sao? Miệng Tỉnh tỉnh thì nhanh còn đầu óc thì chậm, vì Khuê tỷ không thể thay bọn họ, nhưng có thể thay chúng ta. Quách Húc Nhiễm thì thầm, Tỉnh tỉnh mặt trắng bệch, quay vội người đi. Khi ở bên một người làm chúng ta không nhìn thấy người khác, không nghĩ tới người khác, vậy đó là vui vẻ thực sự. Khổng Nhược Khuê tất nhiên là trung tâm cả đội ngũ quay chụp, nhất cử nhất động tất nhiên là thu hút ánh mắt người ta. Nhưng cô chẳng để ý tới ánh mắt khác thường của họ, có lẽ cô căn bản chẳng nhận ra sự tồn tại của họ. Vì trong mắt cô lúc này chỉ có một người mà thôi. Tổng Giám Trần, mặt anh thật là dày. Cô Khổng Khuê, cô không nên khiêm tốn như thế. Trần Thuật đáp trả, mặt anh dày hơn mặt tôi, không cho phản bác. Khổng Nhược Khuê bá đạo ra lệnh, thấy Trần Thuật không dám cãi nữa, mặt mày tươi tắn nói, tổng giám Trần, đi dạo với tôi ân hé. Đó là vinh hạnh của tôi. Trần Thuật cúi mình, thời tiết thế này, khung cảnh thế ân ầy, lại có gia nhân làm bạn, chẳng phải là rất nên tản bộ bên bờ biển, chàng đẩy nàng một cái, nàng đẩy chàng một cái, không cẩn thận ngã xuống biển, ướt hết. Úi giời ơi! Thế là bọn đi men theo bờ biển hướng về phía đằng xa. Chỉ tiếc là chưa ai kịp đẩy ai thì đã thấy hai chiếc xe đi tới, một là chiếc Maybach sang trọng màu đen, theo sau là xe tải sơn vàng. Trần Thuật nhận ra ngay chiếc Maybach bắt mắt kia, thậm chí vẫn còn nhớ cả biển số xe, đó là xe của Bạch Khởi Nguyên. Cái lần Khổng Nhược Khuê tới quán lão gia ăn mì, hắn lái cái xe cực kỳ bắt mắt này bám theo, khó mà không nhớ. Đó là lần đầu tiên Trần Thuật gặp Bạch Khởi Nguyên, sau đó hắn đón cô đi bằng chiếc xe này. Khổng Nhược Khuê thở hắt ra, đã biết vì sao tôi cầu cứu chưa? Trần Thuật thoáng cái là hiểu, cô Khổng Khuê, cô quả nhiên là cô gái vừa xinh đẹp vừa ác độc đấy. Chiếc Maybach đổ lại, Bạch Khởi Nguyên mặc bộ đồ trang phục đơn giản thoải mái màu trắng, đeo kính đen, từ ghế sau bước xuống. Không thể không nói, Bạch Khởi Nguyên xuất thân từ người mẫu đúng là có vốn liếng kiêu ngạo, vẻn vẹn khuôn mặt anh tuấn như đao khắc đã ăn đứt tuyệt đại đa số đám tiểu thịt tươi, thân hình khôi ngô gần 1m9, do thường xuyên rèn luyện thân thể mà cân đối hoàn mỹ. Cho dù không có thân phận tăng giá trị, nam nhân thế này đi tới đâu cũng thu hút ánh mắt người khác, là thể loại khiến các cô bé phải rít lên chói tai. Bạch gia tới rồi. Hôm nay Bạch gia lại mang món ngon tới cho chúng ta. Bạch Khởi Nguyên hết sức lễ độ lịch sự đáp lại mỗi người chào mình, thậm chí còn có thể gọi ra tên một vài người, hàn huyên vài câu, thế cũng đủ khiến người đó kích động. Bầu không khí khác hẳn lúc Trần Thuật tới, hiện trường sôi động hẳn lên. Mọi người vất vả rồi. Bạch Khởi Nguyên nhìn quanh, lớn giọng nói, nơi này quá vắng vẻ, không cách nào bảo trợ lý gọi cà phê cho mọi người, cho nên tôi mang một xe cà phê tới. Thì ra chiếc xe vàng kia là xe bán cà phê di động, nhân viên Viên đang mở khoang xe, kéo bạc trên nóc, thuần thục tạo thành mái che, xếp vài cái ghế, thoáng cái biến thành tiệm cà phê nho nhỏ rồi. Bạch Khởi Nguyên phất tay, mọi người muốn uống loại gì đều có hết. Qua, Bạch gia vạn tuế. Đám đông reo hò vang dội, ở cái bờ biển cách xa thành phố này, có thể thưởng thức cốc cà phê thơm nóng mới xay, ngắm trời mây, đón gió, còn có chuyện gì hạnh phúc hơn không? Cảm ơn Bạch gia thật tuyệt vời. Thật đấy, tôi vừa bảo với mọi người là lúc này mà cốc cà phê nóng thì còn gì bằng, thế là Bạch gia liền xuất hiện ân gây. Đúng đúng, Bạch gia nghe trộm được tiếng lòng của mọi người rồi. Bạch Khởi Nguyên vui vẻ tiếp nhận những lời khen đó, mọi người cứ thoải mái hưởng thụ đi, không cần phải khách khí với tôi. Nói xong vẫy tay chào bọn họ, đi về phía Khổng Nhược Khuê, Tiểu Khuê, hôm nay quay chụp có thuận lợi không? Thời tiết tốt, tâm trạng tốt, mọi thứ rất thuận lợi. Khổng Nhược Khuê mỉm cười, Khởi Nguyên, anh bận như thế không cần tới thăm đâu. Bạch Khởi Nguyên chỉ Trần Thuật, tổng giám Trần mỗi ngày còn đi làm mà vẫn có thể bỏ thời gian tới thăm em, một ân người thất nghiệp như anh tất nhiên càng không có vấn đề rồi. Đúng là không có vấn đề, nên hôm qua Bạch Khởi Nguyên cũng tới. Cũng giống như hôm nay, hôm qua Bạch Khởi Nguyên tới cũng mang theo một xe trà sữa và bánh trái, còn cả mấy trợ lý chuẩn bị thức ăn cho cả đoàn. Nhân viên công tác không ai không cảm kích, không khen ngợi Bạch Khởi Nguyên chu đáo tỉ mỉ. Ai mà không biết, phúc lợi này của họ có được là nhờ Khổng Nhược Khuê, thế nên ánh mắt nhìn hai người họ cũng trở nên ái muội, như thể cô là của Bạch Khởi Nguyên rồi vậy. Ánh mắt đó làm Khổng Nhược Khuê vô cùng khó chịu, nhưng người ta lấy thân phận cao tầng Đông Chính và bạn bè tới thăm đội ngũ công tác của công ty, cô không cách nào từ chối ý tốt này. Nếu cô từ chối, e rằng khiến cả đội ngũ không vui, cô rất giận vì bị gài vào hoàn cảnh khiến cô mất đi sự tự chủ như thế, Khổng Nhược Khuê cực kỳ cá tính, cô thực sự không chịu nổi. Bạch Khởi Nguyên cho rằng mình tận dụng ưu thế rất tốt, lại thể hiện được quan tâm ân cần với Khổng Nhược Khuê, nào ngờ chạm vào vảy nước của cô, còn ở trong mắt người lại là vấn đề khác, bọn họ cho rằng cô thực sự quá may mắn khi được Bạch Khởi Nguyên quan tâm săn sóc như thế, cho rằng hai người là một cặp vô cùng xứng đôi. Bất kể là thân phận địa vị hay là xúc tiến sự nghiệp, nếu Khổng Nhược Khuê và Bạch Khởi Nguyên đến với nhau thì không nghi ngờ gì nữa, bọn họ sẽ thành cặp đôi quyền lực nhất giới giải trí. Khi đó không phải là scandal có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp, mà là tin mừng, cả Đông Chính cũng được lợi. Cục diện tất cả đều vui đó có ai không ủng hộ. Trong cái xã hội tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn nặng nề này, bọn họ xem nhẹ suy nghĩ của Khổng Nhược Khuê rồi, cô bị gài vào tình thế không thể lên tiếng, vậy cô tìm người khác lên tiếng cho mình, nên cô gửi tín hiệu cầu cứu với Trần Thuật. Bạch Khởi Nguyên đã không nói rõ ra, cô cũng thế, dùng hành động để thể hiện, có một người như thế làm bạn bên cạnh, rất nhiều việc đơn giản hơn nhiều. Với hiểu biết của Khổng Nhược Khuê về Bạch Khởi Nguyên, nam nhân cao ngạo này sẽ không chịu được đả kích như thế. Biết khó mà lui, cô đỡ được một tâm sự. Hôm qua anh tới, có mấy đồng nghiệp nói nếu là cà phê thì tốt quá, anh đã hứa với họ rồi. Cho nên hôm nay mang cà phê tới thăm mọi người. Bạch Khởi Nguyên làm ra vẻ bất đắc dĩ, không thể để mọi người nghĩ anh nói mà không làm. Khởi Nguyên đối xử với đồng nghiệp lúc nào cũng tốt. Khổng Nhược Khuê khéo léo đem ý tốt của Bạch Khởi Nguyên đẩy hết cho đồng nghiệp, cô đỡ phải chịu áp lực của phàn tình cảm này. Bạch Khởi Nguyên vừa không hiểu, hỏi Trần Thuật, tổng giám Trần sao cũng tới thế? Tôi tới thăm cô Khổng Khuê, thuận tiện cùng cô ấy bàn vài vấn đề liên quan tới công tác. Trần Thuật trả lời rất chính thức, ồ, còn có việc gì nữa hay sao? Bạch Khởi Nguyên được coi là một trong số cao tầng của Đông Chính, thế nên khi hắn hỏi, Trần Thuật không có lý do ân ào để từ chối trả lời, vâng. Phía Kè muốn mời cô Khổng Khuê làm người đại diện toàn bộ loạt sản phẩm của Ho cho khu vực châu Á, cho nên tôi tới đây thương lượng với cô ấy. Thật sao? Không nhiều Khuê ngạc nhiên, cô cũng mới nghe tới chuyện ân ấy lần đầu, trước đó cô cũng đâu nghe thấy phong thanh nào từ phía Kè, phải biết là hiện cô chỉ là đại diện một sản phẩm thôi, trong khi Kè có nhiều sản phẩm từ nước hoa, trang sức, mỹ phẩm dưỡng da, mỗi sản phẩm đều có những đại diện khác nhau. Nhưng đại diện toàn bộ loạt sản phẩm của châu Á, nói cách khác cô là đại diện của Kè trên toàn bộ khu vực châu Á. Bất kể là sức ảnh hưởng cùng với phí đại diện là khái niệm hoàn toàn khác. Thế nên có nghệ sĩ dùng tiền đại diện tượng trưng một đồng để được trở thành người đại diện cho những thương hiệu xa xỉ này, vì khi sản phẩm của thương hiệu đó phủ sóng khắp châu Á, tương đương đem hình ảnh nghệ sĩ đó đi khắp nơi, nâng cao danh tiếng. Sau này bọn họ hợp tác với thương hiệu khác sẽ có phí đại diện lớn hơn nhiều. Trần Thuật gật đầu xác nhận, tôi đang định báo cáo với cô chuyện này thì Bạch Gia tới. Bạch Khởi Nguyên đâu muốn nghe Trần Thuật báo tin tốt lành như vậy, thầm nghĩ sớm biết thì đợi y nói xong mới tới rồi. Chuyện thương nghiệp không phải nên do Vương Thiều phụ trách sao? Chẳng lẽ Vương Thiều trước đó không trao đổi với Tiểu Khuê, là do phía Kè trực tiếp liên hệ với tôi? Trần Thuật trả lời, có lẽ do sự kiện lần trước giúp hai bên tạo dựng tình hữu nghị rồi, cho nên phía Kè gọi điện cho tôi trước để thăm dò ý kiến. Nếu cô Khổng Khuê không bị vướng bởi các lịch trình khác, sẽ có đội ân cũ thương vụ của họ liên hệ với chị Thiều. Ra thế, tức là phía Kè mới chỉ có ý hướng như vậy thôi, rất có thể họ còn liên hệ với nhiều người khác. Bạch Khởi Nguyên gật gù, Kè là một thương hiệu đồ xa xỉ mới nổi. Song với tiêu chí đồ xa xỉ với giá phải chăng cực kỳ được lòng giới trẻ, nếu bọn họ muốn Khổng Nhược Khuê làm đại diện châu Á, đây là cơ hội tốt giúp cô nâng tầm ảnh hưởng. Tiểu Khuê, anh thấy em nên cân nhắc cơ hội ân ấy đấy, đừng bỏ lỡ. Khổng Nhược Khuê dù có ít bọn chen tới mấy, nhưng cơ hội này tương đương với sự thừa nhận của thị trường quốc tế với cô, chứng minh vai diễn của cô ở lại trong lòng người khi sức nóng bộ phim qua đi. Tuy thế không thể có chuyện phía Kè lại chủ động như thế, trong khi trước đó có ý thay thế cô, tổng giám Trần lại làm gì rồi? Tôi thực sự không làm gì cả. Trần Thuật khiêm tốn, chỉ kiến nghị với họ một phương án quảng bá sản phẩm thôi. Phương án quảng bá sản phẩm? Bạch Khởi Nguyên không tin, bọn họ là thương hiệu quốc tế, có bộ phận thị trường của mình, sao lại cần cậu lập kế hoạch? Khổng Nhược Khuê cũng có chút nghi hoặc, cô là người trực tiếp hợp tác, cho nên hiểu sự tự đại của thương hiệu quốc tế này, gọi là hợp tác, kỳ thực họ ra phương án, còn bên B phải hoàn toàn phối hợp, bọn họ sẽ không nghe bất kỳ kiến nghị nào cả. Mặc dù bề ngoài bọn họ luôn hết sức lịch sự, nhưng sự ngạo mạn từ tận xương tủy đó khiến người khác cực kỳ không thoải mái. Vậy sao họ lại tiếp nhận phương án của người ngoài? Đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết à? Khổng Nhược Khuê nhíu mày hỏi, cô còn nhớ Mia không? Mia à, là thư ký của ông Franco đúng không? Đúng thế. Trần Thuật mỉm cười, cô Mia có mời tôi ăn cơm, khi nói chuyện về phương án hợp tác mới giữa hai bên, thuận tiện nói tới mấy yếu tố quan trọng nếu Kè muốn đứng vững chân ở châu Á, vì văn hóa Á U dẫn tới khác biệt lớn về cách tiêu dùng. Trong đó một điều trọng điểm là sách lược tuyên truyền và định giá so với Gucci, Armani, LV. Chúng tôi trò chuyện rất hợp ý, Mia và tôi cùng phân tích tiền đồ thị trường. Trung Quốc là quân chủ lực tiêu phí đồ xa xỉ phẩm của toàn châu Á, làm tốt ở thị trường Trung Quốc là điểm tựa tốt, đánh được Trung Quốc là điểm tựa chinh phục châu Á. Tôi vốn chỉ coi là cuộc trao đổi kinh nghiệm trong nghề với cô ấy thôi, Mia cũng nói cho tôi biết rất nhiều kinh nghiệm quảng bá sản phẩm ở châu Âu. Không ngờ sau đó ngài Franco gọi điện cho tôi, nói ông ấy coi trọng ý tưởng của tôi, nói rất muốn nghe chi tiết kế hoạch. Tôi tiện thể tiến cử nghệ sĩ của Đông Chính. Sau thời gian họ liền gọi điện lại muốn tôi hỏi ý cô Khổng Khuê. Mặc dù Trần Thuật kể lại nghe có vẻ đơn giản, giống như gặp may, nhưng trong lòng Bạch Khởi Nguyên không bình tĩnh được. Phải nói thế nào đây, tên này là một nhân tài, thậm chí là nhân tài hiếm có. Đặc điểm lớn nhất là, y cực kỳ giỏi nắm bắt thời cơ, biết tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất, thúc đẩy nó diễn biến theo ý mình. Chỉ ăn cơm với Mi một bữa, mà giúp y có cơ hội tiếp cận với Franco. Bạch Khởi Nguyên không tin Trần Thuật vô tình, y nhất định có ý đồ, có tính toán, song lại để mọi chuyện phát triển theo hướng tưởng như tự nhiên, như thế đối phương ít đề phòng hơn khi tiếp nhận. Kế hoạch của y không cần nghi ngờ, chắc chắn đưa ra yếu tố có lợi cho Khổng Nhược Khuê, tới khi đó mọi thứ thuận theo tự nhiên nữa thôi. Hoặc có lẽ ngay từ đầu Trần Thuật và Mi ăn cơm nói tới đề tài ân ấy cũng là cố ý, vì y muốn Kè cuối cùng đem đại diện châu Á cho Khổng Khuê. Bạch Khởi Nguyên cáu tiết chửi trong lòng, tên ngu xuẩn Vương Tính. Vì một nữ nhân tham hư vinh mà bỏ một tướng tài có khả năng chém tướng địch trong số thiên quân vạn mã, đúng là ngu xuẩn tới tột độ. Tự tìm đường chết. không vì tên Vương Tính đó thì cũng không có chuyện này. Thì ra là thế. Bạch Khởi Nguyên tất nhiên không lặp lại sai lầm của Vương Tính, lấy thái độ lãnh đạo vỗ vai Trần Thuật, nếu có thể lấy được quyền đại diện châu Á của Ke thì là công lớn, bất kể thế nào công ty sẽ thưởng cho cậu. Trở về tôi sẽ trao đổi với chủ tịch Lật, không thể nào để công thần của tập đoàn thất vọng. Cảm ơn Bạch gia. Trần Thuật khiêm tốn hơi cúi mình xuống, ở vị trí Bạch Khởi Nguyên nói ra câu này là nên làm, song với tư cách cá nhân không dễ dàng, Khổng Nhược Khuê thì nụ cười rất khó đánh giá, tổng giám Trần từng đi ăn với Mia, à vậy mà tôi không biết đấy, đi ăn lúc nào thế? Khi đó chân cô bị thương, hành động bất tiện. Trần Thuật vội thành thật trả lời, tôi hết giờ làm mới đi. Ồ, vậy là ăn tối, tôi nhớ cô Mia rất xinh đẹp nhỉ? Vâng, rất xinh đẹp, cô ấy là con lai U Á, cho nên thừa hưởng ưu điểm cả hai chủng tộc. Vóc dáng cũng tốt. Khổng Nhược Khuê gật đầu, vâng, chắc là thường xuyên luyện tập. Trần Thuật thấy cái này cũng đúng, Mia có nước da rám nắng khỏe khoắn, không giống cô gái Đông Á thích làn da thật trắng, khá bốc lửa, khi mặc đồng phục vào, có phải trông rất cám dỗ không? Khổng Nhược Khuê nhìn Trần Thuật không chớp. Rồi, nụ cười của Trần Thuật cứng đờ, y phát hiện mình phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Vừa rồi y chỉ nghĩ khoe khoang thành tích của mình trước mặt Bạch Khởi Nguyên, quên mất nữ nhân đều lòng gố kỵ rất mạnh. Khen người ta xinh đẹp, lại khen người ta vóc dáng tốt, hai người lại đi ăn tối với nhau, vậy để chân to vào đâu? Đúng là tội ác không thể tha thứ. Có cám dỗ hay không tôi không biết. Trần Thuật vội sửa sai, mặt rất ngây thơ, khi đó tôi chỉ chuyên tâm trình bày phương án của mình, không chú ý cô ấy ăn mặc thế nào. Vậy chắc là đủ thoát nạn nhỉ? Thế à, không chú ý người ta ăn mặc gì mà nói người ta xinh đẹp, vóc dáng tốt. Khổng Nhược Khuê cao giọng, lịch sự thôi, đó hoàn toàn là vì phép lịch sự. Trần Thuật giơ tay lên trời thề thốt, nếu cô hỏi Bạch gia, anh ấy chắc chắn cũng trả lời như thế. Chẳng lẽ lại đi chê một cô gái mình quen, vậy là không hay, Bạch gia, anh nói có phải không? Bạch gia rất thương tâm. Tôi là người sống sờ sờ ở đây, em lại lấy danh nghĩa hỏi tội để tính tứ với người ta, hai người có nghĩ tới cảm thụ của tôi không? Tôi không hứng thú với dung mạo vóc dáng của Mia, tôi bất mãn với hành vi của hai người. Bạch Khởi Nguyên lắc đầu, điềm đạm nói, tôi chưa gặp Mia, rất khó đánh giá chuẩn xác về dung mạo vóc dáng cô ấy. Nhưng mà nếu là cô gái đã khiến tổng giám Trần dốc hết bản lĩnh ra thể hiện như thế, cùng thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, hẳn phải là rất có sức hút. Trần Thù sững sờ, mình vác đá đập chân mình mất rồi, qua vài lần tiếp xúc, y biết Bạch Khởi Nguyên là nam nhân rất thích thể diện, chú trọng bề ngoài, đóng gói hình ảnh thần tượng vô cùng nghiêm trọng. Thích thể hiện ra mình là loại quân tử hòa nhã tất cả mọi người. Hắn không bao giờ dèm pha trước mặt người khác, càng không nói xấu các cô gái, nó không hợp hình tượng của hắn. Cho nên Trần Thuật mới thuận miệng hỏi thế để Bạch Khởi Nguyên khách khí khen một câu. Ai mà ngờ cái tên này có một mặt giảo hoạt như vậy, chẳng những nhẹ nhàng gạt cái nồi đen Trần Thuật ném tới sang, lại còn úp chuẩn xác lên đầu y, làm y hết đường thoát. Tên này bây giờ không phải Bạch Khởi Nguyên, mà là Thang Đại Hải nhập hồn rồi. Không ngờ khi Trần Thuật bị dồn vào đường cùng Khổng Nhược Khuê lại đưa tay ra nắm lấy tay y, tôi tin anh, tôi biết anh và Mi chỉ tiếp xúc vì công tác, không phải vì tình cảm riêng, đương nhiên nếu có cũng không sao. Không có, chắc chắn là không có. Trần Thuật khẳng định không có lấy nửa giây do dự, thể hiện ý chí cực kỳ kiên định, Bạch Khởi Nguyên chỉ muốn phất tay bỏ đi, nếu như hắn không quá yêu Khổng Nhược Khuê thì hắn đã làm thế rồi. Nói đi, đây là loại chuyện gì chứ? Khổng Nhược Khuê hoài nghi Trần Thuật có quan hệ thân mật với cô gái khác, mình phụ họa vài câu, cô ấy nhảy ra nói tôi tin anh. Em không tin y, em chỉ không thích anh mà thôi. Anh đâu có ngốc. Bạch Khởi Nguyên gia cảnh dư giả, cha là doanh nhân, mẹ là giáo viên dạy nhạc, từ nhỏ đã có được giáo dục ưu tú và hưởng thụ cuộc sống sung túc. Hắn thích xem tivi, hắn hâm mộ những chủ trì tiết mục có thể tự tin đứng trước ống kính nói chuyện, đến khi thi đại học, hắn không phụ kỳ vọng của mọi người, hắn đổ vào chuyên ngành chủ trì của Đại học Truyền thông Trung Quốc. Khi hắn đang nỗ lực phấn đấu thành một người chủ trì ưu tú thì thân hình vóc dáng xuất chúng, được tạp chí mời chụp ảnh, cuối cùng dần dần tiến vào giới điện ảnh, thành nghệ sĩ cấp quốc dân như hiện giờ. Có người nói cuộc đời là đường cong lên xuống, có gió xuân thuận hòa cũng có mưa thu tiêu điều, có mùa hè rực nắng cũng có mùa đông ảm đạm. Nhưng cuộc đời Bạch Khởi Nguyên tới giờ chưa từng có mưa thu cùng đông lạnh, đường cong kia cứ một mực đi lên, chưa bao giờ xuống. Đó là một phần nguyên nhân tạo nên tính cách ôn hòa điềm tĩnh của hắn. Nhưng lần này Bạch Khởi Nguyên tổn thương rồi, hắn chưa bao giờ bị người ta ngó lơ như vậy, cảm tưởng mình thành người thừa ở nơi này. Đúng lúc này Tỉnh Tỉnh mang tới hai cốc cà phê. Cốc thứ nhất đưa Khổng Nhược Khuê, cốc thứ hai đưa Trần Thuật. Khi Bạch Khởi Nguyên còn lo mình chơi lớn như vậy mà còn phải đi lấy cà phê thì Quách Húc Nhiễm đưa một cốc cà phê tới. Bạch gia, tôi mượn Hoa Hiến Phật mời anh một cốc cà phê. Cảm ơn. Bạch Khởi Nguyên nhận lấy cốc cà phê, trong lòng thở phào, nếu không có cô trợ lý này, hai người kia uống cà phê còn mình đứng trơ ra đó, à thế nên ánh mắt nhìn Tỉnh Tỉnh rất không hài lòng, dựa vào thân phận phải đưa cốc cà phê đầu tiên cho hắn mới đúng, dù vì Khổng Nhược Khuê là chủ trực tiếp thì hắn cũng phải có cốc cà phê thứ hai chứ. Còn Tỉnh Tỉnh thì tâm tư rất đơn giản, cô đi lấy cà phê cho Khổng Nhược Khuê và Trần Thuật, thế nên về thì cô đưa hai người đó, còn định chạy chuyến nữa, không ngờ Quách Húc Nhiễm giúp rồi. Đơn giản vậy thôi. Ba người uống cà phê nói chuyện trong giới giải trí, chủ yếu bình luận các bộ phim mới xem thời gian qua, diễn xuất của các đồng nghiệp. Đây là ưu điểm của Bạch Khởi Nguyên và Khổng Nhược Khuê, dù có vị trí vững chắc, song vẫn nỗ lực cải thiện bản thân. Trần Thuật thân là biên kịch, cho nên có góc nhìn khác về những bộ phim kia, bởi thế ba người trò chuyện rất hợp ý, uống hết cà phê, trợ lý đạo diễn tới nhắc Khổng Nhược Khuê đến lúc tiếp tục quay phim. Khổng Nhược Khuê đặt cốc cà phê xuống bảo Trần Thuật, đợi tôi nhé. Được. Trần Thuận nhận lời, tôi không đi đâu. Khổng Nhược Khuê lại quay sang Bạch Khởi Nguyên, Khởi Nguyên anh bận rộn như thế vẫn bỏ thời gian tới đây làm em rất cao hứng, nhưng mỗi ngày anh nhiều lịch trình như vậy, em cũng áy náy lắm, nếu anh bận cứ đi đi. Anh không về đâu. Bạch Khởi Nguyên chuyến này quyết mặt dày rồi, bằng vào cái gì em bảo Trần Thuật ở lại đợi em, còn bảo anh về, cõi đời tạm được chút nhà một hôm, khó khăn lắm mới thuyết phục được Đằng Vân cho nghỉ nửa ngày, sao có thể về sớm như vậy. Về rồi cô ấy lại an bài cho anh đóng lịch trình vĩnh viễn không bao giờ hết à, em cứ đi làm việc đi, anh ở đây trò chuyện với Tổng Giám Trần. Vậy hai người nói chuyện nhé. Khổng Nhược Khuê trước khi dẫn hai trợ lý đi quay phim còn nhìn Trần Thuật một cái đầy hàm ý. Bạch Khởi Nguyên mắt dõi theo hình bóng giai nhân đi xa dần, mặt không giấu được bi thương. Trước kia cảm xúc không rõ ràng như vậy, vì Khổng Nhược Khuê luôn ở bên cạnh, khi quay phim có cô, về công ty có cô, gần như ngẩng đầu là thấy rồi, huống hồ cô lại cực kỳ hạn chế tiếp xúc với người khác giới, một mực say mê diễn xuất. Khi đó lòng Bạch Khởi Nguyên rất vững vàng yên tâm, hắn tin chắc nếu mình thổ lộ, Khổng Nhược Khuê sẽ hạnh phúc gật đầu. Nhưng khi Trần Thuật xuất hiện, hắn mới phát hiện ra cô gái tưởng chừng gần trong gang tấc thì ra xa xôi đến vậy, hắn mới tỉnh ngộ mình thích. Không, mình yêu cô gái ấy nhiều như thế. Chỉ cần nghĩ tới ngày nào đó không còn cô gái đó ở bên, cảm giác như trái tim mình bị khoét mất vậy. Hắn không muốn buông tay, không muốn cô gái đó bị người ta cướp mất như vậy, hắn nhất định phải làm gì đó. Cậu biết phép thuật sao? Bạch Khởi Nguyên đột nhiên hỏi một câu không hiểu ra sao, anh nói cái gì? Trần Thuật tưởng mình nghe chưa rõ, nếu không vì sao Khổng Khuê lại đối xử với cậu đặc biệt như thế? Bạch Khởi Nguyên vẫn si mê nhìn về phía Khổng Nhược Khuê rời đi, mặc dù đã không thể nhìn thấy cô nữa rồi. Đúng là đặc biệt thật. Trần Thuật gật đầu, chuyện này tới y còn lấy làm lạ, cho nên tôi mới không hiểu, cậu có biết chúng tôi đã ở bên nhau bao năm không? Cậu có biết chúng tôi cùng nhau trải qua chuyện gì không? Vì sao cậu lại đột nhiên xuất hiện, chiếm lấy toàn bộ cuộc sống của cô ấy? Bạch Khởi Nguyên mặt u ám hỏi, rốt cuộc cậu đã làm gì cô ấy, vì sao cậu làm được chuyện tôi không làm được? Trần Thuật trải qua chuyện này rồi, cho nên rất đồng cảm, tôi chân thành với cô ấy. Cậu nói tôi đối xử với cô ấy chưa đủ chân thành sao? Chuyện này anh tự nghĩ xem. Bạch Khởi Nguyên lắc đầu, tôi đã làm tất cả mọi điều vì cô ấy rồi. Nhưng khi làm những điều ấy, anh có nghĩ tới trao đổi ngang giá không? Ví như anh làm những việc này, sẽ có được cái gì, sẽ tổn thất cái gì? Anh có nghĩ thế không? Trần Thuật đoán, bất kỳ ai cũng có suy nghĩ ấy, đó là thực tế. Chẳng lẽ cậu không phải cũng thế sao? Cậu vì cô ấy mà làm nhiều việc như thế, từ xử lý ổn thỏa xung đột với Ke, tìm kẻ hãm hại cô ấy, rồi lại giúp cô ấy thành đại diện giày thủy tinh. Chẳng lẽ không phải vì muốn có được gì đó từ cô ấy? Bạch Khởi Nguyên hỏi ngược lại, không. Trần Thuật trả lời, tôi chỉ muốn chứng minh cho cô ấy thấy, trước kia cô ấy lựa chọn tin tưởng tôi là điều chính xác. Tôi không phụ sự tín nhiệm của cô ấy. Bạch Khởi Nguyên hoài nghi, chỉ vì cô ấy giúp cậu có được một công việc. Chỉ vì cô ấy giúp tôi có được công việc này. Trần Thuật khẳng định lần nữa, thái độ trịnh trọng, có lẽ anh cũng biết hoàn cảnh của tôi khi đó rồi, tôi không giấu anh, khi đó không công ty nào ở Hoa Thành nhận tôi. Họ đều ngại ảnh hưởng của Hoa Mỹ, nên Đông chính là lựa chọn cuối cùng của tôi, là hy vọng cuối cùng, nếu không tôi chỉ còn cách cúi mặt rời khỏi Hoa Thành này, sự tín nhiệm của cô ấy giúp tôi có động lực đứng dậy. Giống như khi anh cô độc đi một mình trong mưa gió, đột nhiên có một người đưa ô che cho anh biết đó là chuyện ấm lòng thế nào không? Có lẽ tôi hiểu rồi. Bạch Khởi Nguyên trầm tư một lúc, lại hỏi, tình yêu với cậu là gì? Tình yêu à, lần này tới lượt Trần Thuật trầm ngâm, là tác giả, câu hỏi y từng đọc, từng nghe vô số lần. Nhưng khi thực sự đối diện với nó, vẫn thấy đây không phải là câu hỏi dễ trả lời, tình yêu là. Khi tôi thích cô ấy dù có uống rượu, hút thuốc, xăm mình thì cô ấy vẫn là cô gái tốt. Một cô gái tốt, không hút thuốc uống rượu, xăm mình, nhưng tôi vẫn không thích cô ấy. Yêu chính là bản thân tình yêu. Nghe cũng có vẻ hợp lý. Tôi từng yêu, từng bị tổn thương rất nặng nề, trải qua lần đó, coi như tích lũy được chút kinh nghiệm rồi. Không nghi ngờ nó sao? Bạch Khởi Nguyên lại hỏi. Không, tôi chưa từng nghi ngờ tình yêu, chỉ vì cô gái kia không đủ yêu tôi thôi. nếu vì Lăng Thần mà mất niềm tin vào tình yêu, nếu vì Lăng Thần mà nghi ngờ cả cô gái khác, Trần Thuật thấy như thế thật ấu trĩ, Lăng Thần thực sự thích y được bao nhiêu. Sau này Trần Thuật nghĩ lại rất nhiều, năm đó khi còn học đại học ở Thượng Hải, y là hội trưởng hội học sinh, chắc chắn là một trong số nam sinh nổi bật nhất, Lăng Thần là người chủ động theo đuổi tấn công y, và cô gái xinh đẹp quyết tâm như thế theo đuổi, Trần Thuật siêu lòng. Hai người họ thành cặp đôi nức tiếng nhất trưởng, Lăng Thần rất thích nắm tay y đi dưới ánh mắt hâm mộ của người khác. Cô ấy có tính toán. Bạch Khởi Nguyên mỉm cười, nâng cốc cà phê hướng về phía Trần Thuật. Tôi tin tưởng vào tình cảm của mình với Khổng Khuê, tôi yêu cô ấy, không thua đâu. Trần Thuật cũng nâng cốc, thực sự có thêm không ít thiện cảm với hắn, tuy vậy chuyện nào ra chuyện nấy, tôi cũng thế. Bất ngờ cái xe cà phê mà Bạch Khởi Nguyên mang tới không chỉ cung cấp các loại cà phê xay, còn có rất nhiều kem, bánh ngọt. Thi thoảng lại có nhân viên công tác tranh thủ tới uống cà phê ăn bánh, hoặc mấy cô gái đi ra ăn kem. Phải nói Bạch Khởi Nguyên suy nghĩ rất chu đáo, nên không có gì lạ khi toàn bộ đoàn quay chụp đều có thiện cảm với hắn. Đã thế thi thoảng còn có mấy cô gái tới xin chữ ký, cùng chụp ảnh chung để đăng lên khoe bạn, Bạch Khởi Nguyên rất lịch thiệp, không từ chối một ai hết. Điều này làm Trần Thuật thấy rất khó ở, mình cũng đẹp trai lắm cơ mà, sao không ai tới chụp ảnh xin chữ ký. Hơn nữa, mình còn là biên kịch, thuộc loại sắp nổi tiếng. Quá trình quay chụp thực sự không dễ dàng, nhìn thì đơn giản, không cần vận động mạnh, không có nguy hiểm, vì thế yêu cầu từng khung hình càng cao, đôi khi đơn giản là đi vài bước chân lại phải làm đi làm lại mười mấy lần mới xong. Vì còn quay cả cảnh đêm, cho nên cơm tối cũng giải quyết luôn tại chỗ. Nơi này thực quá hẻo lánh, cách trấn gần nhất cũng hai mấy km, an bài nhân viên công tác tới thị trấn, chuẩn bị cơm hộp cho cả đội ngũ. Trần Thuật sau khi hiểu rõ tình hình, tới chỗ nhân viên công tác phụ trách tạp vụ nói, không cần phái người đi đâu, để tôi mời mọi người ăn tối. Cô gái phụ trách tạp vụ cho rằng Trần Thuật còn chưa biết, tổng giám Trần, mấy chục km quanh đây không có quán cơm đâu. Tôi biết, cho nên tôi mời một bếp trưởng lợi hại hơn cả bếp trưởng Michelin tới làm cơm cho mọi người, xa như thế mà mua cơm về, cơm nước đều nguội cả. Không bằng mời mọi người ăn bữa cơm nóng hổi, đúng không? Nếu được thế thì tốt quá rồi. Bếp trưởng Michelin. Điều này đại biểu cho cái gì? Thử tưởng tượng xem, bên bờ biển trải tấm vải trắng, đội nhạc chơi khúc nhạc du dương, bếp trưởng đẹp trai mặc đồng phục trắng, tay thoăn thoắt như biểu diễn ma thuật. Bò bít tết 97 phần, xúc xích Tây Ban Nha, sò Pháp ướp đá tươi nguyên, còn có cả tôm hùm mà cô thích nhất. Thật kích thích, chỉ nghĩ thôi đã tới cao trào. Cô gái này rất có tâm hồn ăn uống, chưa gì đã tưởng tượng ta một đống. Tổng giám Trần, buổi tối ăn cơm Tây hay ăn cơm Pháp? Có thịt bò bít tết không? Trần Thuật làm sao hiểu được chuyển động tâm lý trong lòng người ta, cơ mà đánh giá theo tiêu chuẩn của y thì còn ngon hơn nữa. Cảm ơn tổng giám Trần. Cô gái này còn béo hơn Tỉnh Tỉnh đó từ khi nói chuyện với Trần Thuật thì tay ôm mặt trong đợi bữa tối trong mơ bên bờ biển của mình. Lòng tràn ngập ao ước về bữa ăn lãng mạn bên bờ biển, nhưng mà cô đợi mãi, đợi tới tận giờ cơm mà không thấy vị bếp trưởng còn lợi hại hơn cả bếp trưởng Michelin tới. Cô béo hơi hoảng, vội vàng chạy đi tìm Trần Thuật. Tổng giám Trần, vị bếp trưởng anh nói vì sao còn chưa tới? Nửa tiếng nữa thôi là Khuê tỷ dừng quay nghỉ ngơi rồi. Quay chụp kết thúc, mọi người vất vả cả ngày lại không có cơm ăn, vậy trách nhiệm do tổ tạp vụ bọn họ gánh chịu. Làm sao cô gánh nổi trách nhiệm lớn như thế? Trần Thuật xem đồng hồ, mắt nhìn về phía mặt trời đỏ ối đang lặn xuống, xuất phát lâu rồi, theo lý mà nói thì phải tới rồi mới đúng chứ. Xảy ra chuyện gì thế? Bạch Khởi Nguyên đang nói chuyện điện thoại, thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô béo thì cúp máy hỏi, tổng giám Trần nói muốn mời mọi người ăn cơm, còn bảo mời bếp trưởng Michelin tới làm cơm cho mọi người. Nhưng mà tới giờ vẫn chưa thấy đâu cả. Cô béo mặt đầy ai oán nói, nếu đầu bếp không tới, giờ phải đi mua cơm cũng muộn mất rồi, không nhân viên công tác vui vẻ cả, nhất là vị đạo diễn kia, rất khó tính. Bạch Khởi Nguyên hiểu ra gì đó, chắc là vì mình mời cả đoàn uống cà phê, ăn bánh, ăn kem, cho nên Trần Thuật mới muốn mời cơm, ai dè để xảy ra sự cố. Nhìn thấy mọi người làm việc vất vả như thế, tôi cũng muốn học Bạch gia, làm gì đó cho mọi người. Trần Thuật cười nói, Bạch Khởi Nguyên hơi bất ngờ, thế này chơi lớn rồi, bếp trưởng Michelin làm cơm tính theo số người, nhìn số lượng nhân viên công tác ở đây, hắn cũng không dám, cái này. E là tốn không ít tiền hả? Tiền hay không tiền không hề gì, tôi chỉ muốn mời mọi người miếng cơm nóng thôi. Trần Thuật phất tay, cái vẻ coi tiền bạc như bùn đất, vậy à, thế thì tôi cũng có chút kỳ vọng rồi đấy. Bạch Khởi Nguyên cố nén cười nói, đương nhiên là hắn vui vẻ để Trần Thuật thể hiện, một người không có điều kiện còn gồng mình làm ra vẻ. Khổng Nhược Khuê có phải là cô gái nông cạn vậy không? Nam nhân giàu có muốn theo đuổi cô ấy còn ít, làm thế cô ấy chỉ càng coi thường thêm mà thôi. Nghĩ như thế lòng yên tâm hơn, Trần Thuật quá nóng vội thể hiện bản thân với Khổng Nhược Khuê, sẽ đi chệch hướng là cái chắc. Trong sự sốt ruột của cô béo tạp vụ, Trần Thuật nhận cuộc điện thoại, vui mừng nói, sắp tới nơi rồi. Khi xe ba bánh xuất hiện trước mắt cô báo, cô há mồm không kép lại được. Tổng giám Trần, đây là bếp trưởng Michelin mà anh nói à? Tôi nói là lợi hại hơn bếp trưởng Michelin. Trần Thuật cười vui vẻ đính chính lại, ông ấy chính là cha của bếp trưởng Michelin, không phải còn lợi hại hơn cả bếp trưởng Michelin à? Chứ còn sao nữa, Giang Ngu là bếp trưởng có sao Michelin, vì chuyện tình cảm mà bỏ việc rời Pháp về Hoa Thành, đây là tin tức do Lý Như Ý cung cấp, không sai được. Lão gia là cha Giang Ngu, trong mắt của Trần Thần, ông lợi hại hơn con gái mình. Thế, đội ngũ của bếp trưởng đâu? Cô béo chưa từ bỏ hy vọng, đội ngũ nào, ông ấy là một mình là được, nếu cần thì tôi giúp ông ấy, trước kia chúng tôi phối hợp với nhau rồi, rất ăn ý, Trần Thuật tự hào khoe, vậy, ông ấy làm món gì? Cô béo nhìn cái xe ba bánh, trông không có chút cao cấp nào, cũng lên tóm vạt áo Trần Thuật, làm mì. Trần Thuật gỡ tay cô béo ra, đi tới đón lão gia vừa từ trên xe ba cánh nhảy xuống, lão gia vất vả rồi, cháu cứ sợ chú không tới cơ. Chuyện tôi đã nhận lời, sao lại không tới? Lão gia rất bất mãn, cho rằng lời Trần Thuật đang sỉ nhục nhâm phẩm của mình, vài món chưa nấu kỹ lắm, nên mất thời gian một chút. Nói xong chỉ đồ đạc trên xe, ra lệnh, chuyển đồ xuống đi, chúng ta bắt đầu làm việc thôi, đứng được mặt ra đó làm gì, muộn rồi phải tranh thủ chứ. Vâng vâng, cháu làm ngay. Trần Thuật vui vẻ sáng tay áo, leo lên xe bê từng nồi sắt lớn xuống, rồi cùng lão gia vận chuyển cả cái bếp ga lớn, sau đó thuần thục cắm ống sắt, dựng lều bạc, tạo thành một cái bếp nho nhỏ, lão gia buộc tạp dề trắng vào, đội lên cái mũ trắng, tay cầm nồi, tay cầm thìa lớn, hô một tiếng rất có cảm giác nghi thức, mở bếp. Cạch. Trần Thuật mở bếp, kết quả, chẳng có gì hết. Lão gia chán nản trừng mắt lên. Trần Thuật vội vàng nối bình ga, lần nữa mở bếp. Phừng. Ngọn lửa hai màu xanh vàng bùng lên, lão gia bắt đầu công việc sở trường nhất của mình. Trần Thuật cũng mò mẫm kiếm được cái tạp dề nữa, buộc lên người, không tìm thấy mũ, tức lắm, thôi đành đóng vai tiểu nhị, ra trước quán hô, muốn ăn mì thì xếp hàng nào, không được chen ngang. Thực đơn hôm nay có mì lòng, mì già, mì móng giò, mì dưa chua. Tới sớm ăn sớm, tới muộn ăn muộn. Mọi người đưa mặt nhìn nhau, tổng giám Trần đang làm gì thế này? Bạch Khởi Nguyên thiếu chút nữa cười vỡ bụng, chỉ gian bếp tồi tàn tạm bợ của lão gia, tổng giám Trần, đây là bếp trưởng Michelin mà cậu mời tới à? Bếp trưởng Michelin thì ghê gớm lắm mà, còn không phải do tôi dạy ra. Câu nói này chạm nọc lão gia, làm bát mì không ra mì, nhạt thết vô vị, kém xa tôi. Ông chúa ghét mấy thằng mặt trắng đầu tóc bóng bẩy, cái loại đó không kẻ nào tốt đẹp hết, một thằng như thế lừa con gái ông, giờ để nó khóc lóc chạy về, sau khi biết chuyện, tới cái mặt Trần Thuật còn khiến ông khó ở, nói gì tới người khác. Bạch Khởi Nguyên không dám cãi nhau với ông. Cô béo dè dặt hỏi, tổng giám Trần, vừa rồi còn uống cà phê ăn bánh ngọt, giờ ăn mì lòng mở màn này, hình như không hợp lắm. Trần Thuật không cho là như thế, vì sao không hợp, tôi thường xuyên làm thế mà. Thế thì khẩu vị của tổng giám Trần độc đáo quá, tôi thì không ăn nổi đâu. Bạch Khởi Nguyên lắc đầu, kể cả không uống cà phê thì hắn cũng không ăn mấy thứ này, mất cân bằng dinh dưỡng nghiêm trọng, quá mở màn, quá cay, cực kỳ có hại cho nghệ sĩ cực kỳ chú trọng vóc dáng họ. Đúng thế, vừa uống cà phê xong ai mà ăn nổi. Tôi còn tưởng tổng giám Trần mời mọi người một bữa thịnh soạn, ai dè. Tôi không ăn đâu, vừa rồi ăn bánh vẫn no. Mấy nhân viên công tác xì xào, nói vừa đủ tránh tới tai Trần Thuật, có ai ngốc đâu, nhìn thế này còn không rõ hai nam nhân kia đang đua tranh vì cái gì, bọn họ tất nhiên ngã về phía Bạch Khởi Nguyên, song cũng không dám công khai đắc tội với Trần Thuật. Công bằng mà nói, cà phê với mì lòng đúng là không ăn nhập gì với nhau thật. Lão gia, chú tới rồi. Khổng Nhược Khuê đã hoàn thành quay chụp, thấy mọi người tụ tập một chỗ, không hiểu chuyện gì, để đám đông đi vào, tức thì kích động reo lên, Tiểu Khuê, xong việc rồi đấy hả? Lão gia cầm thì chỉ Trần Thuật đang xếp bàn ghế còn lấy tấm biển, sau đó dùng bút dạ viết ngoẹt ngoạc thực đơn trên đó, thằng nhóc thối tha này muốn mời mọi người ăn bữa cơm nóng, thế là kỳ kèo chú suốt cả buổi chiều, không chịu nổi đành tới. Tốt quá. Khổng Nhược Khuê chạy ngay tới chỗ xếp hàng, cô bị gãy chân, sau khi bình phục thì tập trung bù lại công tác bỏ lỡ, đâm ra lâu lắm rồi không tới quán lão gia, hào hứng gọi món, lão gia, cho cháu một bát thật nhiều lòng vào nhé. Yên tâm, hôm nay cho cháu ăn no luôn. Lão gia đảm bảo, ông rất tự tin vào tài nghệ của mình, còn lâu mới bị mấy kẻ cà phê không hợp với mì lòng đã kích, với truyền thống không coi khách hàng ra gì của ông, kẻ nào không coi trọng đồ ông làm, muốn ăn, ông cũng chả cho. Cháu ăn mì gà. Tỉnh Tỉnh mau mắn xếp hàng sau Khổng Nhược Khuê, nhón chân nhìn bếp, lại đổi ý, thôi cháu ăn mì lòng. Lão gia kinh nghiệm sống đầy mình, nhìn Tỉnh Tỉnh như thế sao không hiểu ý, cười ha hả, ăn mì gà trước rồi ăn mì lòng, không ảnh hưởng gì cả, dù sao có người trả tiền rồi, cứ ăn thoải mái. Thế thì tốt quá. Tỉnh Tỉnh vỗ tay bôm bốp, Quách Hút Nhiễm xếp hàng thứ ba, cẩn thận lựa chọn, cháu ăn mì trứng cà chua. Không phải ai cũng rảnh vừa làm việc vừa chạy đi uống cà phê ăn bánh, có người đã vất vả suốt cả chiều rồi, ai rảnh quan tâm nhiều thế. Trời lúc này chuyển tối, gió biển mang theo chút se se lạnh, một bát mì nóng hổi, rưới thêm thì tương ớt, thực sự là làm người ta ăn muốn mút lưỡi. Bác già, bác mở quán ở đâu thế, sau này tôi phải tới ăn. Trần Thuật sắm vai tiểu nhị chạy qua chạy lại bưng bê, tự hào trả lời, quán mì lão gia, mọi người lên mạng tìm một cái thấy ngay, lão gia rất nổi tiếng đấy. Tiếng xì sụp suýt xoa vang lên không dứt, lại thêm mùi vị lan tỏa, ai nghe thấy cũng nhỏ nước miếng, song những người ủng hộ Bạch Khởi Nguyên cố gắng chống chọi lại, nói không ăn là không ăn. Cái xe cà phê đổ ở bên cạnh, chỉ là thứ này ăn chơi bời thì được, chứ lúc đang đói meo mà uống vào chỉ càng thêm cồn ruột mà thôi, nhất là trong không khí liên tục truyền tới mùi thịt gà, mùi lòng lợn, cảnh tượng đám người ăn tưng bừng thế kia, khó chịu vô cùng. Bạch Khởi Nguyên thở dài, mọi người vất vả cả ngày rồi, qua đó ăn đi, không phải tối nay còn tiếp tục làm việc à? Thế là lập tức có người ý chí không kiên định đứng dậy, lấy cớ, để tôi đi xem thế nào. Lúc này đa phần mọi người đã ăn xong bát thứ nhất rồi, đội ngũ quay chụp hơn 20, lại thêm 4-5 người Bạch Khởi Nguyên dẫn tới liền tới 30. Khổng Nhược Khuê cũng ăn xong rồi, cô không về chiếc AV của mình nghỉ ngơi, thấy Trần Thuật bận rộn chạy đi chạy lại, vừa phụ bếp vừa bưng bê, tới bên lão gia hỏi, lão gia, cháu có giúp được gì không? Cháu múc canh. Lão gia chỉ huy không hề khách khí, thế là lão gia phụ trách làm mì, chặt thái thịt, cho vào bát, Khổng Nhược Khuê ở bên múc canh, cho các loại rau gia vị, còn Trần Thuật phụ trách bưng bê và tất cả việc lặt vặt còn lại. Ba người phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý, từng bát mì bốc hơi nghi ngút được giao tận bàn nhân viên công tác. Bạch Khởi Nguyên về xe rồi, qua cửa kính nhìn cái láng dựng tạm bợ dưới ánh đèn vàng tù mù, một ông già tóc hoa râm vẫn trắng kiện tay cầm chảo sắt lớn thoang thoát một bếp lửa, một cô gái lau mồ hôi trán múc từng thìa canh lớn từ nồi nước sôi ùng ục, một chàng trai nhanh nhẹn chạy qua chạy lại. Cảm giác thế nào nhỉ? Bọn họ giống một gia đình bình thường vì duy trì cuộc sống ra ngoài bày quán ở lề đường, cảnh tượng đó hắn thấy một thời, ông già là cha, đôi nam nữ kia là con trai và con dâu. Bọn họ vất vả nhưng hạnh phúc, nụ cười trên môi chưa từng tắt. Bạch Khởi Nguyên đi rồi, hắn đi một cách lặng lẽ. Thậm chí hắn không chào tạm biệt Khổng Nhược Khuê và Trần Thuật, dù sao dưới hoàn cảnh và không khí đó, hắn thấy mình không nên quấy rầy thì hơn. Hắn đi tránh làm khó những người vì ngại thể diện hắn mà không sang ăn mì. Bạch Khởi Nguyên rất hiểu Khổng Nhược Khuê, vì thế nhận ra cô vô cùng vui vẻ. Cô ấy cười rất nhiều, tiếng cười vô tư hồn nhiên chứ không phải là cười lịch sự, đó là nụ cười không che giấu gì cả, cười thành tiếng, không phải là nụ cười mỉm ý nhị, đa phần mang ý đối phó cho có. Có câu tình trường như chiến trường, nhưng Bạch Khởi Nguyên không hiểu vì sao cuộc chiến chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Mình thua rồi sao? Thua vì một bát mì lòng sao? Vì mình chậm một bước sao? Vì mình che giấu tình cảm quá lâu, để giờ hai người đã quá thân thuộc, không còn làm trái tim cô ấy rung động nữa sao? Nếu là mấy năm trước? Nhớ lại khi Khổng Nhược Khuê còn nhìn mình với đôi mắt long lanh ngưỡng mộ, nếu hắn không quá tự kiêu tự mãn, sớm thổ lộ tình cảm của mình, có lẽ kết quả hoàn toàn khác rồi. Cũng có lẽ mình chưa hiểu cô ấy. Cảm giác lồng ngực nhét đầy tảng đá lớn, đè cho hắn thở không thông, khoang xe rộng rãi cũng trở nên ngột ngạt, Bạch Khởi Nguyên nói lớn, mở cửa sổ ra. Lái xe bấm nút, cửa sổ hạ xuống, gió lạnh từ biển mang theo mùi tanh ngùa vào, xe đi nhanh, cửa sổ hút gió, làm gió lùa vào xe còn mạnh hơn bên ngoài, Bạch Khởi Nguyên thấy thoải mái hơn nhiều, như những tảng đá kia đã rơi xuống đất. Song vẫn thấy thiếu thốn cái gì đó, không, mà là ai đó, Bạch Khởi Nguyên lại nói, nhạc. Lái xe hiểu được tâm tình Bạch Khởi Nguyên, không nói gì, tự chọn bài hát mà hắn thấy phù hợp. Anh nguyện vì em xả thân làm bước đệm mặt cho những cánh hoa tán loạn nơi này, anh sẽ vì em mà nằm xuống toàn thân dán sát đất. Đó là bài hát cũ kinh điển của Hứa Chí Chi, một bài hát tiếng Việt. Nguyện vì em làm đống bùn dưới chân kia để bảo vệ em. Bạch Khởi Nguyên nhắm mắt lại, ngón tay vỗ nhẹ nhẹ trên bàn, khẽ ngâm nga theo lời bài hát bi thương. Lão gia, chú nấu mì ngon quá, làm tôi nhớ mùi vị ở quê. Quê tôi ở Tứ Xuyên, 4 năm rồi chưa về. Đáng tiếc công ty chúng không có nhà bếp, nếu không nhất định kiến nghị ông chủ phải mời lão gia về. Muốn chinh phục trái tim một người, phải chinh phục dạ dày người đó trước. Hiển nhiên lão gia là người hưởng lợi nhất nhờ câu nói này. Vì sở trường nấu mì, tối nay lão gia thành nhân vật chính. Người cảm ơn, người xin số WeChat của ông. Độ nổi tiếng của ông lúc này đánh bại cả Khổng Nhược Khuê. Hiển nhiên tổng giám Trần vất vả chạy đôn chạy đáo bị lãng quên rồi. Tổng giám Trần đau lòng lắm. Mình không đẹp trai bằng Bạch Khởi Nguyên đã đành. Chẳng lẽ không đẹp trai bằng lão gia, à bằng vào cái gì các người xin chụp ảnh chung với lão gia mà không phải tôi? Vì sao không xin số WeChat của tôi? Mặc dù tôi không cho đâu, nhưng các người phải chủ động xin chứ. Các người để tôi lẻ loi đứng đây xấu hổ lắm có biết không hả? Dù sao chân to còn đang ở bên cạnh kia kìa, chẳng may cô ấy thấy tôi còn không hóc bằng lão gia rồi thay lòng đổi dạ thì sao? Tôi cũng cần thể diện chứ. Nghe nói gần đây có trào lưu cặp kè với các ông chú. Chắc là vậy. Đợi mọi người đều ăn xong, Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê cũng ngừng công việc. Trần Thuật thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ngực áo tháo ra vài nút, quần áo xộc xệch, mặt yếu xỉu, Khổng Nhược Khuê thì tóc dính bết vào trán, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui. Được rồi, để chú dọn dẹp, hai đứa nghỉ ngơi đi. Lão gia chỉ về phía biển, không phải là trong phim, nam nữ chính trong các bộ phim thường thích thổ lộ tình cảm bên biển à, trời nhá nhem thế này là cơ hội tốt, để cháu dọn cho. Trần Thuật nhiệt tình đi tới, lão gia bực mình đẩy y ra, hận sắc không thành thép mắng xa xả, cậu dọn à, cậu làm được cái gì? Chân tay lẻo khoẻo vụng về, lỡ làm hỏng nồi của tôi thì sao? Lỡ vỡ bát của tôi thì sao? Vừa rồi không có người sai bảo nên tôi mới dùng cậu. Vừa nói vừa ra sức nháy mắt Trần Thuật, tôi đã hy sinh lớn như thế rồi, cậu khôn hơn chút được không? Khổng Nhược Khuê thắc mắc, lão gia, mắt chú làm sao thế à hả? Lão gia không ngờ bị Khổng Nhược Khuê phát hiện ra, đưa tay dụi mắt lấp liếm, cát vào mắt đấy, đang bên bờ biển mà, cát nhiều qua, ha ha. Chú vất vả rồi, để cháu và Trần Thuật dọn cho. Khổng Nhược Khuê thấy lão gia vất vả đi xa như thế, sao có thể đứng chơi nhìn ông làm việc, không cần, không cần. Lão gia sốt ruột, mấy việc này tôi làm quen rồi, người khác tôi làm không yên tâm. Người muốn giúp lão gia rất nhiều, không chỉ có hai bọn họ, nhân viên công tác ăn xong chủ động gấp bàn ghế, thu dọn bát đũa xếp lên xe rồi. Khổng Nhược Khuê còn bảo trợ lý mang ghế tựa của mình tới mời lão gia nghỉ, lão gia thấy mình tạo điều kiện hết cỡ rồi mà Trần Thuật đứng trơ trơ như thằng đần thì bực mình nhảy lên xe, không nổi, nhà có việc, đi đây. Thế là cái xe ba bách phun khói đen chạy bành bạch đi mất. Trần Thuật không phải là không hiểu ý lão gia, nhưng mà y chưa quyết tâm được, nói cho cùng đứng trước mặt cô gái ưu tú như vậy, y không đủ tự tin cho nên mới thường xuyên giả ngốc, hỏi Khổng Nhược Khuê, tối vẫn quay à ừm, vừa ăn no, nghỉ một lúc mới được. Khổng Nhược Khuê đã thấy đạo diễn ôm bụng tròn căng về xe nghỉ, chủ động đề nghị nói, tản bộ đi. Ừ, vừa rồi hai người bọn họ vốn định đi tản bộ, kết quả là Bạch Khởi Nguyên tới xen vào, thế rồi tận tới lúc này, dù sao cũng không thể tản bộ ba người. Biển vào ban đêm khác hẳn với buổi sáng biển xanh ngắt, biển trời nối liền một dải, tựa hồ một viên ngọc bích khổng lồ khảm giữa trời đất. Đến tối biển tối om đáng sợ, đến cơn sóng biển trông như nguy hiểm hơn, gió biển thổi nghe quái dị hơn, tựa như có quái thú khổng lồ đang rình rập nuốt chửng người ta vậy. Nhưng Khổng Nhược Khuê buổi sáng và lúc tối đều như nhau. Vẫn đẹp như vậy. Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê đi chân đất men theo bờ biển, để gió thổi bay tóc, để sóng đất dưới chân, cảm thụ cát mịn bị cơn sóng lùi đi, chảy buồn buồn dưới chân. Đôi nam nữ đi tản bộ bên bãi cát, bốn bề chỉ có biển trời, tựa cảnh tượng trong phim tình cảm lãng mạn vậy. Trần Thuật. Ừ, anh không muốn nói gì à, hai người đi bộ được 5 phút rồi mà chẳng ai nói câu nào, Khổng Nhược Khuê nói, Trần Thuật nghĩ một lúc, không ngờ nói, hay cô hát cho tôi nghe đi. Khổng Nhược Khuê muốn đấm y một cái, lại có người ngốc như thế à, mình thể hiện còn chưa rõ sao, nam nhân trong trường hợp này phải có biểu hiện gì đó chứ. Hay tôi hát cho cô nghe cũng được. Hát bài gì? Hai con hổ nhé. Lại bài đó à, đổi bài khác được không? Khổng Nhược Khuê hậm chực đá cát dưới chân, coi nó như mặt Trần Thuật, lại. Trần Thuật ngớ ra, cô nghe tôi hát bài này bao giờ? Khổng Nhược Khuê nói dối không chớp mắt, bài đó ai chả biết, anh hát bài mới đi. Ừm, xem nào. Đếm việc nhé. Có bài nào cho người trên 6 tuổi không? Khổng Nhược Khuê thấy Trần Thuật cố tình chọc giận mình, lắng nghe mùa đông đang dần xa anh chợt tỉnh giấc tại năm tháng nào anh nghĩ, anh đợi. Anh đang trông chờ nhưng tương lai vốn không thể an bài được như vậy, mây chiều âm u ngoài khung cửa xe tương lai có một người đang đợi chờ, giọng hát của Trần Thuật không cách nào so bì với Khổng Nhược Khuê, càng chẳng nói tới kỹ xảo gì, nhưng được cái trúc tình cảm vào đó, dễ làm người ta bị hút vào. Bài gặp gỡ của Tôn Yến Tử kết thúc, Trần Thuật hỏi, thế nào? Không tệ. Khổng Nhược Khuê chắp hai tay sau lưng vẫn ngâm nga theo giai điệu bài hát, rất hay. Gió có vẻ lạnh rồi đấy. Trần Thuật đưa tay ra hứng cơn gió biển, ừ, nhanh thật, mùa đông sắp tới rồi. Khổng Nhược Khuê thoáng buồn, thời gian trôi đi nhanh quá, mỗi cô gái đều không thích chủ đề này, cho tôi mượn một thứ được không? Trần Thuật quay sang hỏi, cái gì? Tôi hơi lạnh, cho mượn tay cô nắm được không? Trần Thuật dừng bước, mắt nhìn Khổng Nhược Khuê, đã bao giờ thấy nam nhân nào mặc dày như thế chưa? Dù sao Khổng Nhược Khuê lớn thế này mà chưa từng thấy. Làm cô vui sướng muốn hét lên. Bắt tay và nắm tay không giống nhau, mặc dù đều là hai bàn tay tiếp xúc, nhưng một cái là lễ nghi, là chào hỏi giữa bạn bè hoặc đối tác. Nắm tay thì khác, là tình cảm, nữ nữ nắm tay nhau là tình chị em, nam nam nắm tay nhau là tình huynh đệ, còn nam nữ nắm tay nhau chỉ có một ý nghĩa mà thôi. Đó là bắt đầu của chuyện tình cảm. Khi một cô gái đồng ý đặt tay mình vào tay một chàng trai, chứng minh cô ấy có thiện cảm mạnh mẽ với chàng trai đó, là dấu hiệu cho thấy cô gái đó khao khát tình cảm hai người tiến bộ. Còn nam nhân khi nói ra câu đó, gần như là một lời tỏ tình. Khổng Nhược Khuê không phải là nữ sinh vô tri, cô đã đi rất nhiều đường, trải qua rất nhiều chuyện, hiểu rất nhiều đạo lý, đâu dễ dàng bị Trần Thuật lừa. Cho nên đôi mắt như sao đêm ấy trở nên ôn nhu, tôi cũng hơi lạnh. Đưa đôi tay dù trong đêm cũng sáng mê người tới. Lần này tới lượt Trần Thuật hơi choáng. Y còn chưa kịp hoàn hồn thì bản thân đã nói ra câu không nên nói rồi, rất hối hận, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần bị từ chối. Chân to, sao cô lại đưa tay tới thế? Cô làm thế khiến tự tin của tôi bánh trướng đấy biết không? Khổng Nhược Khuê đưa tay giữ không trung rồi, nhưng không có đôi tay nào nắm lấy, cô vừa thẹn vừa giận, xấu hổ vô cùng, đang muốn rụt lại thì bị Trần Thuật nắm lấy. Vừa mới mượn được, tôi chưa muốn trả về đâu. Trần Thuật nghiêm túc nói, Khổng Nhược Khuê hừ mũi một cái rụt tay lại, chỉ rụt một tay, tay phải vẫn để tay trái nắm lấy, tiếp tục đi tới chỗ biển càng xa hơn, trời càng đen hơn. Thế nhưng diễn biến hơi kỳ, lúc này không ai dám nhìn ai, thậm chí không cả dám nhìn mặt bên của nhau, cứ thế tay nắm rất chặt, người càng sát nhau. Khoảng cách càng gần, nói chuyện lại như không tiện nữa. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Tay Khổng Nhược Khuê nhỏ nhắn, mang mát, lòng bàn tay vì hồi hộp mà thấm ra chút mồ hôi. Mặc dù bề ngoài tỏ ra như bình thản như không, trong lòng tựa sóng biển hết đợt này tới đợt khác cuối tới. Cô nhận thấy hai người họ đi hơi xa rồi, xa tới quay đầu lại không thấy đội ngũ nữa, bốn bề chỉ có sóng biển rì rào, rốt cuộc anh ấy định dẫn mình đi tới đâu, làm gì? Không phải định được nước lấn tới chứ, nhỡ anh ấy muốn nhiều hơn thì mình nên làm sao? Vì khẩn trương nên trầm mặc lại càng khẩn trương, Khổng Nhược Khuê thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi, đây là lần đầu tiên cô nắm tay nam nhân. Với danh nghĩa ái tình, cô thấy mình phải làm gì đó, nếu không phá vỡ thế giới im lặng này, có khi chuyện muộn mất. Tổng giám Trần, anh định mượn tay người ta bao lâu? Mượn được bao lâu thì mượn bấy nhiêu lâu? Trần Thuật xoay người sang từ từ đưa tay cô lên, tốt nhất là tới khi biển cạn đá mòn. Thịt, tim đập mạnh, Khổng Nhược Khuê sững người, chết mình rồi hôm nay bà đây thất thân mất. Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên phá hỏng tất cả. Reng reng reng. Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê nhìn nhau, không ai nói. Như đợi cái âm thanh đáng ghét kia tự biết điều biến mất. Nhưng họ không may rồi, tiếng chuông reo rất kiên định, cuối cùng Trần Thuật bất lực lấy di động ra, không cả nhìn số giọng cáu gắt, alo, ai đấy? Tổng giám Trần, anh và Khuê tỷ có ở cùng nhau không? Chị ấy để di động ở chỗ em không cách nào liên hệ được với chị ấy. Tỉnh tỉnh nói hơi gấp, Trần Thuật chưa buông tay Khổng Nhược Khuê, có chuyện gì không? Trăng lên rồi, đạo diễn nói phải quay thôi, anh bảo Khuê tỷ mau về đi, nếu không không kịp nữa. Lần này cả hai thực sự cùng không nói lên lời nữa rồi. Thang Đại Hải có nhà ở ngoài, chỗ đó hắn chỉ dùng ăn chơi hoặc dẫn bạn gái về thôi, còn bình thường thì vẫn về nhà cha mẹ, nhất là gần đây bận rộn chuyện công ty mới không có thời gian cho việc khác thì càng siêng về nhà, dù sao có người lo cho mà. Như mọi hôm, Thang Đại Hải về thì đã khá muộn, đẩy cửa vào phòng thấy cha mẹ đang ngồi ở phòng khách uống trà, hôm nay họ không xem phim truyền hình máu chó về mẹ chồng nàng dâu, mặt nghiêm nghị như đang đợi gì đó. Cha mẹ làm sao thế, xảy ra chuyện gì à? Lý Nha mặt bình tĩnh, đặt cốc trà xuống. Đi tới thình lình nháo tai Thang Đại Hải, con còn hỏi có chuyện gì à, mẹ mới là người hỏi con đây. Thang Đại Hải, con trả lời rõ ràng cho mẹ. Mẹ, đau đau quá. Thang Đại Hải cao hơn mẹ mình hai mấy phân, bị mẹ nháo tai phải cúi thấp người xuống giảm đau, luôn mồm cầu xin, mẹ, có gì từ từ nói, đừng đụng chân đụng tay. Mẹ có biết nếu ở Mỹ là mẹ phải ngồi tù không? Ngồi tù à, tốt, mẹ mày còn muốn giết người đền mạng nữa cơ. Lý Nham xoắn tay càng mạnh, con đùa. Đùa thôi mà. Thang Đại Hải cố gắng cười lấy lòng, mạng của con do mẹ cho, mẹ mà muốn lấy đi con không ý kiến. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ vô duyên vô cớ nhéo tai con tủi thân lắm. Phạm nhân bị chặt đầu còn được đọc tội mà, con làm sai điều gì, mẹ phải để cho con chết rõ ràng chứ. Để nó ngồi đi. Thang Ngân Thành cực kỳ không thích cái bộ dạng chất nhã thiêu đàng hoàng của con trai, Lý Nham xoắn mạnh thêm cái nữa rồi mới chịu buông tay. Thang Đại Hải suýt xoa sờ cái tai đỏ rực, vừa xong tưởng rách tai rồi chứ, mẹ hắn lúc nào cũng lấy bệnh lấy tật lấy cái chết dọa hắn, nhưng mà nháo tai con mạnh thế này thì sống thêm 3-40 năm không thành vấn đề, cha mẹ bắt đầu đi, thẩm vấn xong con còn đi làm việc, người ta nói chó sáng nghiệp, vì sao là chó sáng nghiệp không bằng chó. Rõ ràng biết vậy rồi mà còn đi sáng nghiệp. Nói tới đó sùng bái nhìn cha mình, cha từ hai bàn tay trắng, dựa vào cần cù trí tuệ, trở thành doanh nhân có tiếng trong nước, chắc khi còn trẻ, cha cũng phải vất vả lắm. Chứ còn sao, khi đó cha làm gì có điều kiện như bọn trẻ các con bây giờ, khi cha tới Hoa Thành, trong túi chỉ có mười mấy đồng, cùng đồng hương ngủ dưới gầm cầu. Không phải cái cầu Hải Châu cao lớn bây giờ đâu, cái cầu của đó giờ rỡ rồi, cầu đó thấp lắm, nằm ở dưới cầu, xe đi trên rầm rầm, vậy mà tới muộn còn hết chỗ tốt đấy. Khi đó là mùa hè, tối tới mũi hoành hành như muốn ăn thịt người ta vậy. Cải cách mở cửa đúng là tốt, còn không biết thời đó sống khổ ra sao. Thang Ngân Thành hồi tưởng, đây là chuyện ông tự hào nhất, văn hóa không cao, cha mẹ không thể dựa dẫm, vậy mà giờ lập nên cả đế chế thực phẩm trẻ em. Trước kia ông muốn truyền thụ lại kinh nghiệm cho con trai, nhưng mà nó không chịu nghe, kể vài câu nó không làm bộ mất kiên nhẫn thì ngủ gật. Hôm nay chủ động nhắc tới, Thang Ngân Thành muốn đem lịch sử sáng nghiệp ra kể cho con trai nghe. Được rồi, được rồi. Lý Nham lườm chồng một cái, cắt ngang lời khoe khoang của ông, lúc này còn nói chuyện đó làm gì nữa, anh không thấy nó đang đánh trống lảng à hả? Thang Ngân Thành tỉnh ngộ, đùng đùng nổi giận vỗ bàn, thằng mất dạy kìa, mày mà có chút tâm tư trên người cô gái nhà người ta cũng đã không chạy tới thoái hôn. Cái gì ạ, thoái hôn? Thang Đại Hải thản thốt kêu lên, vừa rồi Vũ Khiết tới đây. Lý Nham cũng tức giận, nó nói muốn hủy nghi thức đính hôn cuối tháng. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, giấy mời đã gửi đi hết rồi, thân bằng hảo hữu cả trăm người, gần xa đủ cả, còn bảo cha mẹ ăn nói ra sao đây? Thang Đại Hải mặt cúi gằm, không nhìn ra thái độ thế nào, Vũ Khiết tự tới ạ đúng, chú gì con không tới, chứng tỏ trong lòng vẫn tán thành hôn sự này. Vừa rồi mẹ gọi điện cho dì con, dì ấy không muốn hủy bỏ nghi thức đính hôn, nhưng lần này Vũ Khiết thái độ rất kiên quyết, họ cũng không còn cách nào. Thối hôn thì thối hôn. Thang Đại Hải thình lình nói ầm lên, vung tay đầy khinh bỉ, có cái gì ghê gớm như, làm như con thiếu nữ nhân vậy. Đám nữ nhân đó có đứa nào kết hôn được không? Thang Ngân Thành đỏ mặt phừng phừng, cứ tưởng nó muốn sáng nghiệp là vì sắp kết hôn rồi, nên tỉnh ngộ rồi, quay đầu là bờ, biết lo nghĩ rồi, ai ngờ vẫn ngựa quen lối cũ, ai cũng được, kết hôn có phải chuyện khó gì đâu, nữ nhân nào mà chẳng được. Thang Đại Hải cười ha hả, con mà gật đầu một cái, đừng nói một mà cha mẹ muốn bao nhiêu cũng được, vợ lớn vợ bé có hết. Cha mẹ muốn có cháu bé chứ gì, quá dễ, cuối năm con giặt về vài cô. Lý Nham ghét nhất là cái thái độ coi hôn nhân như trò đùa của con trai, cầm ngay quả quyết trên bàn ném vào mặt. Thang Đại Hải phản ứng cực nhanh bắt lấy, thông thả bóc vỏ, bẻ đôi quả quyết, nửa đưa mẹ, nửa đưa cha mẹ ăn quyết. Lý Nham vung tay gạt phăng quyết trong tay con trai đi, lửa giận càng lúc càng lớn, không ăn. Con thay bạn gái như thay áo, có biết ngoài kia người ta nói gì về con không? Thang Đại Hải biết thừa, uể oải nói, không biết ạ, họ nói con là thằng thứ khốn nạn, là đồ tồi, cô gái nào mà gả cho con là suối quẩy 18 đời. Lý Nham chỉ mặt con trai, có đứa con gái nhà lành nào muốn dây dưa với con không? Những đứa chịu làm bạn gái con vì cái gì, còn không phải là vì tiền của cha con à, loại con gái ấy mà có thể cưới về nhà sao? Con có biết suy nghĩ không thế? Mẹ nhầm rồi, người có tiền đầy ra đó, mẹ xem đám Lâm Khê, Triệu Lỗi có ma nào thèm theo không, cha họ thiếu tiền chắc, họ làm bạn gái con vì con trai mẹ ưu tú. Cái. Thằng khốn kiếp này. Lý Nham đang nói bỗng nhiên ôm lấy ngực, mặt tái đi, bà có bệnh tim, hai cha con nhìn thấy thế đều hết hồn. Bà xã, em sao không, cố lên, anh đưa em tới bệnh viện. Thang Ngân Thành vội vàng đỡ lấy vợ, quá con, đứng ngay ra đó làm gì, mau mau chuẩn bị xe đi. Không đi. Lý Nham thở nặng nhọc, xua tay, cứ để em chết cho rồi. Mẹ đừng kích động, có gì nói tử tế, mẹ muốn thế nào con nghe mẹ hết. Thang Đại Hải sợ tới toát mồ hôi, cũng lên nói, lần nào con cũng nói câu này, kết quả thế nào? Lần này con nhất định con sẽ nghe lời mẹ, nhất định. Thang Đại Hải thề thốt, bệnh của Lý Nham đỡ hơn một chút, sắc mặt còn kém lắm. Thứ nhất, nghi thức đính hôn không thể hủy bỏ. Thứ hai, con phải đối xử tốt với Vũ Khiết, sau này không được nói tới chuyện thối hôn nữa. Mẹ vô lý quá, chuyện có hủy lễ đính hôn hay không phải do con quyết định, lần này con có nói gì đâu. Là cô ta muốn hủy đấy chứ. Nếu ngay từ đầu không phải con làm ầm ĩ lên không muốn cưới thì làm gì có chuyện con gái nhà người ta không muốn gả bây giờ. Con nghĩ con là cái gì? Trước kia con đổ lỗi cho người ta, giờ con vẫn đổ lỗi cho người ta. Con có phải là nam nhân không? Con thấy mình có đáng mặt nam nhân không hả? Lý Nham liên tục chất vấn, con. Thang Đại Hải á khẩu không nói được gì. Lý Nham đẩy chồng ra, hết lời khuyên Thang Đại Hải, con chỉ cần lấy ra nửa bản lĩnh tán gái của con, không. Chỉ cần 1/3 thôi là có thể cưới được Vũ Khiết rồi. Nam nhân yêu bằng mắt, nữ nhân yêu bằng tai, nữ nhân là phải dỗ dành. Dỗ dành không phải là gạt, con phải lấy lòng thành ra đổi được lòng thành của người khác. Nữ nhân ở mặt này mẫn cảm lắm, con tốt với nó không, nó biết, con thích nó không, nó hiểu. Con nghĩ xem, Vũ Khiết xinh đẹp như thế, giỏi giang như thế, nó muốn cưới chồng, con nghĩ thiếu người theo đuổi nó chắc. Mẹ, cũng phải nghĩ tới cảm thụ của cô ấy chứ, còn đem trái tim mình ra, cô ấy không nhận thì sao? Thang Đại Hải quanh co tìm kế hoãn binh, không có chuyện đó. Chẳng may cô ấy không muốn thì sao, còn nói là chẳng may. Thế à, Lý Nham nghiêm mặt, nếu Vũ Khiết không cần, mẹ giới thiệu cho con cô gái khác. Mẹ. Được rồi, con lên lầu đây. Thang Đại Hải còn định tranh luận, cuối cùng lại thôi, rót cho mẹ ngụm nước rồi mệt mỏi về phòng, phòng khách rơi vào im lặng. Chuyện tới mức này, dù là người cực kỳ chủ trương hôn nhân hai nhà là Thang Ngân Thành cũng không tha thiết gì nữa, bà xã, hay mình thôi đi, chuyện tình cảm để bọn nhỏ tự quyết định cho rồi. Để nó tự quyết định nha, nó bao tuổi rồi mà còn lông ba lông bông không chịu sống nghiêm chỉnh. Em muốn để mặc nó lắm, nhưng anh em nếu bỏ mặc thì nó thành cái gì? Nó làm thế cũng là vì muốn chúng ta bớt lo. Thang Ngân Thành thở dài, từ khi cô bé kia xảy ra chuyện, con trai ông đầu tiên là hai năm đầu nhốt mình trong nhà, ngay cả sân cũng không ra nửa bước, về sau vợ ông khóc lên khóc xuống, Thang Đại Hải mới ra khỏi nhà. Nó càng làm thế, em càng lo. Anh có biết không, nó thay bạn gái như thay áo, em cũng đã gặp mấy cô bé đó hỏi chuyện, anh xem đi. Lý Nham lấy di động ra mở mấy bức hình, xem cái gì? Thang Ngân Thành kinh ngạc, trong máy của vợ ông có hình của 7-8 cô gái khác nhau, chả lạ, con trai ông thành tên lãng tử phong lưu, chơi bời đàn điếm nức tiếng hoa thành rồi, chỉ là càng nhìn càng linh cảm không lành, giọng run run, có phải mấy cô gái này đều giống nhau không? Những cô gái đó có cao có thấp, có tóc dài tóc ngắn, nhưng khuôn mặt 7-8 phần giống nhau, đều giống một cô gái. Cô gái đó đáng lẽ đã là con dâu của họ. Nhạc Tĩnh. Chứ con sao nữa, anh nghĩ vì sao em lại sốt ruột như vậy, sống chết ép nó lấy vợ. Chúng ta cho nó bao nhiêu thời gian rồi, nó có khá hơn chút nào không? Còn càng ngày càng bừa bãi. Nếu nó thực sự là đứa lăng nhăng em mặc nó rồi, chơi mãi rồi rồi một ngày cũng chán, nhưng nó làm trò đó, anh bảo em yên tâm thế nào? Người chết đâu thể sống lại, nó cứ mãi như thế cô bạn cùng bàn. Lý Nham nói tới đó tim đau từng cơn, nhưng những lúc như vậy bà không bao giờ lộ ra cho chồng con lo, những lần bà phát bệnh thì toàn là giả, muốn trị vết thương bên trong thì xé vết sẹo ngoài ra đã. Chỉ là phía Vũ Khiết. Anh thấy lần này con bé kiên quyết lắm, xem ra thực sự là không có chút cảm tình nào với Đại Hải. Thang Ngân Thành bần thần, giờ đã hiểu hành vi của con trai rồi, càng hiểu càng lo, nó chưa bao giờ vượt qua được nỗi đau trong quá khứ, song chỉ tán đồng với vợ một nửa, hay là hỏi con bé nhà khác, tiểu mễ nhà lão Hoàng từ Mỹ về, tuổi nó ngang với Đại Hải đấy, có khi kiếm đứa táo bạo chủ động hơn, con bé nhà lão Tạ cũng là đứa trầm tính nội tâm. Anh chỉ biết làm ăn, còn anh chỉ biết làm trò hề, biết cái gì? Lý Nham khinh thường. Em ở nhà một mình xem bao nhiêu phim tình cảm, nam nữ chính bao giờ chẳng bắt đầu bằng đấu khẩu, cãi vã nhau, nếu thực sự không thích, chúng nó coi nhau như không khí, chẳng thèm ngó ngàng gì tới nhau rồi. Kinh nghiệm của em từ phim à Thang Ngân Thành hết nói, thế anh nghĩ từ đâu ra, của em chắc. Người ta chưa hiểu yêu đương là gì thì bị anh lừa rồi, sau đó có Đại Hải, lúc đó cái gì cũng đã muộn. Lý Như Ý bước vào phòng trà, thấy mỗi mình Tô Âm ngồi đó xem tài liệu, hắn hơi do dự một chút rồi xoay người đi luôn không nói gì hết. Lý Như Ý. Sao vừa tới đã đi? Tô Âm vội vàng gọi lại, nam nữ thụ thụ bất thân. Lý Như Ý trả lời rất nghiêm túc, Tô Âm ngớ người mất mấy giây, sau đó cười phì không kiểm soát nổi, cười đến chảy cả nước mắt, chết mất thôi, anh là thứ đồ cổ từ thời đại nào vậy, anh nghĩ thế thật đấy à, nam nữ thụ thụ bất thân, ôi, bao nhiêu năm rồi tôi chưa nghe thấy câu này, tôi đóng hai phim cổ trang rồi mà chưa từng có lời thoại như thế. Lý Như Ý chẳng có phản ứng gì, cứ nhìn Tô Âm cười mãi không không thôi. Tô Âm thấy Lý Như Ý vô vị như vậy cũng dần cục hứng, thu lại nụ cười, ngồi thẳng lưng, khép chân lại, đoan trang đúng mực mời, mời ngồi, tôi có chuyện cần bàn với anh. Chị Lâm ra ngoài nghe điện thoại sẽ quay về ngay đấy. Nói xong lại không nhịn được cười. Lời vừa dứt thì sau lưng có tiếng Trương Lâm, Như Ý tới rồi sao không vào ngồi. Lý Như Ý quay lại gật đầu chào Trương Lâm, tôi đang định vào đây. Đợi Lý Như Ý ngồi xuống rồi, Tô Âm tuy mặt không cười, nhưng rõ ràng mi mắt, khóe môi cho thấy cô đang nhịn vất vả lắm. Vì câu nói kia với điệu bộ của Lý Như Ý thực sự quá thú vị. Sao có thứ sinh vật hiếm thế này tồn tại, còn hiếm hơn gấu trúc. Lý Như Ý nhận lấy trà Trương Lâm rót cho, cảm ơn xong hỏi Tô Âm, cô hẹn tôi tới bàn chuyện kịch bản à? Đúng thế, nhưng trước khi nói chuyện kịch bản, tôi muốn cùng anh bàn một chuyện khác đã. Chuyện gì? Anh là bạn thân của Trần Thuật phải không? Tô Âm cảm thấy với chàng trai thật như đếm này, cô không cần phải đóng kịch gì nữa, tay chống cằm nhìn khuôn mặt điển trai quá đáng kia, tủm tỉm cười hỏi. Lý Như Ý thất kinh, không ngờ Tô Âm biết chân tướng, không rõ cô gái trông như nữ sinh cao trung này vì sao nhìn ra, xong người ta hỏi, hắn không định giấu, dù sao chẳng phải chuyện mất mặt gì, đúng thế. Quả nhiên mình đoán đúng rồi, đây là chàng trai rất thẳng tính, Tô Âm lại hỏi, anh, Trần Thuật, Thang Đại Hải rất thân thiết, quen nhau nhiều năm rồi phải không? Đúng vậy, chúng tôi là những người anh em tốt. Lý Như Ý không phải không biết nói dối mà hắn không thích nói dối, càng không thèm nói dối, vì lấy được vai diễn trong phim Chàng Cơ Trưởng. Nên ba người giả vờ không quen biết nhau. Tô Âm tiếp tục dồn tới, đúng. Lý Như Ý nhận ra đối diện với cô gái nhỏ bé này, hắn chỉ còn đường gật đầu nữa thôi. Mọi chú ý đều do Trần Thuật đưa ra. Câu này khó, Người đầu tiên đề xuất ý tưởng này là chị họ, người bày mưu cho bọn họ là chị họ. Trần Thuật chỉ đóng vai trò phụ trợ, nhưng mà so sánh hai đằng, quan này chỉ có thể do Trần Thuật gánh thôi. Hắn tiếp tục gật đầu, đúng. Biến hóa trên mặt Lý Như Ý rất ít, nên sắc sảo như Tô Âm chưa nhận ra, thấy hắn xác nhận tội tày đình của Trần Thuật rồi, răng muốn nghiến chặt. Vậy tức là anh và Thang Đại Hải cơ bản chưa từng đi gặp Khổng Khuê, vì các anh biết, có tìm cô ta cũng vô ích. Nhưng các anh lại cố ký đả kích Khổng Khuê trước mặt tôi vì lợi dụng mâu thuẫn giữa hai chúng tôi đạt được mục đích chứ gì. Lý Như Ý nhìn lại Tô Âm, thầm nghĩ, cô nàng loli này thật không vừa, vậy là cô biết hết rồi. Không chỉ thế đâu, Trần Thuật cũng là cổ đông của Huỳnh Hỏa Trùng chứ gì. Sao cô biết? Lý Như Ý chấn kinh không thôi, Trần Thuật thì tất nhiên là cổ đông của Huỳnh Hỏa Trùng rồi, nhưng vì y đang làm việc ở Đông Chính, cho nên không tiện ra mặt, cố phần đứng tên người nhà của y, đây là chuyện chỉ mấy người họ biết, chuyện này rất bí mật, làm sao Tô Âm biết được chứ? Ai ngờ Tô Âm còn chấn kinh hơn nhiều, gần như đứng bật dậy hỏi với đôi mắt mở to không tin nổi, Trần Thật đúng là cổ đông của Huỳnh Hỏa Trùng à? Thôi xong, Lý Như Ý khổ sở, sao cái thế giới này toàn cạm bẫy như thế? Ai cũng đầy tính toán như thế. Có cho người thật thà sống nữa không? Hắn cứng họng. Tôi hiểu rồi. Tô Âm từ từ ngồi xuống, cầm cốc trà lên, không uống mà lẩm bẩm, tôi hiểu rồi. Tiểu Âm, em không sao chứ? Trương Lâm quan tâm hỏi, cô thấy Tô Âm có vẻ bị đả kích quá nặng, đám người xấu xa đó, làm sao có thể hù nhau để lừa một cô bé đáng yêu thế này, mắt phẫn nộ trừng lên, tôi hiểu rồi. Tô Âm uống liền mấy ngụm trà mới nói được, vậy là từ khi Trần Thuật đưa gửi kịch bản tới phòng văn học là các người đã bố cục phải không? Tôi không biết. Lý Như Ý không ngốc, nhất thời không đoán được hậu quả chuyện này, nên hắn chỉ có thể lắc đầu, lòng cũng hổ thẹn, cả đám người bọn họ hợp kế lừa cô bé này, hắn rất muốn nói một lời xin lỗi. Nếu đã như thế thì tôi không còn gánh nặng tâm lý nào nữa. Tô Âm thoáng cái đã cười hết sức rạng rỡ, chúng ta có thể nói chuyện tử tế rồi. Thái độ Tô Âm thay đổi quá khác thường làm Lý Như Ý giật mình đánh thót, cẩn thận ứng phó, chuyện gì? Anh biết vai Cố Thanh kia là tôi cố gắng tranh thủ cho anh chứ? Tôi biết. Lý Như Ý thừa nhận, tuy bọn họ dùng vài thủ đoạn che mắt, nhưng thực sự tới khi thao tác trực tiếp là nhờ Tô Âm đấu tranh với những tiếng phản đối ở Đông Chính, giúp hắn có được vai diễn này, tôi có thể cho anh, tôi cũng có thể lấy lại, đương nhiên, tôi càng có thể cho anh vai diễn quan trọng hơn. Tô Âm tự tin tuyên bố, ý cô là gì? Tôi đã cùng Đông Chính ký hợp đồng mới, tôi sẽ có studio riêng thuộc Đông Chính, tôi tự quản lý hoạt động của mình. Vì thế tôi có quyền ký hợp đồng với nghệ sĩ có tiềm năng, làm việc dưới trướng studio của tôi. Tô Âm nhìn Lý Như Ý đầy hứng thú, không giống cô gái nhìn soái ca, mà giống thú ăn thịt nhìn miếng ăn ngon, bộ phim sau tôi có thể đưa anh lên làm nam phụ thứ nhất, thậm chí là nam chính. Tôi có thể để anh làm bạn diễn với tôi. Với người bị chôn vùi mấy năm trời, điều này có thể nói là sức hút chí mạng. Đến Lý Như Ý cũng không điềm đạm được nữa, song chuyện không đơn giản, điều kiện của cô là gì? Huỳnh Hỏa Trùng là một công ty mới vô danh, Thang Đại Hải tuy có kinh nghiệm làm chủ trì, nhưng có nổi bao mối quan hệ trong giới điện ảnh để đưa anh lên. Nếu như anh ký hợp đồng với bên tôi, đồng nghĩa mở một cánh cửa tới nguồn lực lớn của Đông Chính. Lý Như Ý không cần nghe hết, tôi từ chối. Anh lo vấn đề hợp đồng sao? Yên tâm, giao cho tôi giải quyết. Tô Âm đảm bảo, vấn đề hợp đồng của tôi đã được giải quyết rồi. Cảm ơn, tôi từ chối đề nghị của cô. Lý Như Ý lắc đầu rất dứt khoát, Tô Âm làm tất cả đều đúng, chỉ mỗi điều cô không biết quan hệ giữa ba anh em họ. Lý Như Ý, anh không muốn nổi tiếng sao? Mặt Tô Âm đanh lại, muốn phải không? Tôi biết anh đã trải qua nhiều chuyện, biết anh bị lỡ dở mấy năm trời, đó là khoảng thời gian quý giá với nghệ sĩ chúng ta. Chẳng lẽ anh còn muốn lãng phí thời gian ở công ty nhỏ như Huỳnh Hỏa Trùng? Muốn. Lý Như Ý khẳng định chắc chắn, Tô Âm ngã ngàng, cô tưởng mình ăn chắc rồi. Anh không nghĩ cho tương lai của mình sao? Có, nhưng tôi không đổi công ty đâu, cô đừng tốn công. Tô Âm bóp chặt cốc trà sứ trong tay, trừ cách này cô không còn biết làm sao che giấu lửa giận của mình, đầu tiên bị Khổng Khuê đâm một dao, sau đó là bị ba kẻ này hợp nhau lừa, cô muốn báo thù, không ngờ hút thẳng đầu vào tường, lý do là gì? Tôi không bán đứng bạn bè. Trương Lâm thấy Tô Ân sắp mất kiểm soát, nói vào, Như Ý, tôi biết anh và Trần Thuật, Thang Đại Hải là bạn bè, nhưng họ không thể giúp anh, Tô Âm mới là người có thể. Cô ấy có thể đưa anh tới vị trí mà anh khó tưởng tượng. Tôi có thể không cần vị trí đó, nhưng tôi không quay lưng lại với anh em. Nói không hợp ý, nửa câu cũng quá nhiều, Lý Như Ý chuẩn bị rời đi. Lý Như Ý, Tô Âm gọi với theo, Lý Như Ý quay người lại, không biết cô gái này còn muốn nói gì. Chẳng lẽ mình tỏ thái độ chưa đủ dứt khoát, chẳng lẽ phương thức biểu đạt của mình chưa đủ rõ ràng. Có thể giữ bí mật cho tôi được không? Tô Âm đỏ mặt xấu hổ, cái gì? Phản ứng này của Tô Âm làm Lý Như Ý không hiểu gì cả, giữ bí mật chuyện hôm nay, đừng nói với Trần Thuật và Thang Đại Hải, đừng nói với bất kỳ ai, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau. Tô Âm giọng rất tội nghiệp đáng thương, Lý Như Ý lắc đầu, xin lỗi. Lý Như Ý, anh đừng quên, anh còn chưa trả món nợ tôi giúp anh, vậy mà chuyện nhỏ này anh không làm được cả. Tô Âm giận lắm rồi, sao gần đây làm chuyện gì cũng không thuận lợi, có người muốn khoét góc tường của Huỳnh Hỏa Trùng, tôi phải thông báo cho họ cẩn thận đề phòng, đừng để tôi bị người khác đào mất. Tô Âm không còn muốn nhìn thấy ba tên này nữa rồi. Rất lâu sau Lý Như Ý đi rồi, trong lòng Tô Âm và Vương Lâm vẫn còn rối loạn. Rốt cuộc chúng ta bảo hắn tới làm cái gì thế nhỉ? Chẳng được việc gì rồi, lại còn để lộ ra mục đích của mình cho người ta. Rất lâu sau Tô Âm mới thẫn thờ nói được, cảm giác rất muốn khóc. Chị Lâm, em cảm thấy mình thật vô dụng, bị hết người này tới người khác chơi xấu mà báo thủ một chút thôi cũng không được. Tiểu Âm, vì em quá hiền lành, tên Lý Như Ý đó thật sự là thứ máu lạnh không biết tốt xấu, không muốn tiếp nhận ý tốt của chúng ta đã đành, lại còn không giữ bí mật cho chúng, một chút nể nang cũng không có. Trương Lâm nhìn mà thương, càng giận đám Trần Thuật, đồng thời cũng lo, giờ ở Đông Chính còn mấy ai không biết thủ đoạn của kẻ này, cô sợ y biết chuyện rồi sẽ gây rắc rối cho Tô Âm, đúng thế. Tô Âm hết sức tủi thân, Lý Như Ý là thứ không biết tốt xấu, sớm biết thế, em không cho hắn vai diễn quan trọng như thế. Nói tới đó đột nhiên nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi, giọng ngoan ngoan, mà việc gì em cần hắn giữ bí mật chứ, em sợ Trần Thuật kiếm chuyện sao? Y còn mặt mũi nào mà tìm em nữa chứ? Y và Khổng Khuê thông đồng hết lần này tới lần khác lừa gạt ý tốt của em. Vậy em khoét góc tường của Y thì sao? Trước mặt Y, em cũng dám nói lời này, em dám tìm em gây phiền phức à? Bản cô nương không tìm Y thì Y đã phải thắp hương rồi, kiếm chuyện với em sao? Tức chết đi được. Trương Lâm nhìn Tô Âm giận dỗi cũng thương, chả biết nói gì, là do bọn họ tự trêu chọc vào Khổng Nhiều Khuê trước, nếu không phải ban đầu muốn lấy vị trí nhất tỷ của người ta thì cũng không có mấy chuyện phiền toái này. Lần này trộn gà không được lại mất nắm thóc rồi, còn phải xử lý hậu quả nữa. Tiểu Âm, chúng ta tạm thời án bình bất động, đừng làm gì vội vàng. Em biết. Tô Âm yếu xiêu xiêu, cô mạnh miệng vậy thôi, thực ra cũng ngán lắm, thôi, đợi điện thoại của Trần Thuật vậy. Hết chương 213. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.